Trước khi đi vào bài pháp, tôi phải chắp tay niệm danh hiệu Đức Phụng Sư ba lần để tưởng nhớ đến công ơn của Ngài đã để lại cho chúng ta những cái pháp bảo cao quý. Mời quý vị đồng chắp tay niệm danh hiệu Đức Phụng Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca cả quý vị Phật tử hiện diện trực tiếp trong pháp hội hôm nay tại miền Nam California, coi như là thủ đô của người tị nạn mà được biệt danh là khu đích đồ Sài Gòn. Tôi xin gửi lời chào đến tất cả các Phật tử đang nghe pháp online qua hệ thống internet toàn cầu gồm 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Tôi xin gửi lời chào tất cả Phật tử đang nghe pháp online ở thuộc các tiểu bang Úc Châu và các Phật tử ở các quốc gia Âu Châu, các Phật tử ở Canada, các Phật tử ở Nam Mỹ, ở trong có một quốc gia Brazil có 50 Phật tử thuyền nhân. Hả, tôi quên một người nào là họ khiếu nại email tôi mời bạn đó. Và tôi không quên những Phật tử là ở các quốc gia như là Đông Nam Á gồm có Nam Hàn, Đài Loan, rồi nhất là 80 triệu đồng bào ở quê hương Việt Nam. Và tôi xin giới thiệu, bữa nay có một Phật tử ở Hawaii đến tham dự pháp hội hôm nay, giơ tay thầy coi. Ai ở Hawaii đưa tay. Vậy là hai Phật tử, cho một tràng pháo tay. Hai vị Phật tử đến từ Hawaii. Tôi nhớ không lầm thì có Phật tử đến từ Arizona, xin đứng lên. Đứng lên đi, Arizona đứng lên. Và các vị đó từ Arizona. Tôi xin không lầm thì có Phật tử đến từ North Carolina. Đâu? South Carolina, North Carolina luôn. Rồi. Phật tử đến từ New York. Tôi biết có người New York mà. Đâu rồi? Ra đây, ông đâu đây phim. Đến từ New York. Tôi biết có Phật tử đến từ Hawaii. Nãy tôi giới thiệu rồi, thấy không? Rồi Phật tử đến Úc Châu rồi. Còn Phật tử đến từ San Jose, đứng lên thầy coi. San Jose, đứng lên cho con ơi. San Jose. Rồi ngồi xuống. Phật tử đến từ San Francisco. San Francisco. Phật tử đến từ Sacramento. Sacramento. Có luôn cả ông vượng này, nó đưa lên ổng kìa. Quên là chị cộng nó luôn thoát lọt sổ cũng lắm. Rồi Phật tử đến từ Stockton, có không? Rồi Phật tử đến từ Oakland. Oakland. Còn tiểu bang nào thầy lên nói không? Hả? Utah. Đúng rồi. Chúng ta đưa tay lên Utah. Con chuẩn bị về đón tiếp phái đoàn xa ở Seattle lên qua Utah bằng 6 chiếc xe bus 15 chỗ ngồi đó con. Chuẩn bị lo đồ ăn đi. Rồi San Diego đâu biết coi. San Diego. Nơi sẽ có làng Anila. Trở thành tầng viên ba. Rồi. Và ở đây còn lại là con ở đâu? Oh, Tennessee. Ông này ở đến từ Houston. Ông này là tài xế của làng Anila đó quý vị. Ai nhớ bắt hiếp. Tài xế của làng Anila. Tôi nói cho một sự mầu nhiệm ông này. Ông là cái nhiệm vụ. Ông là một sĩ quan cảnh sát. Và ông biết thầy là do cô Diệu Ngọc. Hả? Em bộ ở bây giờ còn ở đây có đi không? Anh không có đi. Ở San Jose giới thiệu. Và ông tìm đến thầy. Sau đó ông bị đi mổ dọc bệnh. Và ông có những cái triệu chứng mà gần như nó ung thư vậy đó. Và ông nói con không giữ được cái lễ cai làm việc sư đi trị bệnh. Tôi nói ông cứ đưa đón người đi đi rồi ông sẽ thấy Phật việc sư không bỏ ông. Và ông tiếp tục ông đưa đón người từ phi trường ở Houston mà trở lên George Bush chỉ trở lên làm một cái rưỡi ông đưa làm. Các pháp tu là ông là cái người đóng góp. Nhưng mà sau khi khám lại ông đã hết bệnh rồi đúng cái gì. Không có cần đâu đâu. Tại người ta cứ tưởng vào làng tụng chú Việt sư rồi kỳ chú muốn chín ngày nhưng mà ông đưa đón vẫn là công đức như thường. Thành ra là ở trong này đó, còn lại tất cả đây là gia đình Rô rồi Westminster gì, con ở đâu mà con đến đây hả? Coi đi ra rồi. Ồ, con có mặt trong cái ngày mà thầy đến đó, cái ngày chúng ta đón cô để con đi ra. Như vậy còn thiếu đâu nữa con đưa tay gì nữa? Tết xịt nữa. Cái gì thấy không? Con ở đâu? Ở đâu? Thầy thà đây nè. Ở đâu? Cô luôn ở đâu? Tôi thông báo kỳ này chúng tôi đi tu phát tu này xong tới ngày 25/6 là phát tu với Dương Thà. Và thầy trò chúng tôi tại Seattle đó là có đi là 60 người rồi. Chưa kể là có một số Phật tử ở Canada ham vui thì gửi mai thẳng Dương Thà mai, mai coi Dương Thà gì Seattle. Rồi đi xe bớt chung cái thầy trong lai hỏi sao lại nghe thầy nói đồ ăn ngon quá. Cái đoàn đi tu của thầy đó là gồm có 6 xe 15 chỗ ngồi là mướn viên, rồi chúng tôi có mấy cái xe ven nhà riêng là có cái ban nhà bếp đi. Trước khi đi chúng tôi phải nấu mì quảng nè, bún bò nè, rồi nấu phở nè, rồi nấu những cái món đồ ăn chơi đủ rồi đó. Rồi chúng tôi á đem theo mấy cái lò ga là chúng tôi đi tới cái 4 tiếng là ghé cái rác area nào đó, thầy trò chúng tôi bắt đầu kêu là vị Phật tam muội. Tu không phải ngồi trong chuồng với tu mà ăn vẫn là tu. Phải không? Cái đó mới là ngon à. Thành ra là chúng ta dừng tại rất area, thầy trò chúng ta ăn xong rồi chúng ta đòi chúng ta lên đường cứ 4 tiếng đồng hồ, thầy không like cho ăn một lần. Phải không? Mà đây từ đó, từ xưa đầu qua Dương Thà 12 tiếng là thầy cho ăn 3 lần. Phải không? Như vậy là đi xong rồi tu 2 ngày. Rồi thầy có một cái vợ chồng của người Công giáo ở Colorado mà liên lạc cái điện hội. Như điện hội biết là điện hội. Hai vợ chồng người Công giáo mà sắp sửa sẽ bay vào quý vị. Ở tại Dương Thà thì ổng mời, ổng có một cái khu mà retreat này nghỉ mát ở Colorado, ổng mời thầy đi. Thì bữa đó thầy hỏi nó sư phụ có đi không, ổng ổng đem máy bay đi và đón sư phụ, thì nó không có đi, cũng ngon thì đón hết cái đám 60 người tới đi đâu, phải không? Tôi đi thầy trò chúng tôi đi đoàn đâu có chuyện đi lẻ vậy được. Ổng nói máy bay ổng chỏ lắm, chở được có 8 chiếc có 8 người ở đây cá nhân, tôi nói không, ổng đi vậy rồi. Nhưng mà tương lai nếu mà có thời gian chúng tôi tu thứ 6, thứ 7, không thứ 7 chủ nhật, thứ 2 chúng tôi sẽ đi đi thưởng cảnh cái ở Dương Thà, xong rồi nếu mà có điều kiện chúng tôi sẽ là lái xe một Colorado để về ổng bao hết, có chỗ ở chỗ ăn đầy đủ hết. Thành ra quý vị thấy rõ, chúng ta tu á mà chúng ta càng ngày càng héo, càng mòn, càng rầu, càng rỉ, thầy trò càng ngày càng ốm càng eo đó, thì bảo đảm chết cái đi xuống rồi ngạo quỷ. Mà càng tu càng ngày càng sổ sữa, càng đẹp, càng vinh được chuyện làm, quý vị đồng ý không? Mời quý vị nào ở local thì đứng lên để coi quý vị ở local ở trong vùng này, gia đình Rô, Westminster, rồi những cái vùng lân cận rồi đi vừa sai, rồi cho quý vị local một tràng pháo tay. Ô, có một người ở Việt Nam, con sẽ là được là trải thảm đỏ đón là đi trường. Hả? Không sao đâu cô. Bữa nay tôi hứa rồi, tôi đã đủ rồi, tôi không có nói gì với cậu cái đâu, như là đủ rồi, tôi không có nói gì, tôi hứa với cái gì, không nói gì nữa. Đủ là như đó là chi hiểu đủ rồi, cái gì đủ chứ? Đủ rồi, đủ rồi. Bây giờ cái vấn đề tu hành nè, quý vị nghe nè. Chúng ta tu lâu nay đó, là kia là tu lòng vòng. Với cái tinh thần của bộ chiến đầu ca này, chúng ta đến chùa dạy ăn chay. Mà đầu tiên một vị hòa thượng mà dạy cái gì ăn chay đó mà khen giỏi, đúng không? Thường thường đến chùa con quy y chưa, quy y rồi giỏi, con thọ ngũ giới rồi giỏi, con thọ thập thiện rồi giỏi, thọ bồ tát giới rồi giỏi, phải không? Con ăn chay được 6 tháng một năm giỏi, ăn chay trường giỏi. Những cái đó đối với cái tinh thần tối thượng thừa thì cũng không có được gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà chỉ gọi là tiểu giác thôi, mới là tiểu tu thôi. Bây giờ những cái đó quý vị mà ăn chay giỏi không hơn con bò. Tôi nói thật, kể cả tôi và thượng thượng đó cũng không hơn con bò. Con bò vẫn là con bò. Mà quý vị mà nằm đất thọ bát quan trai giỏi, qua làm Di Đà có người là con thọ bát được 49 ngày, tôi nói cũng dở luôn, thua mấy ông gì mấy ông tuồng cải tạo thọ bát quan trai 3 năm tới 10 năm có không hả? Cái gì nữa? mấy ổng là không có nằm giường cao chiếu rộng, mấy ổng là không ăn thịt người làm gì có đồ ăn đâu mà ăn, phải không? Mấy ổng có danh dự cũng không danh dự hai chục năm nữa hả? Mấy ổng nó cũng không thành phẩm. Thì như vậy đừng có dựa vào những cái đó. Rồi cái mấy bà mà học cách lãi đó, chúng ta tu nè, tu mà ở bên hệ thống của bà Thượng Định không thì niệm A Di Đà Phật, rồi chê mấy người bên Việt Nam là A Di Đà Phật không đúng, cái đó không có đúng gì hết. Thành ra như vậy Đức Phật đều có đạt nhất thiết ngôn ngữ Đà La Ni, có phải không? Ngài nghe hết tất cả ngôn ngữ, chúng ta đừng chấp nhận cái đó. Rồi cái chùa nào mà dạy đến bỏ vô tam ra tứ, vô tứ ra bảy, rồi nó bà này sai bà kia sai, rồi cái bà nào mà được dạy cái lại là bên Tịnh Tông lại xuống phải xè phải vuốt phải hít phải hà, phải không? Thì mới là linh. Thì như vậy những cái người mà lại mà không dạy là không linh, chứ nó phật không có dạy đó hả? Thành ra những cái lại kiểu đó là cái người Tây Tạng mà nó phải lại nằm dài ra sao, không có những cái đó đều là bệnh hoạn hết. Bữa nay tôi giảng theo cái tinh thần là tối thượng thừa của chuyến đạo ca, để chúng ta thấy rằng những tu chúng ta là kêu là tu lòng vòng, mà bữa nay là tu trước chỉ, trực chỉ chân tâm để mà giảng sanh tịnh độ. Thiền tâm là trực chỉ chân tâm, chính tức là Phật. Bữa nay trực chỉ chân tâm để giảng sanh tịnh độ. Bây giờ mời quý vị nghe, chúng ta tu hành phải qua những giai đoạn. Thứ nhất là tầm sư, phải không? Mình tìm ông thầy là đầu tiên trước. Quý vị mà tìm thầy mà sai là quý vị đi sai. Ông thầy ông không thấy đường, ông dẫn quý vị sai. Tầm sư rồi là cái thứ hai là phải qua giai đoạn học đạo. Ha, học đạo là gì? Phải tu đạo, rồi phải hành đạo, và cái cuối cùng là cái chính đạo. Bữa nay tôi dạy quý vị là cái chính đạo. Tôi thí dụ cho quý vị nghe. Ở trong này Ngài diễn ra gì đó, Ngài nói câu này: khi mà ngộ được rồi, gặp được tổ đại năng rồi, địa ngục cũng không có, mà thiên đàng cũng không có, mà chỉ còn là thanh tịnh niết bàn và cực lạc. Thì như vậy một cái câu mà Ngài nói ra, khi mà ai hiểu được cái bài chính đại ca này, người đó bạc A Tăng Kỳ Kiết Nghiệp. Tôi hỏi quý vị, Đức Phật là từ bi, từ bi không? Đức Phật Thích Ca này có hạ chúng ta xuống đọa địa ngục không? Không có. Đức Phật A Di Đà này đi cứu chúng ta này cũng không phạt chúng ta xuống địa ngục. Đức Quan Âm lại càng cứu giúp chúng ta không đọa hạ chúng ta xuống địa ngục. Như vậy thì mấy cái ông Diêm Vương ở dưới ngài quỳ ở dưới địa ngục 18 tầng địa ngục, ông đâu có hơn Phật Di Đà, ổng không hơn Phật Thích Ca, ổng không hơn Bồ Tát Quan Âm, ổng không hơn Bồ Tát Địa Tạng, ổng có cái quyền gì mà ổng phạt đệ tử chúng ta xuống địa ngục đây? Thấy cái điểm đó chưa? Thấy cái điểm đó chưa? Hả? Đạo Phật là không có hù nhỏ, đạo Phật là không có khủng bố, chỉ có Bin Laden mới khủng bố thôi. Nhưng mà tôi nói cho quý vị nghe là cái tụi siêu nhái Hoa Kỳ á, nó lấy được tài liệu của Bin Laden nhiều lắm, nhưng mà nó thấy tôi ưa chấm gì cộng, nó tặng cho tôi cuốn để xài, để nào chấm là gì cộng, tôi chỗ nào tôi đem ra tôi xài. Tôi nói cho quý vị nghe như vậy, ai là đứng ra để mà xử cho quý vị xuống địa ngục? Phật không xử quý vị xuống địa ngục, Phật lúc nào cũng từ bi, phải không? Rồi như vậy đó, chứ Phật là làm cao tới cao rồi, mấy cái ông Diêm Vương mấy cái quyền diễn xử đây hả? Thấy chưa? Mà như vậy nếu mà Diêm Vương là Bồ Tát quá thân thì Bồ Tát là không muốn chúng sanh vào địa ngục. Như vậy tôi nói cho quý vị nghe, chỗ này là phải mở con hết cái trí huệ bầu trời của đạo Phật, không có nhìn. Khi mà con quý vị nó còn nhỏ hả, từ 3 tuổi cho tới 7 tuổi nó đang chơi ra ngoài sân nó chơi nắng á, cái gì nó mày mà ra ngoài nắng đó, ông trẻ bắt ông trẻ có thật không? Mà lời nói của quý vị đó được kể là giọng nữ không? Không, quý vị phù dọ con quý vị, cái quại quý vị gì, quý vị không muốn nó ra nắng nó bị bệnh, thì cái đó kêu là học trò lớp 1. Học trò lớp 1 là chúng ta đọc cái gì cũng tội hết, tội cái gì cũng toàn tội hết, đúng không? Mà mày đi vô đây mày dám mày học giỏi gì, mày có cái bằng khen à, là tao cho mày cái game, cái đó là thiên đàng đó, cái gì hiểu thấy chưa? Cái vụ đó, phải không? Thì như vậy đó, dạy nó dạy nó gọt thôi. Nhưng mà khi con quý vị bắt đầu nó lên tới mà biết rồi school rồi, quý vị nó lầy ra lầy nắng, con trẻ bắt nó không tin nữa, đúng không quý vị? Nó không tin nữa. À, mà lúc này đó nó dạy khác. Con ráng con đi học đi, con ráng con đi học đi, con lấy được một cái bốn chấm á, về ba cho con cái bao nhiêu tiền để mua cái máy Xbox, phải không? Tiếng ấy giờ là Xbox, thì đó là nó mới chịu học. Rồi khi mà nó lên tới high school, quý vị cho Xbox nó không thích nữa, mà ráng học lấy cái bằng high school tốt nghiệp 4 chấm để UCLA, để vào UC Berkeley, để trở nên bác sĩ đi. con ra trường 4 chấm, con được vào những cái trường ngon như UCLA, ba má cho con một chiếc xe mới, phải không? Thấy rõ chưa? Thì như vậy thì cái đó là những cái từ tử ngoài đời. Thì bây giờ cũng vậy, nhưng mà sao? Quý vị thấy còn nhỏ, quý vị dùng roi đánh con thì đi học, đặt con đi học, nhưng mà khi nó vô đại học nó phải đi mượn tiền nó đi học. Thì bây giờ thầy trò chúng ta qua cái lớp hù dọ rồi, bây giờ tôi nói rõ, ngủ xẻ chỗ này, địa ngục là đâu, lấy cái kinh Hoa Nghiêm. Muốn hiểu tất cả chư Phật ba đời, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm đạo, có phải câu đó không? Ở đây, cái làng A Di Đà ở Dương Tân, trước đó nó chỉ là cánh rừng, nó không được gọi là làng A Di Đà. Nhưng mà tại sao nó thành A Di Đà? Nó phải do cái tâm của thầy Không Lai khởi một cái niệm là muốn thành lập một cái làng A Di Đà để phục vụ các bà cụ ở đoạn cuối cuộc đời, đúng không? Và nó cộng với đồng nghiệp là những cái bà cụ thấy vô về Việt Nam cũng khổ, vô viện dưỡng lão cũng khổ. Mình không biết tiếng Mỹ, ở chung người Mỹ rồi đọc cái tin tức người Mỹ này nó giết bà già này, giết ông già kia, có sợ không? Quá sợ rồi, con cái nó bỏ mình vô đó. Bây giờ tự nhiên có cái chánh điện ở trong đó, có cái nhà giảng sanh, có cái chỗ thờ cốt mà hoàn toàn miễn phí, rồi có bác sĩ, có y tá lo. Thì những cái nghiệp, những cái tư tưởng nó cộng nghiệp với nhau, nó hợp thành ra là 100 member và nó trở thành ra một cái làng A Di Đà. Quý vị thấy nhất thiết như tâm tạo, ông Phật nào cho? Ông Phật nào cho cái làng A Di Đà? Hả? Thấy rõ cái điểm đó chưa? Thấy rõ từ chỗ đó chúng ta thấy rõ. Bây giờ suốt ngày cứ xin ông Phật Di Đà cho con cái làng. Bây giờ nè, ông Phật Di Đà không có khả năng đưa lên tổ Cực Lạc. Bố nó tới được điện. Như vậy cái chuyện thành lập làng A Di Đà nhỏ xíu à. Bây giờ quý vị, tôi thầy trò tôi giờ 100 member cái cảnh khu nè, suốt ngày cái đứng trước Phật A Di Đà, xin Phật A Di Đà cho con làng A Di Đà dùng niệm tới một gãi miệng gãi lưỡi một triệu lần một ngày cũng không có làng A Di Đà, phải là nhân và quả, đúng không quý vị? Quý vị hiểu được đó chưa? Thấy rõ chưa? Cái chuyện nữa là bây giờ một người muốn đi qua Hoa Kỳ là phải đi theo cái tiến hành của Bộ Di trú Hoa Kỳ và cái luật pháp của Hoa Kỳ. Mày muốn qua Hoa Kỳ, thứ nhất là mày phải ở đảo mày bị viên, thứ hai mày phải là con em của quân cái chiến gì đâu còn bà, thứ ba mày phải là có là thân nhân ở bên Hoa Kỳ, thứ tư là có vợ có chồng cha mẹ và ở định thời gian thì ở đảo, đúng không? Vì thời gian thì ở đảo thì ở Chí Minh rồi nè, có những người không có chuyện. Hồi đó ở chùa Ra Lăng thầy ở chùa Văn Âm, suốt ngày có những người lên lại chẳng khu tụng kinh Văn Âm hoài mà cũng không được đi, suốt ngày cái lại Văn Âm hoài cho con đi không được đi. Là tại sao? Vì không đủ tiêu chuẩn. Nhưng bây giờ chúng ta làm cái việc muốn về làm mỗi việc làm mà chúng ta suốt ngày cái chẳng khu được niệm danh hiệu Phật Di Đà, chúng ta không bao giờ đi. Bây giờ tôi nói rõ nha, bây giờ có những người họ muốn đi qua Hoa Kỳ, họ không có diện gì hết, họ không làm đúng điều kiện, họ không có đủ cái tiền để đi du học, không đi Hoa Kỳ được. Họ không kiếm được một cái người hôn thê hôn phu để kết hôn mà không đi được. Họ không có bà con anh chị em ở đây có bất tiền để bảo lãnh cho mà đi được. Họ không có cha mẹ được. Thì suốt ngày họ cứ lại cái tòa đại sứ, họ lấy cái hình của ông Obama đó, họ thắp nhang suốt ngày Obama Obama Obama, tiếng cái là Obama Obama, bà kia nói tiếng phải là ma ma ma, chúng ta đang làm gì đó, đó có không? Rồi chúng ta mua bông mua nho mua nhang mua đèn và cúng Obama đi qua Mỹ được không? Không đi được, vì chúng ta không làm đúng cái luật pháp Hoa Kỳ. Muốn về Cực Lạc mà chúng ta làm cái đó là chúng ta một ngày dù có 10 thời là cái tòa lãnh sự quán mà cứ treo hình Obama rồi kim nhang nhiên đèn rồi nhịn ăn buổi chiều nhịn ăn buổi tối gì tôi không cần biết. Cái thằng lãnh sự quán, tổng lãnh sự quán Mỹ nó không bao giờ nó ký giấy cho quý vị đi đâu. Mà quý vị phải đáp ứng những cái điều kiện của luật pháp Hoa Kỳ. Như vậy chúng ta phải đáp ứng điều kiện nào để được giảng sanh tịnh độ? Muốn giảng sanh tịnh độ thì chúng ta phải gieo cái nhân tịnh độ sẽ được cái quả tịnh độ. Người mà đi tu pháp học với thầy vô đây thì không có tham sân si, bước về nhà thấy cái nhà dơ là nổi nóng rồi, thấy cái thao chén dơ là nổi nóng, thấy cái máy giặt dơ giặt là nổi nóng rồi, là bắt đầu cằn nhằn ông chồng. Thì cái người đó dù tu một triệu pháp hội, dù lại một ngày một triệu lại, người đó vẫn ở cái địa ngục A Tỳ. Hiểu thầy nói cái gì không? Hả? À, thấy chưa? Địa ngục gì đâu? Địa ngục đó nè, thì hỏi luôn, nó con không hiểu địa ngục biết cái gì tâm tạo. Mà khi một người gọi điện thoại đi dân luôn mà khen thầy Tâm Lai á, tôi khoái ổng giảng nè, ổng bóc lò cái tạo nè, ổng nói thẳng nè, ổng lên án những cái mà vượng đạo đạo đời thì thầy điện thoại khoái quá nở luôn mũi lên. Nhưng mà bắt đầu có người nào chửi là tôi ghét cha này xuống đây rồi quậy phá rồi đừng à, tâm thì khóc tòng thì gạo là chúng tôi mất cái bình cơm ăn, là điện thoại đau khổ. Thì như vậy cứ mỗi một lần người ta khen là lên thiên đàng, mỗi lần ta chê xuống địa ngục, như vậy cái gì bắt chúng ta xuống địa ngục? Có cái con quỷ dương nào bắt vô địa ngục không? Thấy rõ chưa? Thành như vậy chúng ta tu là tu trí huệ. Bữa nay thầy giảng là phá tất tất cả các chấp. Hả? Tôi cho quý vị đeo cái dây này thấy nó đẹp đó, nhưng mà cũng chả có tác dụng gì vấn đề. Đeo cái này là đeo cái tên Obama khỏi Hoa Kỳ, không Hoa Kỳ thôi. Hả? Cái gì nữa? Không có cái gì hết. Thành ra những cái này chỉ là những cái mà học trò lớp mẫu giáo thôi. Chúng ta học hoài muốn lấy bằng cấp là phải học những cái level cao hơn. Level cao hơn bây giờ bắt đầu nghe nè. Bây giờ nãy giờ tôi chào hai cái gì chị chưa? Vậy rồi. Tôi bỏ cái giai đoạn lớp 1 rồi. Lớp 1 á là chấp từ cái đánh chuông đến mỏ. Quý vị thấy mấy cái bà trong chùa không? Bà nào mà rành đánh chuông đến mỏ rồi là cái mặt kênh lên rồi. Phải không? Ngên ngên ngáo ngáo lên, mình đánh mỏ giỏi. Thời Phật có khi nào có tiếng mỏ tiếng chuông không? Có chuông mà không có mỏ. Chuông để đánh để cho kêu các tỳ kheo lại thọ trai thôi. Mỏ không có. Mà tại sao thời này có mỏ? Tại vì Phật tử bây giờ nhiều mỏ quá thì phải kiếm cái mỏ lớn rồi. Phải không? Cái chùa nào mới đầu tiên thành lập á thì 20 bà 25 bà cùng lại mua cái nhà nó nhỏ đó thì những cái mỏ nhỏ xíu à. Tại vì lúc đó trong đó chỉ có mấy trong 20 bà đó thì mấy ông thì không có mỏ, mấy ông là đến chuông mà mấy bà là đến mỏ. Cái gì ý coi tôi sắp, tại vì mấy ông là chuông thôi, thấy không? À, chuông tức là chiều đó, chiều vợ sao cũng được đó. Mỏ là coi như mỏ làng, mỏ nhọn, mỏ chuông, mỏ chẳng, mỏ chuông, phải không? Thấy chưa, thấy mỏ chưa? Như vậy đó, cái chùa nó mới thành lập thì cái mỏ nhỏ xíu thì nó đánh dân áp được mấy cái mỏ làng kia, mấy cái mỏ nhỏ kia. Nhưng mà thời gian nó kéo lên đồng đồng đồng lên được trăm lên bờ, phải kiếm cái mỏ lớn hơn nó mới đánh áp mấy mỏ kia. Và chùa thầy bắt đầu đông đông là Diệu, con này nè, Diệu Thảo nó thấy mấy cái mỏ kia lớn quá, mỏ xịn đồ lớn nó kiếm cái mỏ khổng lồ nó cúng thầy. Thầy phải như vậy, cái mỏ, cái chuông giỏi cũng thả nó giảm xanh được, không có làm gì được hết. Thành ra đừng có chấp vào đó hả. Rồi đi mấy cái người mà đi qua Ấn Độ mà cứ về tôi đi hành hương, tôi nghe nói rằng tứ động tâm là bốn cái chỗ mà đi qua đó rồi thì người đó sẽ được giảng sanh, người đó sẽ được hồng chứng. Trời ơi, nghe cái câu tứ là bốn, động là động lòng, đi qua đây để thốc sụp xuôi, tu mà để thốc không à, thì làm sao giờ cái giác được hả? Quý vị nghe động tâm mà tu là phải không động tâm nữa nè. Bác không siêu bất động nè. Bà này tôi đi được 4 lần chỉ tứ động tâm, bà này tôi đi 4 lần, bà tôi đi 7 lần. Hả? Quả thật tứ động tâm mà nó cứu được thì mấy Ấn Độ đâu có ngồi xin tiền mấy bà đi hành hương. Thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Nó ở đó là một ngày, nó ở tứ động tâm là 1 năm 365 ngày tứ động tâm. Ở cái tâm năm mà nó nghèo, vẫn là nghèo và lạc hậu, vẫn là lạc hậu. Như vậy mình đâu có hết được đâu. Hả? Mình chỗ được chắc mấy không ai ở bằng cái thằng Ấn Độ đó mà cái xin tiền cái gì mà, phải không? Thấy cái chỗ đó thì chúng ta tu là phải mở rõ cái chỗ này. Bây giờ đó tôi nói sơ về ngài Vĩnh Gia Huyền Giác. Ngài là một thiền sư tự tu. Ngài tu cho tới một ngày ngài không biết mình đã được ngộ đạo chưa, thì nghe tiếng được tổ Bệ Năng nổi tiếng quá, ngài mới tìm đến ngài được tổ Bệ Năng. Và chỉ một câu nói của được tổ Bệ Năng hả, là muốn giải thoát là tâm vô sở trụ là giải thoát. Thật ra thiên đàng là đâu, địa ngục là đâu? Bây giờ tôi nói một người mà vô sở trụ rồi, tức là cái người đó không trụ vào giàu và không trụ vào nghèo. Thì bây giờ tôi nói so sánh hai phật tử, hai rước. Rước bên này là trụ vào nhà cửa lên, sắp lên, kinh tế lên, dốt lên, và mọi thứ đều dinh dưỡng, cái là được không à. Và bên đây á là họ không khe, họ nói là được mất hơn thua phải quấy, chỉ là giấc mộng ở cõi đời này. Cái nhóm bên đây là vô sở trụ, nhóm bên đây là hữu sở trụ hả, mà được là mừng mà mất là buồn hả, mà có trụ vào được hả mất là buồn. Thì như vậy khi một cái trận kinh tế xảy ra, một trận bão lụt xảy ra thì đánh vào đó, thì cái nhóm mà trụ vào mà được á khi mất rất là đau khổ. Còn cái nhóm mà ở nhà 1 ngàn sĩ công đức cũng vậy thôi, ở nhà 10 ngàn sĩ công đức cũng vậy thôi, và vậy không có tiền ra ở một cái studio cũng vậy thôi. Thì cái người này sống không ham thiên đường mà xa cơ không sợ địa ngục, người này lấy quỷ dương nào mà hành hạ người đó được hả? Thấy rõ chưa? Thấy rõ đi biết chưa? Khổ từ đâu đến? Khổ là từ cái tham của mình không thỏa mãn. Khi mà còn là cái anh học sinh ở nhà trường, mơ là tôi lấy xong bằng 20 cun chắc có hạnh phúc, nhưng mà lấy xong 20 cun chưa có hạnh phúc, chắc là tôi phải được trường UCLA, UC Berkeley nhận vào tôi mới hạnh phúc. Nhưng mà hỏi những đứa mà freshman vào đó cũng không hạnh phúc. Rồi đó, tôi mà là học ra kỹ sư tôi hạnh phúc chưa chắc. Rồi hỏi những ông bác sĩ rồi câu hỏi này là ra lấy bằng bác sĩ 8 năm, 9 năm sau mua cái nhà cho lớn, đi không thấy mặt trời, về không thấy mặt trăng. Vô coi đấy ông bác sĩ ông khổ gì nè, vô tới nơi đó từ cái phòng mạch số 1, cô y tá con đưa vô 6 giờ xong, chạy vào phòng số 2, chạy phòng số 3, chạy phòng số 4, chạy phòng số 5, nó vừa lên ngồi đó vừa khám vừa ăn, có phải ông bác sĩ Giang hả? Ông bác sĩ Giang ngồi đây nè, thì hỏi ông bây giờ ông là bác sĩ đó, bác sĩ trước 75 giờ bác sĩ bây giờ ông hạnh phúc không? Ông cũng đâu có tiền được hạnh phúc đâu. Người ở ngoài thì thấy hạnh phúc, cá ở trong lờ đỏ lên con mắt, cá về lờ lúc lắc chưa vô hả? Như vậy rồi những cái người mà nói tôi chưa có vợ có chồng chắc là hạnh phúc, thấy cái đứa có vợ có chồng chắc là hạnh phúc lắm, nhưng mà nó nhào vô rồi thì sao? Chỉ là rừng khổ và đua nhau trên khổ, không có cái gì mà hạnh phúc ở đây. Thì như vậy á, quý vị thấy bác sĩ á thì sao? Tôi đã giảm rồi đó hả? Nhà của mình á thì mấy cái bà vú ở, xe mình là mấy cái ông đưa đón ở, thấy không? Buồng tắm của mình là mấy người mà thao thiết đi chở hả? Còn con mình á thì ta sai, nhà mình ta xài, xe mình ta lái, còn mình suốt ngày chui vô phòng mặt, chui ra chui vô, rồi ở trong phòng ICU nó gọi cái ăn cơm chụp ra chạy vô phòng để sợ bị thưa. Như vậy chúng ta cứ lâu nay cái ép con chúng ta đi học bác sĩ, nhưng mà đâu có biết những người bác sĩ bây giờ họ không thấy được cái gì cái người hả? Như vậy Đức Phật nói là thiên đường cũng đây mà địa ngục cũng đây, nhất thiết gì tâm tạo. Chúng ta bằng lòng với hiện tại, chúng ta nhìn cuốn phim mà thầy chiếu gì những người Miến Điện họ khổ thế nào hả? Thấy người Miến Điện không? Họ khổ cỡ nào? Họ ở những cái chòi, những cái liều, họ ở những cái chùa mà ngồi dưới đất để mà lại Phật, họ dịch ai lạc. Chúng ta bây giờ hả, cứ đua nhau để mà xây chùa lớn, chúng ta đua nhau để mà có nhà lớn, chúng ta đua nhau để nó có một tiệm neo mình phải có hai tiệm neo, nó đi lấy xịt thì mình phải đi, nghĩa là phải xịt đi, đua nhau đổi rồi chúng ta không được cái gì hết. Thì những cái khổ này là Đức Phật kêu là địa ngục vô giá. Địa ngục vô giá ở đâu? Chính là ở đây nè, nó không bao giờ ngừng nghỉ hết hả? Cái gì chắc có khi nào được Phật không đi ngục hay không? Ai là chủ ngục, ai là cai tù? Hoàn ni quý vị là chủ ngục, là cai tù, đúng không quý vị? Đúng không? Nếu ông dưỡng này nào nói con á, xin phép chủ tục con được 4 ngày nhất như tại tù thiên tu tại dạy. Con hỏi tại tù tạm biệt nó, con đi 4 ngày để con sinh sướng con về, bước vô tới nhà một đống quần áo, một đống chén bát và một đống đồ chơi để cho con làm thầy nhìn thầy không biết con dựa là ai nữa. Thì ông nói là 4 ngày nay là 4 ngày được cai tù. Như vậy cái địa ngục vô giá này, hồi trước con cũng là sĩ quan địa ngục vương, thấy không? Mà con ở chùa con cái ngày đi con muốn trốn chạy ra đi không? Con muốn không? Muốn ha. Mà bây giờ con muốn không? Muốn. Muốn. Con đi. Hả? Chừng nào con được ra chạy. Con nói cái gì còn nó ác lắm, nhưng mà nó nhốt người nào mà nó nhốt dữ lắm á. Tôi nhớ các bọn sĩ quan ở đâu nhất trong trại cải tạo là như 18 năm, 20 năm, đúng không quý vị? Phải không? Nhưng mà ông con giờ con đã đi mấy chục năm rồi. Vậy mà vợ con nó ác hơn là chị tạo nữa. Thấy rõ chưa? Địa ngục vô giá. Ở tù tới đời cha, rồi truyền tới đời con, phải không? Mấy bà có chồng khổ, đúng rồi. Hỏi đây trong này những cái bà mà đã qua cái cuộc đời mà đã yêu đương, là lấy vợ lấy chồng lên xe qua rồi lấy chồng mấy chục năm, có bà nào mà vừa ý ông xã bà 100% đưa tay coi coi hạnh phúc 100% không? Có không? Có mình bà hết thôi. Như vậy là cụ hồi nãy là tôi tặng cụ cái áo đại lên đi, phải không? Thì tôi biết bà có mình cụ là xứng đáng mặc áo đại lên đi thôi. Tại vì ở trên đây á, là có là cả mấy trăm ngàn người thiền, mà có mình cụ là có chồng là số 1 bây giờ thì là xứng đáng á. Thành ra cụ bây giờ đang ở Cực Lạc rồi, thành ra tôi tặng cụ áo đại lên đi. Có phải nó tôi tặng cụ áo đại lên đi không? Tại sao bao nhiêu ngàn tôi tụng, tôi biết cụ là hạnh phúc nhất, thấy không? Cái bà đó đi ở ta bà, nhưng mà đã ở thân ta bà, nhưng mà đã sống ở Cực Lạc rồi đó. Còn lại với chị, rồi tôi nói bây giờ có cụ là xong rồi, cụ là xong rồi là cụ đã đỡ khổ Cực Lạc rồi. Đó, hay cho nàng có tay đi. Xin hỏi cụ một câu, bí quyết nào để mà hai cụ thương nhau tới 60 năm vậy? Bí quyết nào? Đưa để đây là bài học ngàn vàng. Bài học ngàn vàng đó quý vị. ngàn ràng luôn cũng không được. Tại sao mà cụ lại sống mà 60 năm không? A Di Đà Phật, lạy thầy, lạy đại sư già bác quý Phật tử. Con nếu mà ông nhà con là nóng tính lên ý, thử phát đấy chứ. Anh nói mà em không nghe. Thế là con nghĩ là hai vẫn ngồi rồi. Mà lạy thầy, ông nhà con thì có cái tính độc tài lắm, nhưng mà không hay đấy. Con trâu đi đường mà anh ấy bảo con chó. Thầy, bây giờ con cũng ưng con chó. Vâng. Đó mới là ráng mà nghe nha. Ráng mà nghe. Ông hai cứ mà đồ con nói hai ơi. Nãy nếu mà anh ăn mà nói là con chó, con trâu thì anh với em đi là con đi mà con chạy chồng mà con đi mà con chồng cha mẹ đi em thành vị nay. Nhưng mà chính vì nó là con trâu không phải nó là con chó anh ạ. Ông nhà con là thì lúc bấy giờ anh nóng tính thì em nghĩ gì thế là phải thời là gần 60 năm thì ông nhà con cũng mất được 14-15 năm nay rồi. Yeah. Nhưng mà ông nhà con đau là 8 năm nhưng mà con hầu hạ ông nhà con thì 4 năm nhiệt của người, 4 năm nhiệt toàn thân. Yeah. Mà không bao giờ con có một câu cho ông này con buồn. Yeah. Lúc này cứ nửa. Đúng là vợ hiền. Yeah. Cái gì thấy tôi xứng đáng tặng cho một áo đại lên đi thôi. Ăn vô vô và ra cũng ra không luôn. Là chính cũng cho ăn bằng máy mà con cũng cho ăn bằng máy. Con biết với con được hút đi. Dạ. Con cứ đi uống 2 gà, 4 gà, 6, 7, 8, 9, 10 rồi con lại bơm 1 giọt. Dạ. Thì một bữa ăn thế thì là 2 tiếng đồng hồ rồi. Mà lại thấy một ngày 4 giấc, quốc là 4 mà cụ vẫn lo cho cụ rồi 4 năm như vậy. Không có một câu tham thì. Dạ. Lại thấy bây giờ con ấy thì con cầu cho nhà con là đi tháo vật dưới Tây Xuân cực nào. Mà trước khi là con chết 2 tiếng ấy, sau 2 tiếng thì mặt con tươi như hoa. Mà lễ Phật bây giờ không biết rằng con thì con cũng xin đi về Tây Phương Cực Lạc. Và sau đến nhà con, thấy nhà con mà cụ có muốn lên gặp ông bà là gặp không? Lên để gặp lại chứ không? Dạ không. Dạ không. Con gái cô mà 70 tuổi. 67. Còn cụ này bao nhiêu? Thầy con năm nay là 85. Giờ là cụ có tính bước đi bước nữa không? Ông tôi chỉ nói với cụ ông là chắc là cụ ông, tức là cụ ông ngày nào về cũng chỉ số cụ bà thôi. Không? Nhưng mà sao cụ biết là tối nào ông cũng nghe? Con gái mà đã học được cái ăn rồi đỡ khổ. ai mà giờ có vợ như vậy, quý vị có cần về Việt Nam với vợ nữa không? Không phải không? Trời ơi, nói con trâu mà nói con chó cũng già là con chó. Con đó là người đó là vợ hiền cũng khó kiếm. Ông cụ là cái người duy nhất mà tôi tặng áo Đà Lạt đi, thì tôi biết là cụ này sẽ giảng sanh. Và giảng sanh không phải gì rồi. Tại sao tôi biết cụ giảng sanh? Tại vì trong lòng cụ lúc nào đó cũng nhớ Phật Di Đà, phải không? Mà cũng thương chồng nữa, có thương chồng không? Thành bảo đảm không quên ông chồng, mà ông chồng ở đâu, chồng ở Cực Lạc, rồi mình dứt khoát ở Cực Lạc, phải không? Thành bà này chắc chắn giảng sanh. Thương chồng mà suốt ngày thì Phật A Di Đà. Như vậy là cô thuộc lại là niệm Phật để giận phu. Thấy chưa? Cái này mới là con. Nếu chi niệm Phật mà số niệm của bà này niệm mà để giận phu. Cái bà này niệm bảo đảm lên. Tại vì bà chỉ hướng với ông chồng, ông chồng ở đây thương rồi. Còn không có dám bỏ quẹ gì ông nào khác là trộn ghen lắm. Tại sao thì ổng ở Tây Phương, ổng có thiên nhãn, thấy bà làm nữa thì bà phải là thủ tiết thời chồng, phải không? Đúng rồi đó, nó đúng rồi. Quý vị thấy rõ chưa? Ngày hôm qua có một cái chị tôi không nói tên. Cái cuộc cái bà đó đứng tội, tôi thì có cái mặt trong đây tôi không nói tên, để tôi đem đây cái đề rồi tôi mổ xẻ. Thì đứa con á, nó từ một tiểu bang xa tôi cũng không nói tên luôn, nó qua đây nó tham dự, nó nói mẹ con nghe kinh thầy rất hay, nhưng mẹ con có cái khổ là ba con á là vượt biên từ năm 78, ba con bỏ mẹ con khi mà lúc đó mẹ con có 6 đứa con thì đi vượt biên rồi ổng không có liên lạc luôn, mà mẹ con lúc đó mới có 30 mấy tuổi mà ở vậy, mẹ con thuộc loại là đẹp, mà tôi gặp bà cụ cũng đẹp gái lắm, tinh nhìn bây giờ đẹp lão chứ hồi xưa đẹp gái, thì như vậy bao nhiêu người thương mà cũng không thương. Mà khi bà là đẹp mà con một trong gia đình mà biết bao nhiêu người lại cưới bà không ưng, mà bà ưng cái ông này, bà tâm sự với thầy là coi như lúc đó là không nhà không cửa lang thang rồi, phải bỏ tiền lo đến cưới này hết, mà bà thương như vậy để cho 6 đứa con thì rất hạnh phúc. Cho tới khi 78 ông đi vượt biên qua đây thì ông có bà khác, ông không có lãnh gì hết. Rồi sau đó 10 mấy năm sau ông cũng có bà lãnh bà qua, là qua tới nơi rồi lại hành hạ tiếp, và ông có tiếp tục bà thứ ba, bà thứ tư, bà thứ năm dài dài. Là bây giờ ông về hưu rồi, ông lại đi về Việt Nam và ông có nhà có cửa, và ông cứ cưới bà này cưới bà kia, cứ một lần cưới là mất nhà, và mấy đứa con nó lại có hiếu nó lại mua nhà, thì bà mới trách, bà trách với mấy đứa con là tại sao là không nghĩ tới bà mà lại tiếp tục nữa là ông có cái nhà này lại lo cái nhà khác để cho ông tiếp tục có vợ nhỏ nữa, tại bây giờ ông có tiền hưu, thì tiền hưu ông về rồi như ở Việt Nam là ông có mất tịch, ông xài tiếp gì cô gái theo. Thì như vậy ông ta 70 tuổi rồi, thì đứa con nó tâm sự, nó nói con thì bổn phận, ba cũng có lỗi với mẹ con, nhưng mà ba con cũng nuôi con một thời gian rất là dài, con phải trả hiếu, bây giờ thầy nghĩ xử sao ở trong pháp hội này. Còn bà này bà nói 30 năm rồi bà không quên được, bà vẫn tu niệm Phật mà không quên được, nghĩ tới là bà khóc bà giận tào lên. Thì tôi nói cô không được giảng sanh đâu, nếu mà cô tu kiểu đó là cô chết, cô đi vào con cái loài là coi như là loài xấu thôi, tại vì cô thù quán ông chồng, mà cô có muốn gặp lại ông chồng không, cô nó không muốn. Tôi nói cô càng không muốn cô càng không nên hợp ông nữa, tại vì ông này nếu mà ông quý giá, ông quá tốt như là cái ông chồng như bà phụ nói thì bây giờ chết mình mới tiếc, đúng không quý vị? Đằng này ông đã bỏ mình mấy chục năm, 20 năm rồi, ông đi 2-3 bước nữa rồi mà giờ này còn thương còn tiếc như vậy là uổng cuộc đời. Mà tôi nói cô giờ cô biết làm sao mà cô niệm Phật A Di Đà mà giống như là cô đang thù oán với ông xã cô đó, thì cô giải thành thành ra cổ mình đó cũng thông cảm cho cổ, cái hoàn cảnh cổ là bị hận thù mà cổ vẫn giữ về nuôi con cho tới lớn. Mà con bây giờ đó nó không bỏ được ba nó hỏi thầy sao, bả nói cho bây giờ chừng nào ông chết rồi mày lo, thì nó bỏ chết rồi muộn, nhưng mà nó muốn trả cái hiếu ba, nó có lỗi là lỗi với má chứ còn vẫn có bổn phận làm cha. Thành ra là thầy nói cô bỏ đi, cô cũng ngồi trong đây, cô mà giữ cái tâm đó là cô gieo cái quan quan hai cái nhân để chúng ta gặp nhau, một là thương, hai là ghét. Quý vị để ý câu này rất đúng, người nào mà ghét người Quế là gặp lấy chồng người Quế, người nào ghét người nẩu là lấy chồng người nẩu, mà ghét người Quảng lấy chồng người Quảng, có không quý vị? Mà ghét bất kỳ người lấy chồng không muốn nè. Như vậy đó, ghét của nào người ta của đó, là chúng ta hai cái nhân, ghét cũng gặp và thương cũng gặp. Nhiều khi mình ghét mà giờ chồng tự nhiên đẻ cho nội thì tốt đi bả luôn, có không quý vị? Mình ghét mình ghẻ, tự nhiên đẻ cho lại giống ghẻ quá trời luôn à. Thành ra từ nay đừng ghét đừng thương nữa hả? Thì lục tổ mới nói là thương ghét đừng để lầm hả, là nhắm mắt mà giảng sanh. Còn thương ghét mà còn để lòng á, niệm một triệu, niệm một ngày cũng không giảm sanh đâu. Quý vị hiểu thầy nói không? Thương ghét thì để lòng. Nãy giờ là mới giới thiệu là chưa có vô kinh nữa. Giờ mới giới thiệu này. Quý vị biết rồi. Bây giờ chúng ta hiểu lý lịch Ngài là một thiền sư. Ngài đến với Ngài Lục Tổ và hỏi có một câu thôi, thì Ngài nói vô sở trụ là cực lạc, vô sở trụ là niết bàn, vô sở trụ là giải thoát. Như vậy cái người trụ vào khi mình đang làm tướng làm tá, khi mình bị thất sủng đi tù đài, người đó khổ. Nhưng mà cái người mà đã hiểu được là cái vô sở trụ rồi, tôi làm tiểu đoàn trưởng, tôi làm thi khu trưởng, tôi làm đại úy, tôi làm thiếu tá, tôi làm tướng tướng, tôi không trụ vào chức vụ gì, đó là cái phước của tôi từ trước. Phước hết rồi thì bị quả đến. Quả phước đều là do tâm tạo. Thành viên cộng nó có nhốt được cái thân tôi, không nhốt được cái tâm tôi. Thân tôi ở đây mà tâm tôi vẫn bay bổng ở các cõi an lạc thì nó làm gì nó khổ được. Thì người đó dù ở tù cũng không khổ. Mà người đó dù ăn đồ cơm vàng da gà với phi cũng vậy. Mà ăn cơm với xì dầu với muối cũng vậy. Thành ra cái khổ này không phải là cái con quỷ nào nó bắt cái gì đâu, mà chính do quý vị mất mình lòng với cái hiện tại. Quý vị hàng ngày về gia đình, cái khổ đầu tiên mà cái người gia đình quý vị khổ chính là vợ và con và chồng và con quý vị, chứ không ai hết. Cái người mà làm cho quý vị giàu địa ngục nhiều nhất là cái người thương yêu nhất của quý vị. Quý vị có đồng ý với thầy không? Hả? Đồng ý không? Như vậy chúng ta khổ là do đâu? Chúng ta muốn ông chồng chúng ta phải như vậy. Chúng ta không muốn ông chồng uống rượu nhưng mà ông lại nhậu bia, phải không? Như vậy là sao? Nhưng mà chúng ta, Đức Phật, khi Phật chế giới Phật không cấm nhậu đâu. Với cái tinh thần của bộ kinh này đó, cái người uống rượu và cái người mà chấp vào ăn chay thành Phật đó, đồng giống nhau. Nhưng mà thật ra các ông Minh thì tới giờ mình thích niệm Phật, mà ông chồng đó, tới giờ mình đi về là ông bắt cái máy ca ra lên ông ca. Ông ca là tại sao? Ông đi làm trong hãng, ông bị stress quá, ông về bật cái máy lên, ông ca một bản nhạc, thì nó có công dụng giống như ta tụng một bài chú đại bi không khác. Nếu mà tôi khai triển ra, quý vị thấy rõ không? Thật ra tụng chú giỏi cũng không phải là ngộ đạo đâu. Niệm Phật giỏi cũng chưa phải ngộ đạo đâu. Nhưng mà sao? Tụng kinh vô lượng thọ là độc to thuốc, niệm Phật là đang uống thuốc. Nhớ rõ, người nào có bài thì có khen con tụng một ngày 10 lần kinh vô lượng thọ, mỗi lần mỗi thời của tụng có 1 tiếng thôi đó, cũng không có giỏi gì hết. Cô chỉ đọc bài có to thuốc thôi, vậy trong to thuốc nó Phật chỉ là 48 lời nguyện, rồi tính hạnh nguyện, rồi tôn trọng sư trưởng, đó là hiếu mẫu với cha mẹ, rồi cái là cúng dường tam bảo, rồi bất sát, bất trộm, bất dâm, bất vọng đủ thứ. Thì đó là cô đọc to thuốc thôi, nhưng mà giờ thời gian này cô nên uống thuốc, phải không? Niệm Phật là uống thuốc, mà tụng kinh chỉ là đọc to thuốc. Còn uống thuốc là sao hết bệnh? Chúng ta uống thuốc mà vẫn còn bệnh vì chúng ta chấp rằng phải ngồi trước tượng Phật niệm với mình, cái đó là thiên bệnh càng thiên bệnh. Và phải sao? Phải lại Phật kiểu nào rồi cái niệm Phật với mình, những cái đó đều là bệnh hoạn hết. Mà ông chồng ông vừa nói mình một câu nghìn lỗ tai, bắt đầu nổi sân lên thì niệm ma nó nổi lên, thì bắt đầu dùng câu niệm Phật đè niệm ma, thì bắt đầu bệnh đau bao tử bắt đầu nó tức. Mà tức mà không có niệm Phật thì nó sẽ, nếu mà nó lâu ngày nó đang ăn cơm mà ông chồng nói mình nó thì sẽ bị đau bao tử, mà đang ngủ mà ông nói mình nó tức cái gan đau gan, phải không? Thành ra như vậy đó, chúng ta niệm Phật là uống thuốc, dùng câu niệm Phật để đè cái niệm giận niệm hờn, thì như vậy người nó kêu là niệm Phật mà tam muội, niệm vào chánh định. Mà ai hiểu cái gì niệm Phật mà vô niệm, người đó dạy quý vị cái tinh thần quá cao đi. Tôi dạy thấp thấp được rồi. Niệm Phật không cần vô niệm, mà niệm Phật chỉ cần chánh niệm. Thấy dễ không? Chánh niệm chứ không cần vô niệm. Một con người chưa đến pháp hội của thầy Không Lai thì thấy cha khổ biết gửi tiền giúp cha, thấy vợ khổ đang rửa chén nhào vô rửa chén phụ, thấy vợ nghĩa là làm nạn nhào vô làm nạn, rồi bây giờ là nghe thầy Không Lai giảng tâm vô sở trụ không có gì hết, con là nợ vợ quan gia cửa nhà nghiệp báo mặc kệ mày mặc kệ nó, thì người đó trở thành là gì? Trở thành là cái linh hồn ở trong cái tượng đá, trở thành là cái người máy robot, trở thành là cái người thực vật, trở thành là cái người lục căn không đầy đủ, có mắt mà thấy vợ khổ không cứu, có tai mà thấy mẹ khổ không giúp. À, như vậy cái người này tôi dạy làm sao trở thành đó là một cái người phế nhân rồi, hả quý vị thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? À, tu là luật căn phải đầy đủ mới được xuất gia, mà tu sao là có biết lỗ tai, có năm nhóm lại, có gì cũng nói tôi tịnh khẩu, tôi nói gì. Nhưng mà tôi xin lỗi quý vị à, quý vị giờ tu rồi áp dụng pháp của thầy khai á, tôi ổng giờ giờ con ổng nói gì con cũng không nghe hết á, rồi con ổng con không nói lại, nhưng mà sao về cực lạc là cái tâm về chứ cái thân này không có về hả. Lái xe mà chạy over limit, over speed là bị tài xế bị phạt, cái xe này bị phạt thì bắt mới gì đó mà cứ lo mà tu bổ cái xe này mà qua phạt cái xe này. Quý vị cấm khẩu chỉ là quý vị phạt cái xe thôi, quý vị biết lỗ tai chỉ là phạt cái xe thôi, quý vị bị con mắt chỉ là đập hai cái đèn không thấy đường lái còn bị phạt nữa chứ làm cái gì nữa. Càng hại thêm cho cái tâm mình thôi. Thấy rõ cái điểm đó chưa? Đang ăn mặn nhưng mà các sư thái lan họ ăn mặn, đừng có lên án họ là dở hơn người ta. Theo cái tinh thần này, ăn mặn nhưng mà không thấy, không biết, không nghe con vật nó chết, thì cái người đó họ không có cái gì lỗi hết, họ chỉ có cái là tạo nghiệp, còn gieo cái văn gia cái chủ, thì các sư mới ráng mà tu để hồi hướng cho các con vật đó thôi. Hả? Thì như vậy các sư mà ăn mặn thái lan thì các sư nó đổ sanh 92, sanh 92 nó chạy mặn thành các sư chỉ được ăn ngàn bữa đổ ngàn lần. Chúng ta ăn chay mà năm ăn 6 tháng thì chúng ta đổ sanh 89, còn ăn chay trường thì đổ sanh 87. Hả? Như vậy thôi, nó có gì hết. Đổ sanh 92 thì chạy giọt ngọt lắm, thì nó chạy mặc cho chạy ngày đổ ngàn lần thôi. Còn đổ sanh 89 là rớt lại rồi, sanh phanh hết thì chạy đổ ngày được 2 bữa, mà sanh 87 thì chạy được cho ngày 3 bữa, chả có tội dạ gì hết. Phải không quý vị? Phải không? Tôi nói xin lỗi nha, tôi giảng đây là giảng cho tinh thần tối thượng thừa đó, để phá tất cả các chất. Bữa nay thầy Song Lai cho đeo cái này vô, đừng có chữ ngon cái gì, nó chỉ là chữ quy y với Phật A Di Đà thôi, đúng không? Nhưng mà sao bây giờ đó mình đi ra ngoài, nãy con mẹ đó nó ngồi đó nó tao lên muốn lấy cái dĩa đó mà mày dành cho tao trong cái bụng này, nhưng mà bây giờ muốn gây lộn với bà trước tiên, hồi xưa nó không có cái đai gì, bây giờ phan tao là không chữ nó còn nó qua tao con nó biết sai thôi, nhưng mà sao còn cái chữ A Di Đà lột ra nhưng mà chưa được thì họ còn gì, thì còn áo tràng lột áo tràng ra, chưa được tay trái chỉ còn cái thân chuỗi 21 hộp ta lột ra, tay phải chỉ còn thân chuỗi 18, tay thằng cổ còn thân chuỗi 108 nữa lột vậy thôi. Này là bắt tao lột cái tao hết giận rồi, tại mày đó, mày đừng để tao lột tao đánh mẹ rồi, mày đánh tao lột cái giờ tao hết giận rồi, sao tao đánh được. Cái này nó chỉ cảm với cái tham sân si của mình thôi. Thành ra thầy Song Lai giảng đây là trực chỉ là chỉ thẳng, không chỉ mà kiểu như bánh ngôn ngày xưa nữa. Những cái mà dụ dỗ cái gì này bắt đi kinh thành kinh trái a là trước và phật sau, cái đó là toàn là bệnh thôi, giống cái gì bệnh càng thêm bệnh, chắc càng thêm chắc, phải không quý vị? Quý vị thấy rõ chưa? Bữa nay nghe cái bộ kinh này để thấy rằng địa ngục hết là do tâm ta bằng lòng với hiện tại. Thấy nhà giàu có sướng không? Nhà giàu khổ hơn nhà nghèo hả? Quý vị mà lên được rồi xuống nó khổ lắm. Từ việc nhà qua có cái túi IOM, ICM, có cái I-94 mua từ nhà ở nhà bà con được tuần gần tháng rồi bắt đầu cơm không làm canh không ngọt rồi, là muốn đi ra ngoài để mướn nhà bà Minh. Tôi mà có bà Minh chắc sướng lắm, thấy không? Rồi ra có bà Minh sướng không? Không sướng. Hồi ở với gia đình bà con mình cái tiền tay bao tiền nhà tiền ai thì ở lúc đó lại là phủi cái ơn người ta đi, thấy ở nhiều người ra phủi ơn lắm, có quý vị. Họ qua đây bây giờ là họ sung sướng cuộc đời, chứ phải như thầy đòi chúng ta qua trước đây đâu. Như vậy rồi họ khi mà họ có cái nhà bên mình, họ đi làm đi đi non quay, họ nghĩ là đã đủ rồi. Lúc đó tôi nghĩ mà mình có được ngàn đồng chắc sướng lắm, quý vị nhớ mà hổ ba không? Rồi khi quý vị có ngàn đồng không sướng, rồi khi mà quý vị làm khá khá có được 10.000 mà trong cái xét kinh là rồi tay mình nắm được 10.000 chắc sướng. Rồi có 10.000 là có sướng không? Không sướng. Rồi nghĩ làm sao có 100.000 đô, quý vị trong này nhiều người đã có 100.000 đô rồi, sướng không? Không sướng. Rồi những người đã có tới 200.000 đô rồi cũng không sướng, mà có 1 triệu cũng không sướng nữa. Hả? Như vậy những cái đó là những cái tham chúng ta, mà hả, mà không có con quỷ nào mà nó đến nó phạt chúng ta gì. Phật không phạt mà quỷ nó nhỏ mà làm gì nó tư cách nó phạt được. Tổng thống không phạt, lấy tư cách thì mấy thượng sĩ phạt mà chúng ta sợ. Thành ra khi mà hiểu cái này rồi đó, Phật nói địa ngục châu giá là sao? Vì chúng ta mà còn tâm tham thì chúng ta chết không về cõi địa ngục, không về cõi cực lạc. chúng ta mà còn yêu bà xã, mà vừa chết xong bà xã còn trẻ, thấy có mấy cái thằng nào nó lợi, nó bắt đầu nó chết tỉnh thì quý vị có về được không? Quý vị cũng tức quá là nói không được, ở trạng thái trong đó nói không được, thành ra tìm mọi cách để mà chui vô đầu thang, mà chui vô cái mình lên mình nghe nó già hết rồi, thấy chưa? Thì như vậy đó là không ai bắt chúng ta vào hết. Chả có thằng Mỹ nào mà dùng chúng ta qua Hoa Kỳ, chả có Mỹ nào mà để chúng ta lên tàu Hóa Mồn để mà chạy qua đây hết, mà chúng ta muốn chúng ta đi. Thì như vậy đó, cõi cực lạc có chứ không phải không có. Chúng ta nhìn cái sự phân biệt giữa hai vấn đề, ở Hoa Kỳ đây sung sướng sống thế nào, ở Africa sống khổ thế nào, hả? Quý vị thấy rõ không? Mà có người giàu có người nghèo, cõi cực lạc nó có một thế giới. Nhưng mà muốn được về cõi cực lạc thì chúng ta phải sống như những người ở cõi cực lạc. Quý vị coi kỹ ở trên cõi cực lạc nó thế nào. Cõi cực lạc ở trên đó là sao? Ai cũng có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, phải không? Còn đây sao? Người thì mắc bồ câu, người thì mắc gì mắc ốc bù, người thì mũi dập dừa, người mũi đệ dừa, người miệng cái ấu, người miệng cái tim. Nhưng mà cái người miệng cái ấu đừng có buồn, vì tôi có miệng cái ấu mới lòi cái chị có miệng cái tim, hả? Thế tôi mà 32 ở cõi này nó sướng hơn. Ở cõi này á, người thì sổ sữa, người thì ốc vô mà, người thì da bọc xương, người thì da bọc mỡ, hả? Nhưng mà nhờ có bà da bọc xương thì bà da bọc mỡ bà mới làm nổi, bà da bọc xương lên chết, hả? Thì như vậy nó sắc tức là không, không tức là sắc. Ở đây là có bác sĩ, bác sĩ đừng có dọn nhờ có tôi bệnh, bác sĩ nó đang có thành nghề để tôi không bệnh thì cõi cực lạc. Bác sĩ mà lên cõi cực lạc là bị lấy ốp dài dài, hả? À, không có vậy, thấy rõ chưa? Thầy Thông Lai ở đây gì đuổi nó còn tham sân si, nó lên pháp tòa, nó lên tỉnh giảng với ai nghe, hả? Lên tới giảng với ai nghe, ai cũng là tâm thanh tịnh, quán thân bình đẳng, như như bất động. Thành ra chúng ta phải hiểu rằng ở cái cõi này nhờ có nhà nghèo nó mới lội lên nhà giàu, phải không? Nhờ có đứa con bất hiếu mới lội lên đứa con có hiếu, hả? Cái gì thấy rõ chưa? Thành từ chỗ đó chúng ta hiểu được cái đó là chúng ta đang ở cực lạc rồi, hả? Thế còn gì nữa? Con vợ của mình á, nhìn ra con vợ hàng xóm nó không có mắc hồ câu, nhưng mà nó nấu cho mình hai bữa ăn được rồi. Giờ nó mắc ốc bu, mũi tẹt, rồi miệng cái ấu, nhưng mà giờ nó chửi mình ngày có hai lần, mà thua cái thằng bạn mình nó chửi ngày bốn lần sao, mình vẫn hạnh phúc hơn, thấy không? Rồi như vậy là chúng ta sẽ tìm những cái tốt của con vợ, rồi chúng ta sẽ thấy thỏa mãn đó. Tại vì ở cõi này là cõi bất toàn, mà chúng ta vì tạo nghiệp bất toàn nên chúng ta mới không có đồng đều. Tôi lên cõi cực lạc tất cả đều bằng nhau thì có ai hơn ai không, hả? Ở đâu cũng có vàng hết, trời ơi, vàng ở đây vàng lượng mấy ngày ở đây cực lạc lộn tất cái vàng để tròn ai lấy nữa, thấy rõ chưa? Mà suốt ngày nếu mà tu không khéo mà về đỡ nó kiếm Phật Di Đà để đưa xuống à. Tại vì trên đó các vị dân cõi cực lạc ăn xong thấy không, bắt đầu lấy hạt sơn sáng sớm đi ra hái qua mạng Đà La, đưa cái túi ra nó rớt vô, rồi bay khắp mười phương cúng dường cõi Phật. Tới giờ trưa về ăn cơm xong bắt đi cái thằng cái gì có chịu không, hả? Ở dưới này có tiến bộ đại hà này, tiến bộ long này, phải không? Rồi có đủ loại, có chồng, có vợ, có hơn, có thua, có xe đồ đi, có đủ thứ chuyện, có ba đi bay nay, có e sa tổ chức show này show kia, trời ơi, lên trận ăn xong bắt đi cái thằng rồi lên đó có chuyện quà phái thôi chứ đủ phái thôi. Thấy chưa? Thành nó phải nắm rõ tinh thần để rồi nó tưởng rằng lên đó rồi đó. Ở trên đó có một cái cảnh là sao? Cái cảnh là cái phẩm là vô cực á. Chỗ đó là phải không? Vô cực là cái chỗ là chỗ này, chỗ tối tận, nhưng mà trên đó thì có phẩm gì? Đó, thành ra chúng ta có Phật Di Đà thấy khi mà chúng ta đạt tới cái tâm vô sở trụ rồi đó thì ngài nó bốc lên. Cũng như mà biết một cái người đó là qua bên đó rồi nó không còn mơ là những gì chúng ta bảo lãnh một người từ Việt Nam qua mà cái người nó còn tham ra mà còn tưởng đủ thứ á. Tưởng là bên Mỹ là tiền nó còn đầy đường hết á. Tưởng qua Mỹ là đi lãnh, Mỹ nó trả cho nó, không đi lãnh nó qua khổ lắm. Mà chúng ta phải chuẩn bị tinh thần dạy cho nó, mình qua đây phải có làm, phải có ăn, phải có đủ thứ, phải tự lực cánh sinh, phải đóng điêu, thì cái người qua đây sẽ không làm khổ quý vị. Còn nếu không quý vị bảo đảm bà con á, quý vị là bị cái gì khổ, tại vì sao? Tại vì quý vị làm chẳng mà cái gì khổ. Về Việt Nam hả, bắt đầu ở lên đây khổ gần chết, à, làm neo, làm nhà hàng, đi cắt cỏ, đi già để đi đi. Và trước khi đi về thì vô trong mấy cái chỗ tiệm neo, tiệm tóc, mua lia cho nó sạch sẽ. Rồi hồi lâu nay là mặc đồ đòn là quốc viên mà. Trước khi về thì vô đồ nọt trôn, mấy xì, đồ mặc cho nó đe lên. bên đây đeo đồng hồ quốc viên rồi về mua rồi là radio rồi buluva rồi đeo lên thành ra là về cái xe ra là ở đây một ngày quý vị xài không tới 20 đô đó, mà về Việt Nam ngày xài 200 đô đủ có không đó, tại vì quý vị gặp cảnh quá, phải không? Trong này là cái kinh mà không giả không rõ là mai mốt lên tỉnh là quán hận mấy Phật Di Đà. Tôi nằm trên bao này không Phật Di Đà nó xong ai giải cho kỹ nha, tội tiền đạt lên nó ăn xong rồi đi kinh hành đó, phải không? Rồi lúc đó là buồn cái gì này dương nó ngồi tại tôi tính đó gì đâu mà ai cũng giống ai ăn tưởng gì có đó, mà không thể xài xong lai đó ông tổ chức vương quá trình thầy bọn nên đi vô thà thì đừng có gì thấy chưa, thành ra lên đó mà không khéo lên chuyện làm cũng trở thành nó là ta bà đó, thấy rõ chưa? Như vậy quý vị vẫn còn thấy sắc đẹp còn mê, mà ở trên đó ai trên đó toàn là nam tử không, là mấy ông mà dê làm sao lên đỉnh dê được đây thì thấy rõ không? Thế thì có biết tại sao mấy ông đi tu đó, tại nghe trên đó toàn là ông không thích đi tu nữa, thấy chưa? Như vậy đó, những người nào mà còn tâm ái mà lên đi như cõi Cực Lạc khổ gần chết luôn, giờ lên không được mà thành trở thành không một kiền nguyên mà ba Cực Lạc, ba còn lạc mà cái gì làm sao bây giờ? Mà khi đài ta có 48 lần nguyện nước lên, ta đâu có 48 lần nguyện mà đẩy về cõi Cực Lạc ta bà đâu? Lúc đó mình ngồi tham thân trách phận, chết không được chết thì sống hoài à, phải chết được thì chết được, chết được thì chết được. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, quý vị làm gia đình, quý vị làm gia đình phải không? Mà quý vị gặp con vợ nó phơ phịch nha, có ông kia mà ông mơ mà giờ ông khổ đó, ông lên tâm sự tôi, trời ơi con vợ con nó quá phơ phịch, con khổ ở sao vậy? Con á mà chuẩn bị đi tắm á là nó lấy khăn, khăn rồi nó xịt vào cơm, rồi nó lo là con chuẩn bị xuống miệng là nó lấy kem, sáng vừa ngồi dậy là nó để đi cà phê rồi, tức là biết con trở thành người cá nhân, nó cuộn trụ quá ăn uống cái gì nó lo tàn chân là kỹ, mà không bao giờ con nói cái gì nó cãi là tiếng là biết chán, chán không cái gì chán quá chừng con thấy thành bạn con vợ nó gây nó sướng vợ con thấy nó gây nó bạn trong con tại sao vậy, hỏi sao kỳ vậy? Tại vì khi con bực cái tâm hãng nó còn gây gây xíu không được, mà về không gây con vợ thì quá gây con trời bao nhiêu nó tính biết rồi thì con đi khám bác sĩ, bác sĩ nó còn bị bệnh lâu dài mà con không biết đâu, thầy ơi té ta thầy giảm dùng đi, kiếm con vợ mà nó quá phân tình cũng khổ, không có chỗ nào để trúng ba cái bát nào hết được. Hỏi sao vậy? Cái thùng á mà nó bằng đất bằng đá mình dùng đất, mà thùng mình bằng vàng dùng vô nó uổng, con vợ con nó phơ phịch quá đi thành nó con khổ ơi là khổ, thành ra mấy ông nên mừng khi có những bà vợ càng ngày ấy nhá, vợ vợ ai đi nó tôi hỏi sao mà ông ấy con đi với thằng bạn con mới ca tụng con vợ con, mà đi đâu ai cũng ca tụng, mà con ngồi con đau khổ mà con thấy nó nói vậy là vợ con nó hiền lắm, thấy không? Thành ra là con không có sổ gì được ra, trong khi thấy hai bạn con ở nhà sớm nó quýnh lộn rầm rầm sau cái kênh đó, rồi cái vợ nó đập cái tủ lạnh cho nó ra, nó đập cái tivi, vợ nó đập microwave, nó đập cái laptop, hai nó đập nó đã rồi, nó bắt đầu chiều nó bắt cơm này nó mời ra nó đi mua đồ, cái về cái nó gắn dây nó vô cái dẫn nhà hàng nó ăn, cái nó đi nhảy đầm trời hạnh phúc nhiệt phải, nó lên nó xuống gì cả là khổ quá thầy ơi, phải không? Nó bình bình mà trắng lắm. Tôi nghe nhiều chuyện, thành ra tôi học được nhiều cái ở cuộc đời. Thành ra mấy ông nào mà đang có giận gây giận gỗ, sao cơn mưa rồi trời lại sáng, trời ơi cuộc đời con suốt ngày chỉ là mùa xuân, không không thấy được tuyết, không thấy được nắng, còn mấy bạn con nó là bốn mùa. Xuân hạ thu đông nó đã, cuộc đời con chỉ có một mùa thôi. Cái gì thế này, hôm nay giảng kinh không? Đã phá hết tất cả. Dưới cái kinh này đó thì dạy chúng ta các kinh khác là dạy phải gì? Phải vị tha, phải bác ái, phải từ bi, đúng không quý vị? Phải vì người chứ đừng vì mình, nhưng mà trong kinh này nè, phải vị kỹ trước đi. Thật ra vị kỹ là sao? Chẳng hạn như bây giờ một cái cây đó nó đang mọc chung với những cái cây khác, nhưng mà cái cây đó nó là cây buôn cây táo, nó nói giờ nó nghe thì hôm nay giảng pháp rồi nó nói thôi mình phải cho cái cây cỏ chút nước trước khi để tội nghiệp nó, thì cái táo cây bơm đó nó sẽ chết khô chết khéo và nó không tạo ra được những cái bơm cái táo để lời người chúng ta ăn, vì nó đã vị tha, thấy rõ chưa? Thấy không? Một bà mẹ muốn vị tha thì hãy lo cho thân mình trước đi, rồi mới có sữa cho con bú. Trên chuyến máy bay hàng không airline, khi mà máy bay bị mất áp suất và cái oxygen rớt xuống, thì người mẹ hay vị chỉ trước đi đưa vô thở để cho sống rồi mới lo cho con. Thấy rõ chưa? Thành ra vị tha cũng ngang vị kỹ, chứ không có thôi gì hết. Thấy rõ chưa? Vì quý vị vị tha đó là quý vị khổ. Ở đây á, nhà của mình thì còn nợ, mà gửi về 40 ngàn cho nó xây cái nhà mới tinh ở Sài Gòn. Tức là quý vị vị tha, vị nghe lời Tâm Lai giảng, vị nghe các bà thượng giảng, hãy vị tha bố thí đi, đúng không? Ở đây cháu ngoại cháu nội mình nó còn thiếu mà về, coi như là làm chẳng, vị nghe với vị tha đó. Cho đứa con bà hai tiền để đám cưới, cho con bà ba mua xe riêng, con bà bốn mua taxi, con bà năm mở đất tình nơi kia. Nhưng mà bên đây mình là cà chết bảo luôn. Thì từ nay tu cho đúng tinh thần này, hãy vị tha, vị kỹ trước đi vị tha, đúng không quý vị? À, giảng được hết đó, đúng không? Quý vị thấy tinh thần này giảng cái gì cũng được hết á, phải hay không? Bộ kinh này nó không dính bát giờ nữa. Ai mà nói tôi á, đối mà tôi vị tha với người đó chỉ đạo đức giả rồi. Thầy Tông Lai mà muốn lo cho gì ăn, thầy Tông Lai cũng chẳng ngày cho tôi bữa ngon ngon trước nhà sửa nó ăn sao. Nói thật, thành thật sẽ nói như vậy. Đó mới là chánh văn. Đâu có cái nào mà tôi không có lo bạn cho tôi mà lo cho quý vị hết. Đó là đạo đức giả, đúng không quý vị? Đừng chỉ nói hết những cái gì xấu xa của mình ra nói hết. Thật ra nhờ có những cái xấu chúng ta mới biết những cái tốt. Thấy rõ chưa? Nhờ có cái bà đó đi trên trái vậy bà, ông có ngon, ông làm cũng ba nghi lễ cho bà má cũng biết, nhưng ông hết là lấy gì mà làm chẳng. Phải không? Nhờ ông nào trong ngày không người nào biết tỉnh sư thì tỉnh hòa, bởi đi đâu cũng được người tỉnh sư. Cái người nào cũng biết tỉnh sư thì tỉnh hòa, cũng biết rồi đi sau đó rồi ngồi đứng mới biết. Thấy rõ chưa? Và như vậy chúng ta tu, theo cái tinh thần bữa nay đó, thầy nói xin lỗi ra để quý vị, các cái vị mà thầy sát giảng, thầy sư giảng đây là cái tinh thần cao nhất. Cao nhất, không còn dính mắc gì nữa hết. À, tối thượng thừa. Thầy bài kinh này nó thuộc về thiền tâm. Nhưng mà hôm nay bây giờ bắt đầu hồi nãy giờ tôi chưa nói tới kinh ha. Trời ơi, nãy giờ mới chào hàng không à. Ồ, chưa đọc bài kinh nào, chưa đọc bài thơ nào hả? Hôm nay nó mấy trăm trang để tôi đọc câu chứ trời ơi, nãy giờ chào hàng không. Rồi bắt đầu đọc nè, giờ mới vô bài nè, nãy giờ là chào hàng. Tôi đọc chữ tháng trước rồi tôi dịch ra cái gì. Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thượng tánh tức Phật tánh, ảo quá không thân tức pháp thân, pháp thân giác liễu vô nhất vật, bản nguyên tự tánh thiên chân Phật, ngũ uẩn phù hương không thứ lai, tam độc thủy bào hư sức một. Tôi tạm dịch nhà theo cái khả năng của tôi thôi. Cái bậc mà tu hành từ tầm sư tới học đạo, tới tu đạo, tới hành đạo và tới chứng đạo, cái bậc mà tới bậc chứng đạo rồi là bậc tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. Cái người này tới cái bậc mà chứng đạo tuyệt học rồi nhàn lắm, không còn phải nghĩa là lại sám hối 108, không cần phải bị thầy Thông Lai dụ lại ngàn lại, không cần phải thầy dụ cho pháp hội là pháp kia, mà ngay cái ở trạng thái này là nhàn đạo nhân. Một con người mà đạt cái trạng thái này là không tu mà cũng không kiếm nữa. Ngay Đức Phật Thích Ca ở trong kinh Kim Cang, ngài tu Bồ Đề có hỏi Đức Phật Thích Ca, ngài có chứng mã không, ngài có thành Phật không? Ngài nói ta không tu mà cũng không chứng không đắc. Vì không tu không chứng không đắc ta mới được thọ ký thành Phật, còn nếu ta có tu có chứng có đắc thì ta không phải là Phật. Thì cái chỗ này chúng ta mà còn có pháp tu, chúng ta còn có cách thể hiện Phật thế này, tụng kinh thế kia, đi kinh hành thế nọ, lại phải xuống thế này lên thế kia, rồi lên chuỗi thế này thế kia, là cái bậc cái chưa phải là nhà đạo nhân mà còn bận rộn đạo nhân. Thấy chưa, bận rộn lắm. Quý vị thấy càng tu là càng bận rộn. Vì mấy ông thầy nó không dẫn tùm lum biết là chúng ta đi vào cái rừng càng không biết đâu mà nói. Bữa nay là tôi gỡ cho quý vị nè, chúng ta tới cái đợt là bậc tuyệt học, học tới cái chỗ mà tuyệt đối rồi thì vô vi nhà đạo nhân, giọng không trừ mà tưởng chẳng cầu tranh, giọng không có trừ. Hồi nãy tôi nói đó, vị tha và vị kỹ đều giống nhau, thấy không? Không có vị kỹ cái gì có vị tha. Nếu tôi không lo cho tôi học hành làm gì, bây giờ này tôi phun pháp ra cho quý vị hả? Thấy rõ chưa? Tôi chưa tập lỗi làm gì mà tôi cố được là tôi biết mình chết đuối được. Thành ra trong này nói là giọng không trừ mà tưởng chẳng cầu tranh. Vì có giọng mới có tranh, có giàu mới có nghèo, có tịnh độ mới có ta bà. Hả? Nếu chúng ta mà sợ ta bà thì chúng ta lên cõi cực lạc chúng ta lại bất nghi ý rồi sao? Hả? Nghe tôi nói lên trên ăn không xong đi trung hành. Rồi trên đó ai cũng có 32 tướng tốt, 80 dễ đẹp. Vàng nữa thì dùng đầy đường, cái này vàng, người nào có vài ký rồi giàu, trên đó vàng nó tết không ai xài nữa. Hả? Ở trên đó không có ra làm bà toàn đàn ông không, mà lấy ai mà ghen ghen đi. Hả? Lấy ai mà thương yêu đây. Thấy chưa? Lấy ai mà thử chúng ta còn tham sân si không? Hả? Tu không phải là lên cõi cực lạc nó tu, tu không phải là vô đạo tràng nó tu. Mà về nhà bà xã chửi một cái là coi như là vô sở trụ, đó là tu. Đó là niệm Phật. Mà không cần tiếng niệm, niệm tới chỗ vô niệm Phật mà không còn sợ tiếng chửi và không còn thích tiếng khen, thì người này mới là niệm Phật tam muội. Giọng không trừ mà tưởng cái cầu chân, lâu nay với thầy đi, trừ giọng tưởng cho tôi đi, mà cầu cái chân tâm đi. Mà không có cái chân tâm, không có cái giọng tâm làm gì có cái chân tâm. Hả? Lâu nay tôi đã giảng mày, ở đây là cái giọng tâm nè, cái ngọn nè, gió thổi qua là lung lay, nhưng mà cái gốc của cái bình bông này nó lung lay không. Nhưng mà cái giọng này, cái ngọn, cái tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm thương, tâm ghét, tâm chấp nhất là nó nuôi được vào cái chân tâm. Nhờ có cái chân tâm mới có cái giọng tâm. Tại sao chúng ta lại chặt cái ngọn? Nhưng mà nếu chặt cái ngọn rồi thì cái gốc cũng chết luôn. Hả? Thấy chưa? Chúng ta nhờ có cái tâm phân biệt để mà chúng ta mới nghe được lời kinh. Mà giảng làm sao không có phân biệt lấy gì tu đây? Hả? Thấy rõ chưa? Nhớ là đừng có phân biệt, không phân biệt là làm sao biết chánh và tà. Hả? Thành ra như vậy thầy dạy là cái giọng trưởng không cần từ mà cũng không cầu chân tâm. Tánh của vô minh và Phật tánh không hai. Nhờ có vô minh mới có Phật tánh. Không có Phật tánh, không có vô minh lấy gì có Phật tánh. Thấy rõ không? Người nào mà còn cái tâm là có Phật tánh, có vô minh, người đó chỉ là trình độ là trung cấp thôi. Mà tánh của vô minh và Phật tánh không hai là pháp môn bất nhị. Mà ở trong kinh Pháp Hoa muốn lên pháp tòa giảng pháp, gào nhà Như Lai là khởi tâm từ bi vì chúng sanh mà thuyết pháp. Và áo Như Lai là cái tâm nhẫn nhục, bị chữ bị mắng cũng nhận được được. Và cái tòa Như Lai là để dứt pháp không. Để dứt pháp không là không chấp vào cực lạc, mà không chấp vào ta bà, không chấp vào vọng tưởng, mà không chấp vào chân tâm. Như gọi là để dứt pháp không. Còn không kia là không thuộc địa tam, địa tứ, địa nhị được. Thấy rõ chưa? Để dứt pháp không. Người nào mà có xu có chứng có đắc, quý vị thấy rõ như là hòa thượng Chánh Lạc, đệ tử hòa thượng Thanh Từ ở đây nên ổng có phó lên mạng, ổng xin ông chứng ông đắc. Mà khi ông xin chứng đắc thì có chứng đắc không quý vị? Thấy rõ chưa? Người nào mà xin chứng đắc là người đó không phải là đệ nhất pháp không, mà là đệ nhất pháp có. Thấy rõ chưa? Thành như này tôi dự tạm nha. Tánh của vô minh và Phật tánh không hai. Phật tánh ấy chính là Phật tánh của vô minh ấy. Thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Phật tánh ấy chính là Phật tánh của vô minh ấy. Nếu mà tất cả chúng ta đều có Phật tánh thì không có một vị Phật ra đời ở cõi này. Vì chúng ta ở rồi cái vô minh tánh, nên chư Phật ra đời là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Phải không? Vì có vô minh mà mới có Phật thì hiện ra đời. Như vậy Phật tánh ấy chính là Phật tánh của vô minh. Thân ảo quá, thân tướng đại, giữ pháp thân không khác. Cái pháp thân thấy được không? Pháp thân là cái vật không có tướng là không thấy được. Nhưng mà chúng ta tu hành là nhờ có cái thân ảo quá tướng đại này mới tu. Như vậy nhờ có cái thân ảo quá, cái thân vô thường này mà chúng ta mới trở về được với cái pháp thân thanh tịnh. Cho nên trong kinh này nói thân tướng đại ảo quá, những pháp thân không khác. Thấy rõ chưa? Cái trình độ này rất là cao. Thân ảo quá với pháp thân cũng vậy. Ảo quá thân là hiện tượng của pháp thân. Nhờ có cái thân này chúng ta biết ở trong này nó mới có một cái thân là Phật tánh, cái thân Phật. Hả? Cái này là nó hiển lộ. Nhờ có cái thân này, nhờ có cái thân tứ đại này, chúng ta mới biết trong này nó có một cái chân tâm. Nếu không có cái thân này lấy đâu mà chúng ta biết được. Hả? Nhờ có chiếc xe vô tri giác mà nó chạy được, chúng ta biết có một người tài xế có tri giác lái chiếc xe. Thấy rõ không? Như vậy thân ảo hóa với pháp thân cũng vậy. Ảo hóa thân là hiện tượng của pháp thân, biển pháp thân dí bản thể vô cùng. Thân ảo hóa tựa sóng ngồi lao sao trên mặt nước. Thân của thầy, thân của quý vị chỉ là sóng màu lao sao trên mặt nước. Cái chân tâm chúng ta là một mặt biển yên tĩnh, nhưng mà những giọt nước nhờ có gió nó thổi lên nó tạo ra những làn sóng lăn tăn. Nhưng mà lìa nước không bao giờ có sóng, mà lìa sóng không có nước. Bây giờ tôi ví dụ, đây là cái bình bông, đây là cái chén. Cái chén này làm gì quý vị? Đất phải không? Đất sét phải không? Nói cái chén này mà giờ khi nó rung thành ra là cái ceramic rồi. Nói đất cũng không trúng, mà nói chén không trúng. Mà những cái đồ mỹ nghệ, đồ gốm này từ đất mà biến hóa ra, mà lìa đất thì không có đồ mỹ nghệ. Mà nói cái đồ mỹ nghệ này là đất cũng không đúng. Thành ra phẩm tánh và pháp thành không hai. Chén, bình bông nói khác với đất là không đúng, mà nói giống đất cũng không đúng. Bởi vậy sắc tức thì không, mà không tức thì sắc. Nhận thức rõ hai thân pháp hóa, chợt tỉnh ra rằng dạng pháp giai không. Chợt tỉnh ra rằng dạng pháp giai không. Cái hội trường này được gọi là pháp hội Thích Không Lai ở miền Nam California. Nó được cấu tạo bằng gì? Trên là có tượng Tam Thánh, ở giữa là có tượng Hòa Thượng Ân Sư Thiên Quá, và có bình bông Đông Bình Tây Quả. Có hàng trăm thính chúng dự đây, là nhìn lại rõ lại được dạng pháp giai không. Tất cả đây là do dạng pháp duyên hợp tạo thành. Sau buổi pháp hội này, sau 5 giờ rồi, đây trở thành là cái hội trường không còn gì hết. Vì thiếu thánh chúng, vì thiếu giảng sư, vì thiếu chư Phật, vì thiếu Đông Bình Tây Quả. Cho như thế, giảng pháp đều giai không. Nhưng mà giai không không rời giai có. Chắc tức là không. Chúng ta chấp chúng rằng có pháp hội thì chúng ta vui, mà khi pháp hội tan rã là chúng ta buồn. Chúng ta chấp khi mà cái ngày đám cưới là vui, ngày sinh nhật là vui, ngày đẻ đứa con đầu lòng là vui, mà đưa người ra ngoài nhà bà là buồn. Vì chúng ta còn trụ, mà còn có trụ thì còn có thiên đường và có địa ngục, có đau khổ và có hạnh phúc. Người mà vô sở trụ là người đó là đệ nhất giai không, là giảm pháp giai không, và tất cả đều duy tâm tạo. Hả? Thiên đường cũng ta, địa ngục cũng ta, cũng một cái nhà đó, cũng một cái nhà của bà nhà vợ đó. Ngày xưa bà còn là bà vợ tương lai, bình lại đó. Mình nói mẹ ơi mẹ có gì cho con làm, người ta rửa cái xe vui quá bà già cho giúp rửa cái xe. Chút xíu vô, em hỏi anh vợ tương lai có gì cho làm, em cần đi mướn mấy bộ phim rồi chạy xe có mẹ, chạy về chút xíu, có cần gì làm nữa mà hỏi thằng em vợ tương lai. Hút bụi vô cái nhà làm mà thấy cái trời ơi, công ty đi làm về gọi cái nhà bà già vợ tương lai thấy đó là thiên đường hạ giới hả. Nhưng mà cưới con vợ về rồi, bắt đầu tháng sau qua mà bác sai mẹ này cũng nặng quá, tao làm vậy không biết được hả? Tại sao vậy hả? Rồi thằng em vợ nó nhờ đi mướn phim cũng nói nên hành hạ tao, tao cũng khổ như mày vậy. Thành ra như vậy cái nhà đó là có thiên đường địa ngục cũng do tăng người đó thôi hả. Hả? Rồi khi mình còn thương chồng mình á, cái gì mình gặp gia đình chồng mình cũng quý, ai cũng quý, mình ly dị rồi sao? Khi thương thương cả đường đi, khi ghét cái cả tôn ti họ hàng hả? Vậy có ông Phật là bắt mình ghét không? Có ông ma là bắt mình thương không? Ai đứng ra sửa cái này đây? Hiểu được cái này là địa ngục A Tỳ tan tành hết. Hả? Có một cái người đó họ nói thầy tụng kinh Địa Tạng, mà nói chỗ nào có bộ kinh Địa Tạng này thì chỗ đó không còn, nghĩa là tai nạn nước lửa. Chỗ nào có kinh Pháp Hoa chỗ đó không có bị tai nạn nước lửa. Hả? Như vậy ở bên Nhật Bản cái làng mà đánh ra là họ tu chuyên về Pháp Hoa bổn môn. Quý vị nhớ đó, Hòa Thượng mà Hòa Thượng gì ở Việt Nam mà tu bổn môn Pháp Hoa Ý Quảng, thì Cổ Đạt thầy cũng nói là một cái người Phật tử người Việt gốc Nhật, tại vì cha là Nhật mẹ Việt Nam, nói rằng trong kinh Pháp Hoa chỗ nào có bộ kinh này thì chỗ đó không có bị nạn tay nước lửa, không bị cái gì thiên tai động đất, có không? Kinh Pháp Hoa này lưu hành tới chỗ nào chỗ đó là coi như là không bị những cái nạn nước nạn lửa. Mà tại sao chỗ đó tụng kinh Pháp Hoa lại bị? Tôi nói cho quý vị nghe rồi, đó là cái bài học của học trò lớp 1, lớp 2 về kinh Pháp Hoa. Mà tinh thần kinh Pháp Hoa là vô sở trụ, để dứt pháp không, lòng từ bi nhẫn nhục và để dứt pháp không. Mà để dứt pháp không rồi thì có tsunami hay không có tsunami cũng không ảnh hưởng gì cái đệ nhất pháp không nữa. Hả? Thấy rõ chưa? Người mà hiểu được cái chỗ đệ nhất pháp không này rồi, ngồi ở trên chiếc tàu du lịch để ăn sushi, và bây giờ ngồi trên bãi biển đầy xác chết, vẫn là đệ nhất pháp không. Mà đệ của Tôn Dông thì làm gì có khổ được nữa. Hả? Thấy chưa? Như vậy bộ kinh này gì không hiểu được cái đệ nhất pháp không mà mới là trách bộ kinh, phải không quý vị? Và ông nói nữa, tại sao kinh Địa Tạng là Đức Phật Địa Tạng, ngài chỗ nào có ngài mà có cái chùa đó, cái tượng Địa Tạng để đứng nguyên mà không đổ chúng sanh? Tôi nói quý vị sai rồi. Cái tượng Địa Tạng đó có thể là nó đã ngã rồi, do một số những người Nhật họ dựng lên để nó chụp. Mà nếu mà cái tượng Địa Tạng nó tốt đó, thì nó đâu có linh hơn tượng Di Đà, thì cái tượng Địa Tạng được đặt trong ngôi chùa. Mà như vậy sóng thần nó đánh vô nó hốt với Phật Di Đà cái ca hết cả bằng anh thế chí. Như vậy Phật Di Đà nó xuống Địa Tạng sao mà chừa lại Địa Tạng? Vì ông Phật Di Đà và ông thế chí tại cái chùa ở biển Nhật làm bằng gỗ, cho nên sóng thần nó đánh cho, còn Địa Tạng là bằng đá đứng yên đánh nổi. Thấy rõ đến đó chưa? Rồi hiểu được Địa Tạng thì chỗ đó không có tai ách xảy ra. Hả? Như vậy ngay cả xứ Phật, ngay cả cái xứ Phật có một cái đại học Ananda, có hàng ngàn cao tăng học mà thời ngày người ta qua đó đại học Ananda còn. Như vậy những này đó là chỗ xuất xứ những bộ kinh đại thừa, mà tại sao vị Hồi giáo bây giờ cái kinh nghiệm nó đốt sạch vậy? Hả? Thấy rõ chưa? Kinh Nguyên Thủy, cái Phạm, cái Bali mà còn bị Hồi giáo nó đốt, rồi mấy ông tăng đó là thánh tăng mà còn bị linh kế nó giết. Như vậy một cái Địa Tạng tại sao linh ở Việt Nam không linh ở bên xứ Phật vậy? Hả? Phải hiểu sai rồi. Địa là dày chắc, tạng chứa đủ. Địa tạng là cái gì? Là cái A Lại giải thích, là cái tạng thức. Người nào một lần mà thấy được cái gì vô sở trụ, vọng không trừ mà chân cũng không thích, thì người đó trở về với cái chân tâm. Một lần chiêm ngưỡng, một lần lãnh lễ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng. Tức là địa là chứa đủ, là nơi chứa là gì? Là ở đây nói về tinh thần computer. Đây là một con chip chứa tam thiên đại thiên thế giới. Hồi xưa trong kinh đại của đại thừa nói một hộp cát chứa tam thiên đại thiên thế giới, tôi không tin. Bây giờ trong một gần với tờ một con chiếc nhỏ có thể chứa tới mấy chục cái chiếc, chứa nguyên cả thư viện Hoa Kỳ. Như vậy quý vị chứng minh được một hộp cát chứa được tam thiên đại thiên thế giới chưa? Rõ không? Như vậy người nào một lần mà thấy được Địa Tạng thì người đó đã kiến tánh rồi. Người đó kiến tánh rồi thì người đó đạt cái trạng thái vô sở trụ, thì người đó ở đâu cũng là thiên đàng, ở đâu cũng là đạo tràng, ở đâu cũng là tam muội, chứ không phải vào đây mới niệm Phật. Phải không vậy? Thành ra kinh đại thừa Phật khó hiểu lắm. À, mình là Phật, vốn là Phật, mình ngủ với Phật, mình ăn với Phật, mình gây lộn với Phật, mà mình đi tìm Phật. Phật có hay không? Khi mà ông Phật đi ra là cái gì? Trở thành người thực vật đó cái gì? Hả? Phật hiểu lầm rồi. Phật không phải là trên phun lửa dưới phun nước. Phật không phải là cái người mà nghe xa ngàn dặm. Bây giờ muốn xe ngàn dặm chỉ bỏ ra có 40 đồng mua cái phone là nghe ngàn dặm rồi, cần gì mà phải mấy chục năm tu hành? Hả? Như vậy giờ này quý vị nghĩ là Phật là gì? Phật là giác ngộ. Người nào mà giác ngộ thì người đó ôm cái giác ngộ ngủ, ôm cái giác ngộ mà ăn, ôm cái giác ngộ mà đi, ôm cái giác ngộ mà đứng. Như vậy chúng ta mà giác ngộ rồi là chúng ta đi với Phật, ăn với Phật, ngủ với Phật, rồi bính lộn với Phật luôn. Tôi ăn ôm Phật mà tôi bính lộn với gì cần đó, phải không? Vì nếu mà tôi chấp vào cái tu rồi là bỏ từ bi hết, à, coi như là quán thân bình đẳng, thì tôi đâu có tránh và tà, đâu có thấy được ác đảng và thị đảng, đâu có thấy được đâu là cái chánh quyền gì dân gì nước, mà đâu chánh quyền không gì dân gì nước. Như vậy tôi nói cho quý vị nghe, khi có cái tinh thần này rồi, chúng ta nghe cái vị tổ này đang ôm Phật ngủ, này đang ôm Phật đi, tức là cái người mình giác ngộ rồi thì ở đâu cũng là Phật, chứ không phải là chờ bên kia mới là Phật. Phật là giác ngộ thôi, đó không có gì mà cao siêu hết. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, từ cái phàm phu mà qua Phật, nó không có ranh giới. Hả? Mê là chúng sanh và ngộ là Phật. Dồn ơn từ cái thần tượng hóa cái danh từ đó. và khi quý vị tu là cái mơ lắm, tại bà kia con điện thoại tự nhiên bây giờ con thấy cái Phật A Di Đà tôi có, nhưng mà tương trụ vào đó con bây giờ con ngồi bên đây con niệm Phật cái thầy lên, tự nhiên con nghe được cái phòng kế bên nó nói chuyện rồi nó ngưng lại, hỏi sao vậy, con có dâu không, có, tôi nói con niệm bây giờ con nghe được phòng kế bên con niệm nữa mà con trụ vào đó nó ma nó dẫn con nghe được cái nhà con dâu ở bên chữ bạn khác, bây giờ cô ở gần bên cô chỉ nghe được một con dâu trực tiếp nói xấu, vậy con nghe được năm con dâu nói xấu còn chịu nổi không hả, chịu nổi không. Mình bây giờ mình không có tha tâm mình thấy ông xã mình cái gì cũng là hồn đi, cũng là số một, nhưng mà niệm mình cho chứ thấy tha tâm thông thấy ta này là coi như lường gạt đủ thứ chuyện hết, khổ không khổ. Phật biểu là chỉ cái thông mà Phật biểu chúng ta là cái gì, cái lậu tận thông, tức là cái vô sở trụ thông, à cái mà thương ghét đừng để làm thông, à cái mà bổn lai vô nhất vật không có cái gì làm nó dơ nó sạch được hết, à cái mà chúng ta không có mê thiên đường mà không có sợ địa ngục, cái đó là cái thông đó. Còn cái mà vẫn còn mê cực lạc mà sợ ta bà là cái nó chưa thông, à, hiểu rõ chưa, thấy rõ chưa. À, cái chỗ này nữa, mình thương cái đứa con dâu mà nó có hiếu đó, cái đó mới là có nhất thông à, mà thương con dâu nó có hiếu đó là kêu là nhị thông, vì thương cả con dâu thiện và con dâu ác trời phúc nhiều hơn, đúng không quý vị? À, thành ra cái thông của Phật là lậu tận thông, vô sở trụ thông, mặc kệ nó thông, đơn giản lắm. Tôi niệm Phật cái gì mà không mặc kệ nó là cũng không có thông, thấy không? Đó, thầy nói bây giờ có mấy bài kệ cậu mà dịch ra rất là hay. Thanh ngũ quẩn chỉ là phù dân tụ tán, thanh ngũ quẩn tức là thanh này chỉ là đám mây mà nó tan rồi nó hợp, hợp rồi tan trong vũ trụ bao la, có phải là chúng ta biết bao triệu lần sinh tử rồi không hả? Chúng ta là chết rồi sống, sống rồi chết, Phật đã nói nhiều rồi. Thân vũ thân tứ đại chỉ là phù dân tụ tán, hợp rồi tan trong vũ trụ bao la, sự diệt sanh, sanh diệt vô cùng, nó hiện hữu với thời gian vô tận, có gì mà sợ chết hả? Nó hiện hữu với thời gian vô tận, gọi tam độc, thực tánh không hề độc, tham sân si là độc, nhưng mà thực tánh nó không hề độc. Khi mà quý vị tham tu là khen, rồi tham cho con quý vị thành bác sĩ là được khen, rồi tham cho con quý vị như là hơn người khác là được khen, cái đó sao độc đi hả? À, sân khi con quý vị hút xì ke ma tí, sân khi con quý vị ăn chơi bời chỉ là sân, như vậy không phải là độc, mà sân như vậy chính là cái gì? Chính là tam muội đó quý vị hả? Quý vị nhìn kỹ vào trong này, ngài nói tao gọi tam độc tham sân si, thực tánh không thể độc, thấy rõ chưa? Chúng ta lâu nay sợ tam độc tham sân si, nhưng mà sao ông thầy mà không có thể hiện sân với người đệ tử không có tốt, người cha mà không thể hiện sân với đứa con thì con hư, mà người chỉ huy trưởng đơn vị mà không thể hiện uy quyền sân hận thì làm sao mà điều binh chỉ tướng. Cho nên ngài nói gọi tam độc thật tánh không hề độc, độc hay không tùy cái người thì đó biết sử dụng hay không. Bây giờ thuốc bổ mà tôi uống một ngày 10 viên nó cũng trở thành độc, nhưng mà có những loại thuốc độc mà uống rồi vô nó trở thành là thuốc tiền, thấy rõ chưa? Gọi tam độc tham sân si thực tánh nó không hề độc, độc hay không là tự chúng ta thôi. Trời ơi, bài này nói là hay. Dí như bọt bèo sanh diệt nguyễn dưng, hãy u mê thì tam độc hoàn hành, bằng tỉnh giác tìm đâu ra tam độc. Nếu u mê thì tam độc hoàn hành, khi còn vô minh thì con dâu nó làm khổ con, thằng rể nó làm dỗ con hả? Bà bạn cho bạn đạo nó làm khổ con, thằng sức bồ vai trong đó nó làm khổ con. Nhưng mà khi tỉnh giác rồi, mẹ cảm ơn con dâu đã cho mẹ thử được mẹ nhẫn nhục ba la mật, cảm ơn thằng rể cho mẹ biết con mẹ cố thí ba la mật, cảm ơn người xuất bồ vai cho tôi trả một cái nghiệp ác ở trong địa ngục bằng một câu mắng chửi. Như vậy khi rời vô minh thì ta đọc hoàn hành, khi tỉnh thức tìm không ra được dấu vết, hay không quý vị? Hồi sáng các bạn kêu nó con sân si quá thì làm sao đó giải, tôi hỏi sao Thậm chí quá tìm cái con với chồng. Tôi nói về quen, đem được phòng, về tìm nó ra. Tìm không có là lúc này nó không có thật rồi. Thấy rõ chưa? Trời ơi, không ai dám nói tam độc mà giọng này nó tam độc thực tức. Thực chất nó không có hay độc. Một cái bà mẹ ruột chữ con, mắng con, khi con, hút xì ke ma tí. Nhưng mà cái tam độc nó không độc. Mà một bà mẹ nghĩa, đây nè, mẹ cho tiền hút đi con, mẹ cho tiền để đứng lại đi con. Thì cái bà mẹ nghĩa không có độc. Bà từ bi hiện xảo bố thí, nhưng mà từ bi của thiện bố thí của bà đó là tam độc. Còn bà mẹ chữ con, mắng con, khi nhậu nhạc, xì ke ma tí, cái đó không phải là độc. Thầy ơi, này thấy tới cái chỗ mà tận cùng của nó luôn. Chúng ta chỉ đang học được cái mặt nổi, chúng ta lúc nay chỉ giờ mới thấy được cái mặt kiềm của ngài nói. Hay quá, hễ vô minh thì tam độc vận hành, bằng tỉnh giác tìm đâu ra tam độc. Đức Phật Thích Ca ngài cũng có đầy đủ tam độc, ngài chứng ngộ để làm gì có tam độc chi đối với ngài nữa hả? Thành ra quý vị thấy rõ là chúng ta khi chưa được chích ngừa bằng giáo pháp của Phật thì chúng ta sợ di trùng, và khi đã chích ngừa rồi thì di trùng không làm gì được chúng ta cả. Từ nay đó, thấy rõ chưa? Trời ơi, nãy giờ tôi giảng có một bài thơ mà cái gì đó rồi. Gần 12 giờ rồi. Bài pháp thầy đã không quý vị? Dạ con xin phép thầy để thông báo là 12 giờ rưỡi sẽ có lunch. Nhưng khi quý vị đứng lên á thì nhớ cầm theo chai nước của mình. Quý vị đi restroom đi, vị trí cái bên sông. Ở ngoài kia có những cái giải bàn, những cái ghế. Quý vị cứ tự ngồi vào. Sau khi quý vị làm những cái đây xong, quý vị ngồi ở những cái bàn đó thì sẽ có người mang thức ăn tới bàn phục vụ. Còn nếu quý vị không có chỗ bàn ngồi thì quý vị có thể tìm cái chỗ nào đó ngồi tại chỗ, thì sẽ có những người trong ban đội nhà bếp mang thức ăn tới tại chỗ ngồi quý vị để phục vụ. Chỉ cần quý vị nhớ khi quý vị đứng lên rồi mang theo chai nước của mình ra ngoài, xong rồi thì quý vị vào tại chỗ, chúng ta sẽ phục vụ. A Di Đà Phật. Nãy giờ thầy nghĩ đó là quý vị nếu mà nói 12 giờ rưỡi cho ăn á, chúng ta chỉ có 10 phút nữa thôi. À, quý vị đã đi đâu đó? Đi đâu quý vị đã đi đâu? Ờ, đi các rừng. Thầy biết rằng chúng ta, thầy đã trình giảng hoài cái thân này. Nó là thân tứ đại, nhưng mà thật ra nó là chỉ là những cái cầu tiêu lưu động thôi. Thành ra hồi sáng tới giờ thầy cho inlet vô thì phải kiếm chỗ để outlet. Thầy cầu tiêu lưu động đó chứ không có gì hết. Với cái nhìn, chúng ta có ngũ nhãn là năm con mắt nhục nhã, con mắt phàm phu thì thấy đây là ông bác sĩ, ông kỹ sư, bà này, bà nó, bà mẹ chồng, nàng dâu, ông chủ tiệm nail và chủ nhà hàng là con mắt nhục nhãn. Con mắt thiên nhãn thì thấy rõ được nhân quả ba đời, thấy được người này giàu, người này nghèo, thấy người này trước chứ chưa là con gì đâu ra. Nhưng mà pháp nhãn là thấy rõ thân tứ đại này chỉ là giai không. À, tứ đại giai không là pháp nhãn. Còn Phật nhãn là các ngài thấy rõ tất cả đều do tâm tạo. À, nhất thiết do tâm tạo. Thành ra con người ta gì chiến tranh mà gây gỗ là do cái nhìn sai biệt. Cái nhìn sai biệt không có đúng. À, bây giờ để thầy giảng kia một cái bài thơ nữa. Mới có một bài thơ thôi mà nó ở trong này nó tới năm mấy trăm bài thơ lận. Mà có một bài thơ mà giảng có 2 ngày chứ không đủ quá. Rồi tôi giảng tiếp một cái đoạn nữa. Chính thực tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp, nhược tương giọng nữ cuồng chúng sanh, tự chiêu bạc thiệt cần xa kiếp. Tôi tạm dịch: người nào mà thấy được cái thật tướng này, nãy giờ tôi nói những cái thật tướng của cái vị kỷ và vị tha, thật tướng của tham sân si và từ bi hỷ xả bác ái không khác, thật tướng của vô minh và phật tánh không khác. Người nào mà chứng được thật tướng, thấy rõ cõi đời là vô tướng. Người nào mà chứng được thật tướng thì mới rõ, thấy rõ cõi đời là vô tướng, không có tướng gì, không có tướng tu, không có tướng chứng, không có chứng đắc, vì không có gì để chứng đắc, vì cái đó là tự của mình, vì vô sở đắc. À, không có tướng mẹ chồng, không có tướng mẹ ruột, không có tướng thằng rể, không có tướng con trai, không có tướng nàng dâu, không có tướng con gái. Chứng được thật tướng thì thấy rõ đời là vô tướng. Vô tướng đồng với dạng pháp giai không. À, vô tướng đồng đồng với dạng pháp giai không? Tướng pháp, tướng nhân, tướng ngã, tướng chúng sanh, thọ giả chẳng có gì, a tỳ nghiệp còn đâu mà hiện hữu. Tức là tới cái tướng này không còn có tướng ta là người, tướng nhổ là ngã, nhân là người, chúng sanh và thọ giả. Chúng ta đạt tới cái này là không còn tướng tướng nữa. Hả? Thì tướng tướng không còn, làm gì còn những cái tướng phiền não nữa. Hả? Chúng ta gì có cái tướng ngã mạn, ta là bác sĩ, ta là chủ nhà, ta là chủ hãng, ta là ông nội, ông ngoại, ta bà mẹ chồng, bà mẹ vợ. Thành ra mới có tướng nàng dâu, tướng chú rể, tướng bệnh nhân, tướng người làm, tướng công nhân. À, chúng sanh và tướng thọ giả cũng không có. Khi cái tướng người này không có, cái thân này cũng không có thật, thì làm gì những cảm thọ là được có, được mất, không thua là có thật. Cái đó nó lệ thuộc trên cái đầu lưỡi. Sầu riêng là thúi, nhưng có người sơn thơm. Phân là thúi, mà có những con vật sinh thơm. Hả? Có những cái nó hôi gần chết như là bóng bồ hấp. Người khờ me thì thơm, mà chúng ta là thúi. Tất cả dạng pháp giai không, chứng được thật tướng thì cõi đời này mới là vô tướng. Thấy rõ chưa? À, quý vị đeo cái này thấy nó đẹp, mặc cái áo tràng thấy ngon, nhưng mà dẫn vô trong một vũ trường ở giờ sòng bài casino thì nó nói đồ mát mát. Hả? Thấy rõ chưa? Thầy trò chúng ta đây ngó này nào cũng ngon lành hết, nhưng mà giờ dẫn vô chỗ sòng bài casino đi vô mình vô trong pháp hội đó vô là giờ trời nó đám nào, đúng là người tỉnh tỉnh nó đau xuống đây. Như vậy chứng được cái thật tướng đó thì cõi đời là vô tướng, thì a tỳ nghiệp cũng không có luôn. Nãy tôi nói thấy được cái đó rồi thì thiên đàng cũng không ham và địa ngục cũng không sợ. Vì có con quỷ nào hơn được cái Phật không? Phật không phạt thì lấy ai đứng phạt đây? Hả? Chỗ này quý vị phải để ý một cái điểm. Vào địa ngục vô gián, một người ở cũng thấy chật cả ngục, 1.000 người ở cũng thấy chật cái ngục. Trên cái giường đó rộng, một người nằm cũng đủ, mà 1.000.000 người nằm cũng đủ thì sao? Khi quý vị vào ở trong nhà mà bắt đầu quý vị thấy con trai và con dâu quý vị gây lộn, thì hai người đã ở địa ngục, bắt đầu nó ngồi nó nói mẹ ơi chồng con nó về kia, là ba người cũng ở trong cái nhà cũng đủ rồi, mình chưa đủ mình gọi gì Việt Nam mình báo cho bà con mình cái đó, như vậy là 4 người cũng đủ rồi, mình gọi cho bạn bè mình 5 người cũng đủ, thì cái khổ đó mình có thể là truyền vô lượng hay là vô gián không? Hả? Thấy rõ chưa? Giờ hiểu được cái nguyên nghĩa trong cái địa tạng không? Cái địa ngục đó 1 người nằm cũng là đủ, mà 1.000.000 người nằm cũng đủ. Như vậy, 1 ngày 1 đêm 100 lần sống, 100 lần chết. Mà tại sao vậy? Thì cái bà cũ mà ngày nay mới tâm sự tôi nè, bà nói là hạnh ông chồng bà tới 30 năm mà không quên. Thì 1 ngày 1 đêm bà cứ nhớ lại là 100 lần sống, 100 lần chết. Mà quỷ sư nó đâm vào chết. Một lần nó nhớ lên cảnh phụ bạc nó đâm cho ông một dao. Đâm ông một dao bà chưa đã thì không đầu nó kêu con trai nó đâm cho ông dao. Con dao nó chịu nổi nó kêu vợ nó đâm dao nữa. Đâm riết. 1 ngày 1 đêm 100 lần sống, 100 lần chết. Không ai mà chết hoài. Thì ai đó là cái tâm khổ. Địa ngục là cảnh giới trong tâm chứ không phải đâu hết. Và khi nào mà ngộ được cái này, bữa nay bả ngộ được rồi, thì địa ngục A Tỳ đã mở cửa và thiên đàng đang đón bả. Phải không quý vị? Hả? Đấy lẽ thật, đây là lời nói thật, nói cho mình và hy vọng đến với ai kia, không có ý chi dối gạt vĩnh phờ, được phép thề, tôi thề đọc, tôi cũng chịu xuống đọa địa ngục nữa. Tôi nói đây đó, bởi vì khi tôi dịch ra đó, là tôi nói cho hết cái tâm trạng của quý vị. Từ nay quý vị tu, mà quý vị không biến nhà quý vị thành đạo tràng, muốn giảng sanh tịnh độ mà không biến nhà quý vị thành tịnh độ, thì quý vị không giảng sanh tịnh độ. Cái đó là, có một người kia họ khoe thầy, họ nói rằng, ông thầy con giỏi lắm, ông tu mà cả ngày đó, ông lên đó, ông lại Phật, ông lại có một chân. Trời ơi, ông hơi quá công việc tôi nói. Ông đó đời sau sẽ thành ra là cái người bị mất que giòn. Con có biết rằng có cái ông thầy Ấn Độ Phật lên mạng không? Cả đời 30 năm đưa tới tay trên trời. Hả? Thì cái ông đó chỉ là ông ở cái địa ngục, chứ còn cái gì nữa, ai hành hạ ông nữa. Cái tay là cái tấm để bắt, và cái tay lại là như làm như vậy. Thì cái người đó là kẹt lắm. Tôi nói ví dụ cho quý vị nghe, tại sao chúng ta tu cái pháp này chúng ta phải thoải mái. Cái tay là để chúng ta sử dụng, để chúng ta phục vụ chúng sanh, để chúng ta múc cơm ăn, để chúng ta giặt đồ, để chúng ta giúp cho vợ, giúp cho xã hội. Nhưng mà bây giờ chúng ta ngày xưa đó, chúng ta mê tu á, thì chúng ta đi chụp những cái đồ dơ. Chụp đồ dơ là cho tài sắc danh được thì nắm hoài. Mà bây giờ chúng ta ngộ rồi đó, nghe cái thầy giảng đưa cho Phật Quán Tam Bảo đưa cho vàng đồng, mà cái tay nắm đồ dơ, cái tay nó cũng không là chết rồi, mà cái tay nó nắm vàng nắm hoài cũng không làm gì được. Mà cái tay là không nắm vàng nắm đồ dơ, mà cái tay đó thả mà vô trong bàn ăn là cầm bốn cầm đũa, mà vô trên xe là cầm hoa lăng, mà vô tới nhà giặt đồ là cầm bàn chải, được lính không quân giặt quần là bà. Nghĩa là cái tay đó là phải uyển chuyển tùy thuận chúng sanh. Còn cái tay mà cái nắm vào thiên đàng, cái tay nắm địa ngục, cái tay đó là cái tay cùi. Hiểu thầy nói cái gì chưa? Nghe được sao mà đã như vậy? Thắm lên. Thành ra giảng cái này đó là nó phá quy củ, nó phá phép tắc, vì nó không có cái gì mà ràng buộc chúng ta. Thấy rõ không? Ngày hôm nay quý vị vô đây, quý vị có cái duyên mà nghe được cái một người này, họ nói những cái bài thơ mà một bài thơ của ổng là tổ lục tổ nói là ngươi thành tổ rồi nhất túc giác, một đêm là đã giác ngộ. Thì tôi nói cho quý vị nghe, quý vị tu tịnh độ, có lại người hỏi thầy chỉ con cách nào tu tịnh độ, nãy ông kia nói để các nhà Phật ngày qua hỏi tôi, nói ngày nay nói tụng Phật tụng kinh hay chưa giảng thành, niệm Phật hay chưa giảng thành, đi kinh hành hay chưa giảng thành, đến mỏ hay chưa giảng thành, nói pháp hay chưa giảng thành, mà cái tâm phải hay phải đẹp, cái nhà phải tịnh độ thì người đã giảng thành. Thân hay thân không giảng thành, miệng hay miệng không giảng thành, miệng hay đốt ra cũng là còn là xá lợi không à, xá lợi ở lại của ta bà. Nhưng mà phải biến làm sao cái nhà của quý vị trở thành đạo tràng, nhà quý vị phải tịnh độ trước, nhà quý vị phải an lạc trước thì mới về khỏi cực lạc. Nhà quý vị là cực khổ thì quý vị về cái sự khổ à. Còn tu hả? Hà, có ông nói giờ tu, bây giờ ông thầy kia ông nói thầy cũng lai cho tôi, thầy nói tu giờ tôi nằm sốc không à, tôi niệm Phật tôi nằm sốc. Tôi nói ông tu như vậy mai mốt ông đầu thai làm cá sấu mà sắc không. Ông gọi tôi, thầy sáng nay tôi là một sa gia tùy theo trẻ, tôi luyện được cái môn là niệm Phật, nằm sốc hai ngày mà tôi nằm cả ngày. Tôi nói bây giờ ông sốc ông đã là gieo cái nghiệp xuất sanh rồi, cái đội bò sát rồi, có chân đi thì đi nằm bò không à, thì nó rốt ông đi về còn xuất sanh chứ làm gì đổi lại gì là được hả? Thấy rõ chưa? Còn cái bà kia nó nói con về hay cái thầy con nhịn ăn không à, con không có ăn, con về phẩm nào tôi mới trả phẩm nào, gì ăn khi pha gì cái xí đấu tôi ăn khác đó mà ngủ mất chi mà khổ vậy hả? Còn cái bà kia nói con tu niệm Phật, bây giờ niệm Phật cái vô niệm hỏi sao con tự khẩu, con nấu con dán giấy cho Phật này, con lấy dấu rồi sao con lên phẩm ấy, con vào cái cõi là tâm, con niệm không nói là không xài được con đời sau cái nhân quả cho mày căng. Cái gì nữa? Cái ta có đó chỉ là biểu diễn thôi, cho thấy là ta ngon, nhưng mà ngon chỉ đó mình đang sống đây, con chó nó nói không được, bây giờ mình coi cái miệng không chịu nấu. Thầy ra tôi cái này hôm nay thoải mái nói đi, đừng có rù rì, nói lớn, nói la, nói thẳng nha, đừng có rù rì. Cũng như cái bà kia bà nói một câu, con kỳ cái thầy, con cái gì con cũng kính đó mà sao ai cũng biết, hỏi sao vậy, con nói cho mấy bạn con biểu đừng nói mà sao mấy cái nói được luôn. để chấm dứt cái bài pháp bữa nay, tôi giảm nó hai bài thơ, và trong này nó tới bài thơ ngắn chứ mà mỗi bài thơ ổng có bát tú thôi, mà tôi dịch ra hơi dài, thấy không, ngày hôm nay dịch hơi dài cho nó hiểu. Là tôi nói có bốn ông đi giờ làm ở Di Đà, tôi bốn cụ, ổng hỏi thầy Tông Lai chúng con vào đây mà thầy có một vị thầy mà chuyên môn giảng về dưỡng sinh, giảng về đủ thứ, mà cũng là đệ tử của bài tịnh này, tôi tánh con tới lên đi, vị thầy nó giảng đủ thứ về dưỡng sinh, về về khỏe mạnh, mà thầy không có học cái gì ở trong làng Di Đà này, thì thầy chỉ giải về kinh điển, mà thầy không giải, lại thầy thấy thiếu cái thầy cho mình học, giải tụi con tài chi, giải về kinh kinh, giải này kia cho tụi con khỏe này kia. Cái tôi nói cái đó tôi chưa nghĩ tới đâu, tại vì tôi chưa có nghĩ tới cái đó không phải là dở, mà tôi chưa. Lúc đó là tôi nói tôi ông vô ngồi hỏi thầy có chương trình gì không, tôi muốn gia nhập làng Di Đà, tôi là cái member số mấy rồi, mà tôi hỏi thầy làm sao để sống thọ, sống vui vẻ trong làng này, thì thầy chỉ giảng sanh thì chủ trương về cái vấn đề mà phòng giảng sanh không hay. Tôi mới kêu bữa đó có bốn ông cụ vô chịu có bắt tu, Tôi nói bây giờ á, tôi thấy bốn ông này ngồi đây và hỏi mấy ông sống gì mà mấy ông tóc bạc mà vô đây sức khỏe quá. Tại lúc đó là tôi đang dời đồ lên tháp Địa Tạng rồi tôi chưa kịp kinh, mà bốn ông đó là tôi kêu thanh niên là Di Đà là cỡ 70-80 là kêu thanh niên đó quý vị. À, còn mấy cụ mà cỡ 70-80 là thiếu nữ, còn mấy bà mà 60 là minor, có là Di Đà thiên thanh niên rồi. Cái bốn ông đầu tiên hỏi vậy, xin lỗi nè, ông làm gì mà tới cái tuổi này mà tóc bạc rồi da mồi mà vẫn còn ra cắt cỏ ra rồi còn như khiên kinh rồi phụ nhà biết giống như thanh niên. Ông nói là con ăn chay trường, con không uống thuốc, con không uống rượu, nghĩa là con cả là coi như bà xã con mất cách đây là 20 năm, con cũng không có biết làm bà là gì, thành ra con giờ là Di Đà con khỏe mạnh cho nên rút. Hỏi ông thứ hai là con ngồi thiền, con đi kinh hành, con đi hai kinh, con ăn đồ dưỡng sinh, thấy không, là con làm. Cái ông thứ ba là nói con tập tài chi, rồi con học việc chân kinh, rồi con học thiền kiểu của bà thượng nhất hạnh đồ đó, con học đủ thứ, bây giờ con qua tịnh độ rồi. Còn ông thứ tư đó, tóc bạc ra ngồi hỏi ông sao. Ông nói con á là nhậu một ngày đó là hai lốc bia, con ăn thịt chó thì gì con cũng ăn, con gì cũng chính là con ăn bốn thì mỗi ngày con hút hai gói, giờ nghe thầy giảng pháp con hút bốn gói ngày luôn. Rồi vợ thì con ba bốn bà. Tôi nói vậy sao ông, sao nói ổng mà học cái vậy vậy, xin lỗi bây giờ ông bây giờ tuổi nhà con mới 32 tuổi. Ba mươi hai tuổi bây giờ mà ông cụ 80 để tính nhé, tôi có mời buổi trưa nay tôi cho quý vị đi đâm mấy cái đồ phân ở trong cái toilet này đi. Rồi trở vô đây chúng ta có thời gian, tại vì bây giờ quý vị tại cái nhà cầu nó cũng có hạn chế mà số lượng đông. Rồi thầy trò chúng ta sẽ trở lại tu. Bây giờ á, con cũng xin lỗi Duy Thiên và bà thượng rồi con giảng pháp á, là con coi như là không có dưới mắt vào trong cái gò dĩa để giảng kinh này, là kinh mà vô sở trụ mà kinh chín độ cao mà con giảng mà con gò mắt là con kẹt, thì con cũng xin sám hối với những cái vị nào mà đã lâu nay đi dự cái pháp hội các thầy khác là phải nguyên tắc, phải không, phải ngồi đâu đó nghiêm chỉnh, mà tôi không có, tôi nói là con buồn sao là cứ ra vậy đi nó thoải mái, chứ hơn là mình chỉ biểu diễn ở ngoài là coi như đeo mặt nạ, tôi mới sẽ đeo mặt nạ, quý vị chịu không, không có đeo mặt nạ để tử thầy Thông Lai là không có mất cấp. Mặt sao để vậy, để tử thầy Thông Lai là không có đeo mặt nạ, nghĩa là đối ăn khác uống mệt ngủ, để tử thầy Thông Lai ăn ngon nói ngon mà ăn dở nói dở vậy thôi. Thành ra chúng ta tu là thoải mái, thì hy vọng rằng các giải pháp của thầy mà quý vị chịu thì thầy còn về nữa, mà không chịu nữa thì không chịu, thầy không về nữa, có chịu không? Rồi bây giờ hồi hướng nha, bây giờ là 12:10, chúng ta có 20 phút để chúng ta đi giải quyết chuyện cá nhân, để đúng 12:30 chúng ta thọ trai. Mà thật ra Phật cũng chả cách gì hết á, có lần trễ chút xíu cũng sao hết, phải không? Chúng ta tu là không có dính mắc về thời gian, như vậy mới là giải thoát. Quyền đến trong lần này hướng về trong thân cả để tự hòa chúng sanh điều có thành phải đạo. Trước khi quý vị đi giải quyết chuyện cá nhân, tôi có một số cái gia đình nói là cái chương trình chiều nay là 12:30, bây giờ quý vị chuẩn bị còn có 20 phút để đi giải quyết chuyện cá nhân ở phòng vệ sinh, sau đó 12:30 đến 1:30 là đại chúng thọ trai, mà rồi sau đó những cái giờ phút mà tôi giải quyết những cái chuyện cá nhân quý vị nghĩ tôi cũng không nghĩ luôn, tôi cho thiết pháp tiếp quý vị chịu không? Rồi cái mục tới đó là tôi giải thiết, là sau cái buổi chiều tôi dành một 2 tiếng đồng hồ để giải quyết những câu hỏi về tự độ, về thắc mắc về Phật pháp ưu tiên cho quý vị ngồi trong này. Sau khi ăn xong quý vị cứ đặt những câu hỏi viết trên tờ giấy, nếu mắc cỡ thì viết tờ giấy đưa lên tôi giải quyết liền. Thì chúng ta tu ngày nay và ngày mai tôi nghĩ cái bộ tiết độ ca này không giảng hết đâu, nhưng mà tôi lỡ rồi khi mà tôi giảng ở đây á, anh muốn tôi phải trở về để tôi giảng nữa. Bây giờ tôi nghĩ tiếng tiếng cũ tôi gửi lời tạm biệt quý Phật tử đang nghe pháp online, và từ 12:30 đến 1:30 là chúng thọ tan. Sau đó tôi nghĩ là bắt đầu á 1:30 tới 2:00 là chúng tôi, 1:30 là chúng tôi trở lại chúng tôi thuyết pháp. Mời quý vị đang nghe pháp online theo dõi chương trình và xin tạm biệt và hẹn lại cái giờ pháp buổi chiều giờ lúc 1:30 và kính chào quý vị. Xin chào quý vị, nhớ tập về cái muốn của mình. Sau khi nhà nước thì cái lên sâu, quý vị thấy bên ngoài cái điện bàn và ghế. Rồi bây giờ là 1:30 ngày thứ bảy, 1:30 ngày thứ bảy, ngày bữa nay là 28 tháng 5 2011. Bây giờ bắt đầu cái buổi pháp thoại chiều hôm nay tại miền Nam California, tại một hội trường của một trường tiểu học ở lân cận của miền Nam California, thuộc khu Bosa, thuộc miền Nam của tiểu bang Cali và thủ phủ của thủ đô thị nạn. Bây giờ tôi giải quyết một số các câu hỏi ưu tiên cho các vị Phật tử có mặt tại trong pháp hội này. Còn những vị mà gửi email thì tôi phải theo ưu tiên. Bữa nay tôi giải quyết là cái chuyện của những người đã gửi câu hỏi tại đây. Câu hỏi đầu tiên mà tôi hỏi, tôi trả lời là một cái vị hỏi. Một người mẹ và một đứa con ở trong gia đình, nhưng mà khi người mẹ đi tu trước cùng xuất gia và sau đó người con trai sẽ đi tu sau, nhưng mà đến khi thọ giới tỳ kheo, bà mẹ dù là xuất gia 100 năm nhưng mà gặp người con trai mới thọ giới tỳ kheo có một ngày trở thành vị đại đức, thì theo luật Phật bát chánh pháp, một bà tỳ kheo đi dù 100 hạ tu 100 năm rồi gặp một tỳ kheo tăng mà mới tu có một ngày, mới xuất gia ngày hôm nay thôi, thì cái luật là Phật bắt phải là đảnh lễ cái người đó vì luật bát chánh pháp. Thì câu hỏi của người Phật tử này, ở trong gia đình con, mẹ con đi tu trước và con đi tu sau, rồi con thọ tỳ kheo, vậy bà gặp con bà phải thi lễ trước là như vậy, thấy nó sao? Về cái luật Phật thì con thấy đúng, nhưng mà về cái đạo đời thì con thấy để mẹ mà thi lễ con thì nó thấy nó làm sao đó. Ở trong này là câu hỏi này cũng rất là hay. Bây giờ cho biết sao quý vị? Theo Phật hả? Quý vị có theo Phật phải không? Tôi nói cho quý vị nghe, sở dĩ mà nó có bát chánh pháp là do ngài A Nan xin cho Đức Phật cho bà dì mẫu Mahamasa Ba Đề vào tăng đoàn và xin cho 500 bà công nương dòng họ Thích, xin cho bà Gia Dư Đà La là vợ Phật vào tăng đoàn. Phật khi về thành Ca Tỳ La Vệ độ cho vua Tịnh Phạn chín quả Tu Đà Hoàn, chín pháp để độ được A Nan, Nan Đà và La Hầu La cũng như Đề Bà Đạt Đa và một số dương tôn công tử dòng họ Thích để mà quy y theo Phật. Và cuối cùng nói các bà xin xuất gia thì Phật không nhận. Phật nói các bà nên ở tu tại gia thì tốt hơn. Do đó Phật bỏ thành Ca Tỳ La Vệ đi tới một cái thành xa hơn Tỳ Xá Ly, thì ngài A Nan ở Đức Thành Tổng Thành, thì 500 bà tự động cạo đầu, 500 bà cung nữ nghe lệnh của bà Di Mẫu tự động cạo đầu và tự may y đắp vào mặt, đi bộ từ thành Ca Tỳ La Vệ đến thành Tỳ Xá Ly để mà xin Phật xuất gia. Tức là mấy bà này đặt Phật cái chuyện đã rồi, đúng không? Tức là Phật không cho thì cạo đầu may y lại chứ không có thọ giới, mà đi chứ không, tại bên tỳ kheo á, mà bên cái nguyên thủy đó, người nữ cũng phải cạo lông mày luôn. Quý vị gặp cái thầy Nam Tông cạo lông mày không? Cạo sạch luôn. Thành ra mấy bà ngày xưa đi trên những thất voi, đi trên những con ngựa, những cái kiệu được người hầu cái hạ, bây giờ đi từ thành này qua thành kia gần cả 100 cây số, đi cả ngày trời, cực khổ, chân chảy máu, đầu thì mồ hôi, quần áo thì nhễ nhại, đến nơi mà không tiếc. Tôn giả A Nan vì cái tình báo mũ là cùng dòng họ Thích, mà hơn nữa là vợ của Phật và bà Di Mẫu, tức là mẹ kế mẫu của Phật luôn. Tại vì Ma Gia Hoàng Hậu sau khi sanh Phật sau 7 ngày thì qua đời, và chính bà Mahamasa Ba Đề là em ruột của Ma Dao Hoàng hậu, do đó vua Tịnh Phạn là cưới một lượt là hai chị em. Thì bây giờ thái tử Tất Đạt Đa giao cho bà kế mẫu mà cũng là dì ruột luôn, ví dụ thì nói cũng như mẹ thôi. Và cái công nuôi này, A Nan nói công nuôi dưỡng này cũng giống như là công nuôi hơn là công sanh, phải không quý vị? Do đó ngài A Nan bắt buộc không thể nào mà chịu được, mới vô xin Phật. Phật nói ta không cho các bà vì ta có lý do, ông đừng có năn nỉ nữa. Ngài A Nan vô năn nỉ lần thứ hai, bây giờ ngài không có gì mà dì mẫu thì hãi gì và Gia Du Đà La là người đã sanh cho Phật một đứa con. Phật nói ta không cho Dương Gia Du Đà La vào tam đoàn cũng có lý do. Sau cùng ngài A Nan chạy ra thôi, ngài không cho hai cái người thân thì cho 500 cung nữ đã từng phục vụ cho ngài. Ngài nói thôi bây giờ ba lần ta nói mà ông cũng không nghe, bữa nay nếu ta cho các bà xuất gia liền, Phật pháp sẽ bị mạt đi 1000 năm. Nếu ta không cho các bà vào tam đoàn thì Phật pháp sẽ được kéo dài thêm 1000 năm nữa. Thì ngài A Nan hỏi tại sao, thì Phật nói nhưng mà để cứu giãn lại cho Phật pháp không bị mạt 1000 năm mà chỉ mạt có 500 năm thì có 8 điều người ta nói với mấy bà là trong đó bác vậy. Rõ mà sao dạ. Nếu mà mình mê tính nó nói là ma quỷ phá chả có phá gì đó, đó thì hoặc là chư thiên lại đánh tống khen. Thành ra không có gì hết, tại gió nó rung, phải không? Thành ra gió nó rớt, gió nó động, nhưng mà tâm chúng ta định động thôi, đúng không quý vị? Như vậy 8 điều trong đó là một bà ni dù tu 100 hạ gặp một ông thầy mới tu có 1 ngày vẫn phải thi lễ đảnh lễ. Cái thứ hai là các bà ở trong chỗ chùa nào không biết mà sau này có một vị thầy nào giảng pháp, các bà phải đến đó để mà nghe pháp và kiết giới tụng giới với các thầy. Và các bà không được nói là cái điều thứ ba là không được nói lỗi với thầy mà quý thầy được nói lỗi với bà. À, và tặng những điều đó có nhiều cái mà tôi không muốn nói tại vì nó thuộc về giới của thầy Sa Di. Không, 8 điều thì tôi nói thật ra khi đặt ra rồi, lúc đó ngài A Nan trở ra và nói này các bà, Đức Thế Tôn nói với bà muốn vào xuất gia phải có 8 điều kiện thì đọc cái gì các bà cũng ghét hết. Quý vị không nhận không? Đàn bà mà khi muốn rồi cái gì cũng ghét hết. Quý vị có đồng ý không? Khi mà mấy bà thích rồi cái gì cũng ghét hết, mà khi mà không thích rồi cái gì cũng đâu. Thật ra cái gì cũng chịu như vậy. Rồi sau khi đó các bà nhận vào rồi thì ngài A Nan mới nói là tại sao Phật bất bình đẳng. Phật dạy không có giai cấp ở trong con người chúng ta, nam nữ đều có Phật tánh, đúng không quý vị? Mà tại sao Phật đặt như vậy? Phật nói ta đặt như vậy là ta thương chúng sanh đời mạt pháp. Vì lý do bây giờ nó mấy bà hoàng này, mẹ của ta là Mahabasa Ba Đề là hoàng thái hậu, vợ của ta là hoàng hậu, hả, Gia Du Đà La là công chúa là hoàng hậu, 500 bà công phi này là coi như dương phi. Như vậy Nam Đề, Nam Đi Đề là cái người phóng phân, hả, U Ba Đi là người thợ cạo. Hồi xưa mấy cái người này là vô cung đi đổ bô, đi trà chân, đi giặt đồ cho mấy bà này. Nếu ta không đặt những cái luận này, bây giờ mẹ cái mẫu của ta vào đây bà coi nó thầy bị khen rồi ra cái gì, hả, phải không quý vị? Rồi vợ của ta coi mấy ông thầy hồi xưa mấy ông này là toàn là cái giai cấp nô lệ, giai cấp bằng công năng, giai cấp mà vô để phục vụ có như người ăn cho ở trong cung. Thành ra ta đặt cái gì, đặt cái ngã của các bà hoàng, các bà hoàng hậu, hiểu chưa? Cái thứ hai nữa, Đức Phật rất thương con gái chứ không thương con trai. Nếu mà nghe kỹ, có một cái điều, thì kheo ni ở trong trụ xứ nào mà không được ở một mình mà phải cần sự giúp đỡ của các thị sô tăng trong vùng. Vì ví dụ các chùa, nếu là thị sô đi các chùa mà cần xin giúp đỡ là khi cần đảnh lễ một cái vị thầy đó rồi xong, con cần xin giúp đỡ là ông thầy đó có nhiệm vụ phải lo trợ giúp làm sao cho người ta có cái chùa. Quý vị nhớ rõ là Đức Phật đặt đàn ông con trai là phải lo cho các phụ nữ. 8 cái bát thiện pháp nó chỉ có chịu khó hạ một cái thôi, nhưng mà khi mà các cô nói vậy, chúng con xin cũng như vừa rồi hai cái sư cô ở bên Arizona, khi mà ngủ thịnh pháp thầy sẽ cái gì đó được. biết chủ thi hành Bát Thiện Pháp đảnh lễ thầy. À, mấy bà chơi độc lắm, là từ trường nó đi qua làng đi đà, rồi sai đệ tử quỳ lễ con cung thỉnh thầy về cho con bài pháp, con thi hành Bát Thiện Pháp, con là chân yếu tay mềm theo được Phật, con không giảng pháp được, mời thầy qua giảng tu thì có được gì được Bát Thiện Pháp. Thì như vậy chẳng khác nào Đức Phật để là một bầy con, mà Đức Phật giảng rằng này các con có gì quyền tôn trọng đảnh lễ anh hai con, nghĩa là gặp anh hai là kính chào các ông cổ, nhưng mà các con không các nhà hỏi cũng phải xin anh hai cho tiền các nhà, các con làm việc gì không được cũng phải kêu anh hai cho. Như vậy với cái bắt có thầy là Phật thương con gái mà thương cách khéo, quý vị hiểu thầy nói không? Hiểu chưa? Nói khéo như gì nữa mà Phật không cần hỏi ý kiến của ca diếp, không cần hỏi ý kiến của một kiều liên, bởi vì thấy rõ chưa? Chỉ lễ chứ thôi bất nói gì đâu, nhưng mà cần cái gì là phải lo cái đó. Cái lực Bát Thiện Pháp đó, người nào hiểu đó thì bữa nay tôi xìm cho mấy bà biết xong thì đi tu. Nhưng mà có cái điểm là này, tôi nói cho quý vị nghe, mấy cô ở bên Alina bả cái quỳ, hay biết là hai cô sửa sữa quỳ dạ con lễ thượng tọa một lễ, và con bây giờ con cần để cho một pháp hội, đó là tôi không có từ chối được, tại vì bả biết lực Bát Thiện Pháp một lần qua thấy thầy trò nó bò quỳ quỳ lên cái đầu à, quá khôn mà chết luôn, mình phải đi không có bỏ được. Nhất là thỉnh pháp mang cái tội là hỷ pháp, mà dù như con cách chùa là con chín mình lên nóc thỉnh tọa mới leo lên lộc cho con, tại vì Bát Thiện Pháp không có dạy cái gì cần thì chân đi cần thì tôi không thể lo. Như vậy nói cho hiểu là không có hiểu là, nhưng bây giờ thầy giải rõ trở lại vấn đề này. Khi mà mẹ con là tỳ kheo tu trước mà con là tỳ kheo tu sau, mẹ con phải đứng dậy thì lễ, nhưng mà con là cái người phải quỳ xuống đỡ mẹ thì không phạm luật. Nhớ rõ nha, Đức Vua Tịnh Phạn khi mà qua đời, Đức Phật Thích Ca là một vị Phật thầy của cõi trời nữa, mà ngài vẫn kê vai để khiêng quan tài của Vua Tịnh Phạn. Trong khi đó tứ vị thiên vương, Vua Atula, Vua Cõi Đồng, Phật không nên khiêng để chúng con khiêng, mà nói ta khiêng như vậy để chúng sanh đời Phật pháp thấy rằng một vị Phật mà còn phải mang ơn người cha, thú gì là chúng con là phàm phu. Và tôi nói mẹ con theo luật Phật đã tu rồi là cắt ái ly già, đúng không? Cắt ái ly già là mình nói là không không có ăn gian, tức là mình vì cắt ái thì ta mới trọng mình, phải không? Nhưng mà mẹ con lễ con là lễ thấy Bát Thiện Pháp, nhưng mà con vẫn còn máu của mẹ, nếu con không muốn là con tổn đức thì con mẹ vừa cúi xuống là con đỡ mẹ liền, thì như vậy cả hai đều đẹp, đúng không quý vị? Không có cái gì mà tổn đức bằng để người ta lại. Tôi chỉ cho quý vị cái chiêu mà đàn bà đó, thì tôi chỉ cái chiêu rồi. Tôi nói là vũ khí của đàn bà là nước mắt, vũ khí của con nít là tiếng khóc, đúng không? Tôi thầy hỏi con này, bây giờ con có vợ phải không? Mà vợ con nó sừng sỏ, nó kênh kiệu, nghĩa là nó sóc hàng với con là con cũng đâu có sợ. Nhưng mà khi nó khóc sao con sợ không? Con rung cái bụng rung ra chứ không? Ví dụ như bây giờ con đi làm về, phải không? Con á thì khoảng một tháng á, giả sử con là người sợ vợ đi, thì nói con là trùng hội sợ vợ đi. Ví dụ như con với ông Dượng này hội sửa hội sợ vợ đi. Nhưng mà một tháng á, con sẽ có hai ngày con có quyền, thì chỉ cho con. Hai ngày người đàn ông phải biết sử dụng cái quyền của mình. Ví dụ như bây giờ đó, ngày vừa thường đó là con nói, bà giặt đồ không? Nói không. Bà đưa chén không? Không. À, bà đi rửa xe không? Không. Bà nói tôi có tụng kinh, tôi có niệm Phật, à, tôi mới đi chùa. Nhưng mà tới cái ngày thứ sáu đó còn lại cái chết, bà cầm cái chết thì không? Dạ không. Phải không? Mình phải dùng ra chứ. Mấy ngày kia cái gì nó cũng đau hết. Nhưng mà ngày thứ sáu mình đã chết về. Thấy bà sáng, cái gì? Bà cầm cái chết thì không? Cầm không? Căng hết, dạ em cần. Thầy là xuống đây là xuống. Thấy không, mình cũng có quyền của người đàn ông đấy. Nhớ nha, ngày thứ sáu là ngày của mấy ông. Nhớ nha. Không rồi, mình thấy đó, không có xuống. Ông nào sợ vợ cái lấy ngày đó hỏi căng không? À, vợ luôn luôn cầm liền. Thầy bảo đảm không có bà nào mà không sợ cái chết hết á. Con cái tên cầm không? Bà không cầm hả? Dạ dạ em cầm. Rồi xong rồi anh đi ăn, anh phát âm tiền đồng thôi. Cái này không, thầy không lai chỉ cho đàn ông thì đâu có tôi, đâu có những ngày mình thắng, hàng ngày mình đánh cho lương, phải không? Bây giờ nó nói con thì bây giờ đã giả sử con là cái người đàn ông coi như là không sợ vợ, đàn ông của thế kỷ thứ 19 nha, là coi như là trọng nam khinh nữ. Ông đi mua một sòng cho tôi, một sòng cái bà vợ như là ta đeo có 10 cái cara mà tôi đeo cho một chút xíu à, đó, rồi xe ta đẹp đâu, không bao giờ mua đâu. Nhưng mà tôi chỉ cho mấy bà, ví dụ người loại chồng ăn hiếp á, thì mấy bà sử dụng cái chiêu này bảo đảm là 10 người trúng thứ 9 người rồi. Vì có người nào mà cái ông nào đó ổng là coi như là không có cái tim, ổng không chết những cái chiêu này thôi. Bắt đầu thấy không, chồng đi làm về thấy chúng ta đừng có xin sổ, cũng dọn cơm lên, dọn canh lên, rồi lấy cái khăn ớt nước đá để cho rửa mặt đàng hoàng, thấy không? Rồi bắt đầu ăn cơm vô, mời chồng vớ giờ ăn trước rồi gắp cho chồng ăn đàng hoàng hết, rồi ngồi đó cầm chi cho đưa đũa lên mà gắp cơm mà hai hàng nước mắt chảy lên lưng. Bà nó nói gì hết thì ông này thấy lạ, ủa bà nói sao bà không ăn đi, thì bắt đầu thúc thích nghĩ thân gái 12 đứa nước trong nhờ được chịu em từ ngày lúc chồng tới giờ tuổi thân đi ra ngoài đó, thì người ta đi Lexus Mercedes, mình thì đi Corolla, còn đeo hộp sòn thì ta đeo giờ thấy đó là cái mình này như là nó 30-30 ly, còn mình thì đeo coi như có nửa ly hộp sòn Mỹ nữa. Em tuổi thân quá, em nghĩ chắc em trên trước thì nặng nghiệp quá, thành ra anh không có thương em, thành em nghĩ chết được chết, chết còn sống hơn, thà là chết sống dục hết chết đi. Dạ khóc thương hương tuổi thân, thôi anh ăn đi, chừng nào anh ăn xong á, anh nói anh đang rửa chén cho, còn phần em tôi thẩm hiu quá, tôi bảo đảm là rụng rúng liền thôi này, biết tha là phải không? Tôi bảo đảm đi, cái chiêu đó là khóc đi. Bởi vậy thầy có dạy là mấy bà là hát cái câu, và ông đứng đông đi, em khóc đi em, khóc nữa đi em, khóc đến ngày mai sẽ được hôn son. Là do mấy bà mà đi học sòng tôi biết khóc giỏi lắm. Vậy nói cho mấy bà quay quay cái học cái tâm á. Rồi ông này hỏi tôi, tôi nói là cái vụ mà nãy mà cái vụ coi mẹ xong rồi phải không? Rồi á, sở dĩ có người hỏi tôi tại sao tôi không có nhận người nữ xuất gia. Ở trong này có một cái cô mà cổ cạo đầu sẵn, đưa tay lên, đưa lên, đưa lên, đứng lên, đứng lên. Thầy phóng chấn nè, cổ hỏi thầy của bà Di Đà, cổ rất là nhiệt tình. Mà cổ là cái người mà khi phái đoàn ở San Jose xuống, cổ đi chạy cũng kiếm được mấy cái họ manh tấm á, mà để cho cái phái đoàn vô ngủ nó bị sướng không? Cho cổ cầm phóng tay đi rồi khỏi nghe. Cổ là tiệm eo. Bây giờ thầy hỏi con á, là con có bị thất tình gì chưa? Có chưa? Ờ, như vậy là con là thuộc cái loại là cắt đứt dây chuông rồi mới đi tu phải không? Hả? Thầy hỏi con có thất tình chưa, con gặp đâu? Hả? Lâu rồi. Lâu lắm rồi hả? Vậy sao con muốn đi tu? Con yêu đời con đi tu. Yêu đời đi tu, yêu chỗ nào? Yêu chúng sanh đi tu. Lý tưởng con làm đi tu là gì, để làm gì? Để cứu độ chúng sanh. Rất là tốt. Cổ nói đó, cổ xin thầy để xuất gia, nhưng mà thầy để thấy cổ đang thử thách. Cổ bây giờ là rất là song sáo trong pháp hội này, hãy nói là cổ đóng góp rất nhiều công sức, đón người từ phi trường, lo kiếm chỗ ở cho Phật tử khỏi cái mất khách sạn, rồi đủ thứ chuyện hết. Thật ra không phải thầy cả, con mời xuống thì thầy nói nghe cái kinh nghiệm mà quý vị thường thấy. Một bà bạn quý vị khi mà còn mang áo cư sĩ rất là nai, những bà bạn đạo mà còn mang cái chỉ diệu này diệu kia, rồi tu hành vô chùa làm công quả, đi làm phước chùa, đi hành hương chỗ này chỗ kia, rất là năng nổ, tới thời gian ngộ đạo rồi đi vào xuất gia. Xuất gia bắt đầu đắp cho cái y sa di rồi đó, là cái gì, cái gì thấy cái ngã mà khác rồi. Rồi khi mà đắp lên cái y thì theo mà sinh cô rồi, là cái gì thấy là coi như là khổ ái dạ trùng ba chúng ta không coi chúng ta là gì, quý vị thầy nói đó đúng không? Đúng không? Rồi tôi nói cho quý vị nghe, tôi không nói chung, không phải là người nữ đều xấu hết, nhưng mà cái ngã mình nữ nặng lắm. Cái thứ hai nữa, quý vị mà vô chùa, quý vị đi một thầy đó, mà quý vị tới giờ ăn uống, bất cứ pháp hội nào nha, của chư tăng mà tổ chức á, hay là cái chùa đó quý vị muốn cái gì quý thầy cho cái đó. Nhưng mà quý vị vào chùa xin con là ám chỉ các bà hà. Phải không? Không phải xấu người nữ, nhưng mà cái ngã của người bạn, người ta tính toán lắm. Bởi vì ta mới nói là thiện nam mà tính nữ đó. Thử nha. Còn có kêu này là thiện nam và tính nữ. Đúng không? Tại vì Phật kêu là tính nữ là tính toán lắm. Như vậy đó, thành ra tôi đã thấy rồi, nhiều khi đó, người mấy bà sinh con á thì rất là tôn, nhưng mà mấy cô rất là, mấy bà sinh con đó là làm Phật tử thối lòng vì cái miệng, mà quý thầy đó là làm thối lòng Phật tử là vì cái mạng nạn ma đang già, đúng không quý vị? Đó thì hai cái đó là hai cái nghiệp, thành ra thầy không cho vào đó. Nhưng mà bây giờ thầy nghĩ đó, nhỏ này đó, thứ nhất á là nó còn độc thân, thứ hai nó là lanh lợi, thứ ba cái gì phát nguyện chúng sanh, thứ mai mốt thầy ưu tiên chắc cho con xuất gia tại làng A Di Đà của San Diego, hiểu không? Thầy, có một người hỏi con nhờ đạo đặt một câu hỏi lên cho thầy là những quý vị Phật nữ Phật tử mà vào quyến rũ các thầy thì gọi là ma lang già. Nhưng mà thí dụ có mấy nam Phật tử mà vào quyến rũ với sư cô là gọi là tên gì con không biết trả lời. Tên gì? Hả? Ma lang trai hả? Hồi đó vậy con thấy học viên không có là tôi không biết, tôi không biết trả lời hết á. Thiệt hả? Họ nói vậy không thấy tin nói về mà đàn ông mà vô để mà kéo sư cô ra, không có. Mà thấy toàn là mà mấy bà vô kéo mấy ông. Thật ra cái gì thấy rõ trong kinh không có. Hả? Ồ, ma đăng điện. Nhưng mà đâu cắt cây chuông mà. Ồ, nhưng mà bây giờ cái chuông đâu có, nó xài quay lẹt, nó xài email, nó xài text message, đâu cắt được đâu, phải không? Thành ra, rồi bây giờ hỏi trí huệ là gì? Ấn tuệ trí là gì? Một vị Phật tử nào hỏi con này đưa ta thầy coi, đưa ta thầy coi. Có mà tôi người ghi mà, hình như nãy, ta Hữu hỏi tuệ trí là gì? Chúng ta phải phân biệt trí thức và tuệ trí nó khác nhau. Trí thức là cái trí này, là cái kiến thức do một cái vị thầy ở ngoài đời dạy hoặc là ở trong đạo dạy. Còn tuệ trí là cái trí huệ, cái sự hiểu biết mà do cái vô sư trí của mình mà ra. Nhớ nha, cái trí huệ nó khác với cái trí thức nhiều lắm. Cái trí thức là những cái học thức mà chúng ta được người ta dạy dỗ. Còn chẳng hạn như bây giờ một cái bài pháp này thầy giảng ra, cùng nghe cái kinh chín đạo ca, cái bài thơ chín đạo ca, nhưng mỗi một người đều có cái tuệ tri khác nhau, mỗi một người có một cái sự nhận thức khác nhau. Thành ra quý vị thấy rõ, có khúc thầy nói tới cái đoạn đó thì một nhóm Phật tử mà vỗ tay, và có khúc là tôi nói đoạn đó Phật tử vỗ tay, mà chỉ có cái khúc mà thầy nói khóc đi em, khóc nữa đi em, khóc để ngày mai rồi để buổi phòng sau, là cả tất cả đều vỗ tay. Thì thấy rằng cái đó là sự kiện tri thức chứ không phải là tệ tri, vì cái đó là thầy nói về chuyện thế gian, ví dụ thầy nói không. Thật ra khi nói về tệ tri á là nói về cái trí huệ bát nhã, cái trí huệ giải thoát, cái trí huệ mà vô sở trụ, mà cái đệ nhất pháp không của kinh Pháp Hoa, mà cái pháp môn bất nhị của ngài Di Văn Tật. Tôi sẽ giảng cái đề tài Di Văn Tật vào pháp hội ở San Jose. Hai cái tiểu bang, một tiểu bang miền Bắc và miền Nam, mà tôi đi giảng tôi thấy trình độ khác. Tại vì khi tôi giảng cái bài kinh này, tôi không dám giảng những tiểu bang nhỏ. Vừa rồi tôi giảng kinh Di Văn Tật ở tại Georgia, Atlanta. Tôi nghĩ rằng cái chỗ đó là cộng đồng người Việt rất đông, cái gì đúng không? nó có nhiều ngôi chùa, nhưng mà khi tôi bắt đầu tôi giảng một đoạn tôi thấy họ ngồi họ mình nhìn nó đứng trên này giảng nó khó lắm quý vị, vì Phật tử đây là đủ các chùa, đủ các trình độ. Ví dụ về tôi dạy học sinh lớp 12 thì tất cả những học trò nó họ đều qua cái test số 12 rồi. Chẳng hạn tôi dạy băng A hồi xưa thì băng A là dạy dạy băng D là toán đúng không? Rồi tôi dạy là tôi biết rõ là cái học trò này nó sẽ đi về dạy dạy thay về toán học. Tôi dạy là này đủ loại trình độ. Thì khi tôi đứng tôi giảng tôi phải dùng cái giác quan của tôi để tôi nhìn thôi, tất cả mọi người đều vui vẻ tôi biết là đúng rồi. Nếu mà thấp quá tôi nâng lên mà cao quá tôi hạ xuống, đó là cái kỹ thuật khi giảng. Giảng mà Phật tử lần đầu tiên rất là khó. Tôi qua lên ta tôi giảng kinh Diêm Ma Cật, mà Diêm Ma Cật là một cái kinh mà nó cao siêu, chỉ giảng cho các hàng Bồ Tát mà cỡ như sáu lần Phật mà các vị đại đệ tử và chính A La Hán đều sợ thầy Diêm Ma Cật phải không? Do đó thầy giảng được có hai một tiếng rưỡi là thầy thấy họ không chịu, thầy đổi đề tài và thầy nói thầy sẽ đem cái bài kinh đó giảng tại vùng San Jose và bài kinh Tiến Đạo Ca này giảng miền Nam. Tại hai cái vùng này là hai cái vùng có rất nhiều Phật pháp, có rất nhiều các giảng sư danh tiếng về để giảng, thành ra giảng là quý vị nghe quý vị đúng cái tần số quý vị, thành ra quý vị không có chán. Tuệ là thuộc cái gì mà tự trí huệ của mình phát sinh, tri là sự hiểu biết, tri giác và trí giác. Mà chúng ta nhớ cái tri á nó thấp hơn trí một giác một chút. Cái tri là cái gì cũng biết, chẳng hạn như bây giờ dùng một cái cục đường xuống, dùng một cái bánh xuống, con chó nó cũng biết đó là đồ ăn. Nhưng mà con người cũng thấy đó là đồ ăn, đứa nhỏ cũng biết đó là đồ ăn. Tôi thí dụ, bây giờ một cái giấy này cầm trên tay tôi, một quyển kinh Chứng Đạo Ca này tôi cầm tay tôi, thì tôi đưa ra trước mặt quý vị, người nào cũng thấy hết, người nào cũng thấy. Nhưng mà từng cái thấy đầu tiên tôi là cái trì, là cái biết này đừng đẳng. Nhưng mà người nào mà biết chữ á thì dùng cái trí thức để biết đây là kinh chữ Việt hay chữ ai, và kinh này màu sắc gì. Và cái người nào mà có cao một bậc nữa đó mà chuyển thức thành trí thì cái đầu tiên á là nó biết thôi. Nhưng mà cái trình độ của loài người khác nhau. Cái người nào mà đã nghe qua quyển kinh này rồi thì rất là kính trọng, đây là một kinh tối thượng thừa. Người nào mà không nghe quyển kinh này thì họ thấy là thấy cho họ cái kinh này cũng giống như kinh Chú Đại Bi, cũng giống như là kinh Di Đà, cũng giống như một kinh khác, mà hiểu chưa không? Thành ra người ta biến cái thức thành cái trí, nhưng mà cái trí nó vẫn là thấp hơn cái tuệ. Cái tuệ nó cao hơn thế này. Tôi thí dụ bây giờ một cái miếng giấy này, quyển kinh này đem ra cho loài người thì đưa cho con chuột thì nó nói cái này là cái gì, hỏi nó là cái gì, nó nói cái này là cái đồ nó ổ con chuột mà. Rồi đưa cho con mối hỏi nó cái gì, nó nói cái này là miếng ăn hả. Đưa cho thằng cu con bé chừng 7 tuổi nó nói cái này là đồ ship ghe, phải không? Đưa cho đứa nhỏ mà nó biết đọc thì nó đây là cuốn kinh. Đưa cho người Phật tử và sơ cơ thì nói là cuốn kinh, mà đưa cỡ cho thiện hòa thì nói đây là bộ kinh Bát Nhã tối thượng thừa của một thiền sư, phải không? À, thành ra nó có nhiều level, mà cái level cao cùng hết á là kêu là tuệ giác. Cái tuệ giác là cái cao nhất, là cái trí huệ mà nó cao siêu. Và cái trí huệ nào mà nó giúp cho chúng ta giải thoát luân hồi sanh tử, giải thoát tham sân si gọi là trí huệ. Mà cái trí nào nó giúp chúng ta chạy theo tài sắc danh thực thì làm tiền làm giàu, có nhiều vợ nhiều con, có nhà con cửa rộng, cái đó kêu là trí thức, trí để mà sống ở thế gian. Thành ra chúng ta Đức Phật kêu là thế trí biện thông, dùng cái trí thế gian biện lượng thông suốt, nhưng mà rồi không giải quyết được tham sân si phiền não. Phật gọi người này là thế trí biện thông, hiểu chưa? Đức Phật không nói là tuệ giác biện thông. Mà cái người nào mà mở rộng tuệ giác tuệ tri thì Phật kêu là cái người đó là có Bát Nhã. Nhưng mà Bát Nhã nó phải tìm nhỏ hay to. Nhỏ là Bát Nhã thường và lớn là Maha. Mà Bát Nhã mà đi qua cái bờ bên kia để không còn ở bờ bên này để chịu luân hồi sinh tử gọi là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa đó. Thật ra chúng ta hiểu lầm chữ Maha có nghĩa là lớn, mà chủ là bát nhã. Mà người hiểu bát nhã cao thấp thì lây bồn. Một người phải có gì? Phải có sinh mới có trò, phải có sinh mới có bố thí. Một cái người nữa bố thí thì cầu cho bỏ ra 10 đồng bố thí, trong tâm có một cái là nguyện cho chúng ta được giàu. Cái người này kêu là bố thí thường chứ không phải bố thí lớn. Người nào cũng bỏ đồng bố thí, nhưng mà cầu nguyện cho cha mẹ anh em được tai qua nạn khỏi. Người này là bố thí để gì? Cái dòng họ bà con cũng là bố thí có cái mong cầu. Và một cái người nữa nguyện cho tất cả chúng sanh đều được cái phước báo mà tôi đang bố thí nguyện cho chúng sanh đều được no đủ, thì cái người đó kêu là ma ha bố thí. Cái ma ha là rộng lớn lắm quý vị nhé. Cái người mà rộng lớn, người đó là dùng trí huệ bát nhã. Còn bố thí là một người bố thí là do cái bản ngã cầu danh mà bố thí. Người đó là bố thí mà vì cái muốn cho vợ hết bệnh, con hết bệnh, muốn cho gia đình được bình an là bố thí gia đình. Bởi vì trong kinh Địa Tạng có người bố thí một đồng mà hưởng được 10 đời, và có người hưởng trăm đời ngàn đời, là do cái tâm lớn hay tâm nhỏ. Cái chỗ này thầy mở ra, quý vị đệ tử của thầy Không Lai đem 10 đồng cúng cho pháp hội thầy Không Lai hưởng phước có 10 đồng thôi. Không phải đệ tử thầy Không Lai mà hoặc là đệ tử thầy Không Lai đi cúng cho một thầy nào khác phước tới 100. Vì mình không có cái ngã trong đó, quý vị nhớ rõ. Mà mình lo cho con gái mình phước có 1, lo cho con trai mình phước có 1, mà lo cho hàng rể con dâu phước có 10. Mình lo cho mẹ ruột mình phước có 1, lo cho mẹ chồng mẹ vợ phước có 10. Vì tâm rộng lớn nó mới lo được như vậy. Quý vị có đồng ý với thầy không? Hai câu hỏi rồi, bây giờ tới câu hỏi nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, trong kinh Pháp Hoa có hai câu sao dạy như sau: dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhập diệu pháp dài ba hàng. Kính xin thầy giải thích thiết thực hai câu trên. Chúng ta tụng Pháp Hoa mà cái Pháp Hoa là gì? Chư Phật ra đời không có một cái thừa nào mà quan trọng bằng Phật thừa. Nếu mà chư Phật mà dùng ba thừa để độ, Phật nói ta sẽ độ sa tham có không? Vì Phật vì phương tiện. Lúc đầu Phật dùng cái xe gì quý vị? Xe hương. Sau thời gian Phật dùng xe gì? Xe lai. Và cuối cùng là xe trâu, phải không? Thật ra đó, vì đợt đầu tiên Phật giảng cho cái hàng mới tu như là Thanh Văn, như ngày mà đầu tiên năm em từ Đường Như, Phật giảng vô thường khổ không vô ngã. Tức là Phật giảng như vậy là Phật cho ta thấy là chán cõi ta bà và mê cõi Niết Bàn, đúng không quý vị? Vì trình độ lúc đó là tự lợi thôi, không có cứu ai hết á. Quý vị tu theo cái kiểu tiểu thừa là họ rút vào rừng vào núi, họ tu thiền rồi họ ngộ đạo rồi, ra họ tự động họ nhập Niết Bàn chứ không có lợi ích gì. Sau thời gian nữa là Phật dạy 12 nhân duyên để độ cho các bậc mà Phật duyên giác Phật. Rồi cuối cùng Phật dạy luôn đó Bồ Tát, nhưng mà Phật nói rõ là chỉ có Phật thừa thôi. Chư Phật ra đời vì một cái đại sự nhân duyên là khai thị cho quý vị có cái Phật tánh. Nhớ rõ. Thành ra dù cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhập diệu pháp và la hàng. Lý do bây giờ tại sao mà quý vị đọc kinh Pháp Hoa có một người vào địa ngục, rồi ổng bị cho ông Pháp Hoa kêu lên để tính tội, hỏi nhà ngươi mà còn sống có làm công đức gì không? Nó già. Tôi có đọc một bộ kinh Pháp Hoa có nói chuyện trên không? Sau khi ông ấy dạy mời pháp sư lên pháp tòa, thì sao pháp sư lên pháp tòa mới là đọc Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, phải không? À, Nam Mô Diệu Pháp Sư Kinh. Ông kia nó thôi đừng đọc nữa. Ở sao tất cả chúng sanh trong địa ngục kia rồi, đúng lắm. Chỗ này là nói hơi khó nhưng phải giải rõ ra kinh Pháp Hoa là gì. Là hoa sen. Mà hoa sen là cái gì quý vị? Hoa sen là một cái loại hoa sống từ trong tùng dơ nước động. Hoa sen nó có đặc tính thế này. Thứ nhất, tao nói này hoài này không nghe, giống như nước đổ lá sen. Cái lá sen quý vị chế nước dơ nó cũng không dính, mà nước sạch không dính, đúng không quý vị? Thành ra hoa sen từ trong những bùn nhơ nước động. Hoa sen không thể nào trồng ở trong những cái nước dầu thơm, nước súng sạch cho thơm chết hết. Hoa sen từ những dũng bùn. Và hoa sen là biểu tượng cho những người phàm phu đầy tham sân si và phiền não như chúng ta. Nhưng mà sau khi nghe lời Phật dạy chúng ta có Phật tánh, chúng ta từ cái dụng nguồn nhơ chúng ta nôi lên khỏi mặt nước, mà nước này cái nước gì? Nước ái dục của ta bà không dính mắt chúng ta. Và hoa sen có một đặc tính là gì? Là nó không loài ông loài bố không bao giờ buông gì, nó không có mệt. Mà hoa sen có một đặc tính là người nữ không dùng hoa sen để mà trang điểm. Có bà nào lấy hoa sen dắt đầu không? Không có. Mà ngay trong lúc hoa sen nó đã đổ thì nó có cái hạt sen và cái gương nhân quả đồng thời. Ngay trong hoa sen ở trong dụng bồn nó bước lại, nó vẫn có cái gương sen, tức là một người phàm phu đã có Phật tánh. Như vậy một cái người mà tạo tội hơn đứa cả là cái người này gặp cái gì cũng dính mắt, gặp cái gì cũng chấp dính hết, thì cái người này đi đâu cũng dính, đi liếc thấy người ta tái tai gai mắt cũng nói, thấy người ta sửa cái lỗ mũi cao hơn chút rồi cái chê, tôi bảo đảm cái bà nào mà có sửa mũi mà cái bà kia chê tức là lỗ mũi mình đẹp rồi đó. Bà nào đi cắt con mắt mà cái bà nó vô nó xấu, con mẹ nó cắt mắt xấu có nghĩa là đẹp rồi. Vì không có bao giờ một cái bà khi đi ganh tị một cái người không có cái gì hết, người đó phải hơn mình cái gì người ta mới nói ganh tị. Quý vị ai cũng có cái tâm ganh tị tật đó, nhưng mà quý vị có đi khi đi nào đi ganh tị với cái bà không nét về được không? Có khi nào ganh tị với cái bà vô ganh tị tốt không? Có khi nào ganh tị với cái bà cười hủi trong nhà sinh viên không? Nhưng mà quý vị nên gần đi, khi mà con mẹ nào nó xấu mình nó là mẹ nó thua mình rồi đó, phải không? Từ nay cái chuyện mặc áo xấu mắt với mặc áo là đẹp đó, tôi mỗi khi sửa nó hẳn tài với là hủ tài đó, phải không? Cái gì mà vô cái là mình thân nó mới chơi. Tôi nói cho quý vị nghe như vậy á, mình trở thành cái bông sen mà bông sen gần bùng mà chẳng hô tan mùi bùng, trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại sen nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùng và chẳng hôi tanh mùi bùng. Thì dù cho tạo tội hơn núi cả mà trong bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng, người này còn tạo tội nữa không quý vị? Hết rồi thì biến địa ngục thành lá gì? Hai câu thôi, gần bùng và chẳng hôi tanh mùi bùng, phải không? Thì thấy rõ không? Kinh rất là hay. Chỉ cái tựa đề kinh này không là đủ sống rồi. Thành ra đủ sống rồi, không có gì hết đầu ra. Kinh Pháp Bảo Đàn là vô sở trụ. Tôi phân tích chỉ vô sở trụ và cái câu mặc kệ nó. Cái người này tu trung bình thì áp dụng câu mặc kệ nó, vì mình còn trụ vào câu mặc kệ nó, phải không quý vị? Khi quý vị nghe người ta nói thì lỗ tai quý vị mặc kệ nó, tức là mình còn trẻ, mình liền sở trụ vào mặc kệ nó, đúng không? Còn vô sở trụ là không trụ vào ghét, không trụ vào thương, mà không trụ vào câu mặc kệ nó nữa, cao hơn, thấy không? Thấy không? Mình gặp một cái người chồng là giận mình, tôi giận anh là thằng phu hả? Mà tôi giận chút xíu nhưng mà tôi quá là tôi hết, tôi đang là người mà gặp người chồng nói người ta, người vợ nói người ta giận lên, loại đó kêu là thằng phu chưa hiểu đạo. Lỗi mà nghe người chồng nói người câu, người vợ nói người câu bắt đầu nổi giận, cái miệng nam mô gì là Phật đè xuống, người đó đang gì? Tu đạo. Mà cái người nào mà nghe người chồng nói rồi mặc kệ nó, cái người đó đang hành đạo. Mà cái người nào mà người chồng nói rồi vô sở trụ, gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng, người đó là chính đạo. Tôi thấy mình thuộc về bộ nào, cái câu mặc kệ nó còn kẹt á, tại vì mình có thể dùng cái thuốc uống đi trị bệnh. Còn cái người này không uống thuốc gì hết, không có gì uống. Người này là đụng tổ đại năng, ngày nghe có một câu đó thôi mà ngày thành tổ luôn, vô sở trụ không có gì hết. Ngày thành tổ á, ngày còn trụ thân là cội bồ đề, ngài còn chấp thân, tâm là đài gương sáng, ngài còn chấp tâm là phải có cái đài đặt lên là mới sáng, phải không? Cần phải lao chùi là cần phải có pháp tu, phải trì chú, phải tụng kinh, phải niệm Phật, phải ăn chay, phải loại bỏ, phải đi đến tái của chữ A, chữ phải, chữ đài, phải lại chữ tấn độ, rồi phải chùi, phải hít, phải hà, rồi phải đi hành hương, rồi phải đi thập tử, đi vô cái chùa. Tới từ một cái chùa thì não một, đi mười cái chùa thì não mười, chứ có gì đâu. Phải, sao mười? Mỗi cái chùa thì mất tốn là một tầng tất, hai cái chùa hay là nhắc lời cái chùa thì mua tầng tất, chứ không có gì đâu. Vậy mà hãnh diện tao đi được 10 chùa. Như vậy tôi nói cho quý vị nghe, cái người nào mà còn trụ dần cái đó đó, bởi vậy ngài thần tú theo luật tổ, theo ngài ngũ tổ làm dẫn dạy cho cái nàng tăng ni, nhưng mà không khí tánh trong khi luật tổ tâm vô sở trụ mới là cái tâm diệu giác. Giác là diệu, kỳ diệu. Thân là cõi hồ đề, còn cách thân luật hả, không nghe đó hả? Đúng cái gì vậy? 1, 2, 3 chỉnh lại chút. Thôi để thầy lấy cái này, thầy lấy cái dây đi. Thầy lấy cái dây nghe rõ không? Thấy không? Không còn biết. Như vậy, ngài thần tú nó thân là cội bồ đề, ngài tâm là đài hương sáng, ngài ngài phải lau chùi. Chúng ta chùi vào tụng kinh niệm Phật, trì chú ăn chay, thọ bát quan trai, hả? Lại Phật kiểu này, lại Phật kiểu kia, đem chuỗi 18 hộp. Cái bà kia dạy, nghe chị, cầm chuỗi này á, niệm nó bao nhiêu Phật, rồi múc miếng cái, rồi ực cái, rồi mình làm chuỗi. Bà đặt rồi, bà niệm tới cái chỗ mà Quan Âm á, là phải đặt đường trở lại. Không có Phật nào dạy gì hết á. Còn là cái là điên đảo vọng tưởng. Thật ra quý vị đọc kinh không có, cái nó còn là bệnh với bệnh không à, thấy không? Rồi á, tôi hỏi quý vị á, chuông chuông chuông mỏ, chắc trình chút à. Cái bà nào mà được dạy là đánh vô, đầu tiên là bon, bon, bon. Bên đây trả lại, cốc, cốc, cốc, bốn tiếng thôi. Rồi bon, cốc, bon, cốc, bon, cốc, rồi cuối cùng bốn tiếng. Rồi cái bắt đầu chỗ khác dạy là ba tiếng bon, rồi bảy tiếng, phải không? Rồi bắt đầu bon, cốc, bon, cốc, bon, cốc, rồi trải lòng nhau. Rồi cái chỗ đang nghiêng tụng nó đánh vô là 21 tiếng một hồi, rồi ba hồi, phải không? Là như vậy thì chắc những cái đó Phật không có. Tôi nói thẳng ra, những cái đó chỉ là những cái mà làm cho chúng ta thấy là thi quan trọng, không có quan có gì hết. Thực tế tư như này là trinh chỉ luôn. Là tôi nói cho quý vị nghe, khi mà chúng ta tu, chúng ta phải mở mang cái trí huệ. Khi mà ngài thành tú, ngài tắt vào thân là đài, thân là cội bồ đề, phải có thân mới tu được hả? Tâm là đại hướng sáng. Như vậy khi mà quý vị chết rồi, không còn cái thân tứ đại này, quý vị ở cái trạng thái là quỷ thần, cái gì hương linh á, trung ấm á, lúc đó quý vị tu được không? Tu vẫn được. Thân là đại hướng sáng, ngày tâm là đại hướng sáng, ngày ngày lau chùi. Chùi cái gì? Cái tâm nó là vật vô hình vô giác, cái gì mà dính được? Bởi vậy luật tổ mới nói là bổn lai vô nhất vật, hà xứ lý trần ai. Xưa nay á, cái tâm này không có dành gì mà dính nó được, mà cần phải chùi. Vì mình còn thấy dơ thấy sạch mới là chùi, mà ngài không trụ vào dơ, không trụ vào sạch, lấy cái gì mà dơ đây? Thành ra quý vị thấy luật tổ cái câu mà vô sinh trụ nó cao kinh khủng lắm. Mà cái câu mà bên kinh Di Ma Tật là pháp môn bất nhị, ngài Xá Lợi Phất, ngài vô trong rừng, ngài ngồi thiền. Ngài Di Ma Cật đi ngang hỏi, này tôn giả Xá Lợi Phất, ngài làm gì đó? Nói, tôi đang ngồi thiền nhập định. Ông nói, ông ngồi ở đây, tại sao ông ra ngoài thiền tới ngồi? Ngài Xá Lợi Phất ngồi ở ngoài đó, ông đi qua mà đi lại, rồi tiếng đàn ông tiếng đàn bà làm cho tôi nó không được là động, có như là tịnh tâm. Thì ngài Di Ma Cật ngài nói, này Xá Lợi Phất, ngồi thiền là phải ngồi ngay chợ, ngồi thiền là phải ngồi ngay cái chỗ mà coi như là chợ đời, ngồi ngay chỗ mà phòng trà tủ điếc, ngồi ngay chỗ gái đầu xanh mà tâm vẫn như như bất động, cái đó nó ngồi. Ngồi mà vẫn như như bất động, đi vẫn là ngồi thiền, đứng vẫn là ngồi thiền, ăn vẫn là ngồi thiền, cái đó mới là Như Lai thiền. Một cái ông thầy mà nói là ôi tôi chầu đường vô núi, tôi không dám về đây gặp bạn gái thì Natali nó đẹp quá, thì cái ông thầy đó là sao? Ông thầy đó chỉ là tu để mà trốn vô đó thôi. Nhưng mà ổng khi mà đối cảnh vô tâm thì không cần thiền, vì đối cảnh mà còn dính mắt, nên là ngày Xá Lợi Phất tới cần ngồi thiền. Ngày Di Ma Cần ngày nói, tôi ở lầu xanh, tôi thấy gái đẹp, tôi vẫn uống rượu, tôi vẫn là có vợ có con, nhưng mà tâm tôi vẫn như như bất động, cái đó là Như Lai thiền. Thấy rõ chưa? Thành ra trong cái bộ kinh Kim Cang Tạng à, 2-3 tuần nữa thầy giảng sang xem cũng rất là hay. Mấy chục đại đệ tử của Phật ông nào đấy cũng không trả lời được mà các vị đó được chính là A-la-hán hết. Để cho thấy rằng cái hàng cư sĩ Phật tử nếu mà biết tu á còn ngon hơn là cái hàng tu sĩ chúng tôi. Ngon hơn. Tôi giảng cái bài Kim Cang Tạng để cho thấy rằng cư sĩ có đầy đủ ngũ dục, có đầy đủ những cái ở cuộc đời nhiều phiền não hơn thượng tọa hòa thượng và đại đức, nhưng mà vẫn là gần bùng và chẳng hôi tanh mùi bùn. Thì như vậy là sao? À, dầu cho tạo tội hơn núi cả, nhưng mà ông Chi Văn Cật chẳng ngập diệu pháp dài ba hàng. Thấy rõ ràng không? À, thưa thầy, con có chị bạn mới mất, tâm nguyện cuối cùng là các bạn đọc Bát Nhã Tâm Kinh cho chị trong 40 tiếng này. Thưa thầy, như thế có giúp ích cho chị bạn không thầy? Con đảnh để thầy. Thật ra cái người này là tu thiền. Khi mà đưa câu hỏi này, cái bài kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa là cái bài kinh mà Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Duy Thức Tông, tất cả các tông nào cũng đều có. Quý vị đi vào vài cái hệ thống của Thiền Viện Đại Đăng đều có tụng Bát Nhã và sám hối sáu căn. Quý vị vào cái hệ thống Minh Long Quang của Hòa Thượng Giác Nhiên cũng có tụng kinh Bát Nhã. Quý vị vào trong hệ thống của Hòa Thượng Kim Hóa cũng có tụng Bát Nhã. Chùa nào cũng có Bát Nhã, như vậy mà kinh Bát Nhã nó quan trọng kinh khủng lắm quý vị. Phải không quý vị? Cái người này họ thuộc loại là căn cơ đại thừa. Thành là tại sao? Khi quý vị tụng Nam Mô A Di Đà Phật là cái gì? Quý vị nhớ cái câu này. A Di Đà Phật là gì? Nam Mô là quy y. A Di Đà Phật ở trong kinh Vô Lượng Thọ là vô lượng quang, là vô biên quang, là vô ngại quang, là vô đối quang, phải không? Là trí huệ quang. Hả, có không? Như vậy cái level số 1 mà dạy cho người tu tịnh độ, A Di Đà Phật là danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, để chúng ta dùng cái niệm Phật đó mà đánh các niệm ma, đánh các niệm tà, đánh cái niệm thương, đánh cái niệm ghét, để mà trở về với cái Phật A Di Đà. Chúng ta tạo cái nghiệp nương theo nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Ngài có 48 lực nguyện, cái tha lực của Ngài và cái nguyện lực Ngài ở trong kinh mà niệm Phật duy thân. Một người mẹ luôn luôn nhớ con, người con luôn luôn nhớ mẹ, hai người gặp nhau không? Gặp. Một người mẹ luôn nhớ con mà con không nhớ mẹ thì hai mẹ con không gặp nhau. Bây giờ do đó Ngài đại thế chí này dựa vào cái đó, Phật A Di Đà lúc nào cũng hướng về chúng sanh và chúng sanh lúc nào cũng hướng về Phật, thì hai cái đó sẽ gặp nhau, đúng không? Thì cái đó là theo nhân và quả. Một người thương mà thương hoài cũng là cái nhân để chúng ta gặp nhau trong đời này đời kia, mà quý vị ghét cũng gặp nhau trong đời này đời kia. Thì như vậy đó là level lớp 1. Nhưng mà level tối thượng thường, A Di Đà Phật là vô lượng quang, là vô biên quang, là vô đối quang, là trí huệ quang. Thì như vậy có phải là nói về cái Phật tánh không? Hả? Vô lượng quang là Phật tánh rồi, vì nó sáng suốt, phải không? Vô biên quang tức là nó không có ranh giới, không có giữa ta và địch, không có mẹ chồng và mẹ ruột, không có chồng rể và nàng dâu, không có chùa thầy và chùa tổ hay là chùa của người khác, nó không còn ranh giới. Vô ngại quang tức là nó vô mấy ngại, giống như trong kinh mà Bát Nhã Ba La Mật. Chúng ta gì có cái ngại, tôi gặp bà nó tôi mới gây lộn, tôi đi nhà bà tôi ngại, tôi ghét tôi muốn nhìn vô, bắt cái gì mà không nhìn vô. Tôi mới vừa ghét nghe lộn với ông thầy ông sư, tôi vừa tôi không muốn đi chùa thì tôi ngại quá, vô quái ngại cho thầy đi. Thì chúng ta còn trụ vào những cái mà thương ghét đó. Thành ra con trụ một bài kinh Bát Nhã là gì hả? Đọc như vậy, kinh Bát Nhã lúc đó khai thị quán tự tại bồ tát hằng thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến vũ quận gia thông độ với thiết khổ ác. Đọc cái đó nó hơi khó hiểu vì tiếng Hán. Quán tự tại bồ tát không đọc như vậy. Có một bà tên là Diệu Hảo, bà thọ giới bồ tát, bà quán tự tại, bà áp dụng câu mặc kệ nó, bà áp dụng câu vô sinh trụ, bà soi thấy cái thân này là không, cái thân này là bất tịnh, cái thân này là duyên thọ, thân này không thật. Chiếu kiến ngũ quẩn là chiếu, là soi kiến, là thấy, soi thấy thân này không thật. Thân này không thật thì chồng cũng không thật, con cũng không thật, nhà lầu không thật, bằng cấp không thật, lời khen chê không thật, đã qua hết tại khổ á. Cái gì nữa? Đã qua hết tại khổ á. Ta diệu hảo, sau khi đã thọ giới Bồ Tát, đã đọc kinh và nghe pháp của thầy vô sở trụ, và soi thấy thân này không thật, chiếu ký ngũ quẩn dây không. Thân này gồm có sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành thức. Sắc là sắc thân, thọ tưởng hành thức cũng tinh thần. Sắc thân này cũng không thật, cảm thọ, thọ cũng không thật, tưởng cũng không thật, hành động cũng không thật và ý thức cũng không thật. Tại sao mà thọ cũng không thật? Vì khi mà cổ chưa có lấy chồng người Trung thì cổ ăn sầu riêng, cổ thấy thơm. Bắt đầu lấy chồng người Trung, người Quảng Ngãi, người Quảng Nam, người Đà Nẵng, người Nam Eo, thì về mở ra nó sẽ thúi quá. Từ đó cổ thấy sầu riêng là thúi, thành ra cái cảm thọ này không thật, phải không quý vị? Rồi cái tưởng tượng cũng không thật. Bữa đó cổ đi làm về, cổ thấy ông chồng cổ tự nhiên vô, rồi cái ông chồng đó ông mệt quá, ông đi cắt cỏ vô mệt, cổ thấy là ông này tự nhiên vô với lại đi tắm. Đi tắm cổ chạy ra cổ lục đồ coi, cổ hưởng từng lưng người ta la hết. Cổ tưởng ông này đi làm bậy. Nhưng mà sao cùng, mà khi mình tưởng rồi mình thấy ông đó cái gì cũng là có tướng trộn, có tướng giặc khu dân phụ, có không? Cái tưởng nó có thật. Tôi thí dụ, quý vị đang ngồi đây, đi ngang đây có một cái bà đó, tự nhiên bà đang tàn cái chuyện mà đánh tài thu bạc hồi hôm gì đó, mà sợ nói là sao biết. Cái mình đi ngang qua, đây chị biết mặt nè, cái mình đi ngang rồi, cái mình vừa đi toilet rồi đi vô trở lại, bà đang kể chứ. Hôm qua tôi thua bạc ở trong sòng bài bicycle, nhưng mà sợ chả biết, chả ngồi gì thì nói nghe. Cái mình đi ngang kia, bà mình nói rồi, cái tưởng của mình, con mẹ này đang nói xấu gì đây, phải không? Cái bắt đầu mình đi qua lần nữa, là mình thấy nó tưởng ba lần, nhưng mà không đúng đâu. Cái tưởng không thật, cái cảm thọ không thật. Khi mình thương á, cái người chồng thì mình thương cả mẹ chồng, thương cái em chồng, mà thương cả cái gia đình chồng. Cái đường đi đến nhà bà già chồng cũng thương. Mà khi mình ly dị rồi mà thấy cái mặt của bà già chồng cũng ghét, thấy cái mặt của thằng em chồng cũng ghét, mà thấy cái nhà nó cũng không có nhìn vô. Như vậy cái cảm thọ không thật, chiếu kiến cái sắc thân không thật, cảm thọ không thật, thì còn khổ đâu mà nữa. Cho nên là vượt qua hết thảy khổ. Còn gì đâu khổ đâu, quý vị thấy hay không? Phải không? Hay quá, hay quá, làm cho khán giả mà vậy đó. Tóm lại, quán tự tại Bồ Tát hành thân bát nhã ba la mật đa từ chứng kiến ngũ quẩn dây không đủ, chứng kiến cái bát đọc rồi lỗ tai này đọc, nghĩ đến nói gì? Hỏi tôi biết nói gì? Nhưng mà sau khi tôi nghĩ kỹ, tà diệu hảo, sau khi phỏ giới Bồ Tát, bả biết hành theo giới định Bồ Tát, bả soi thấy thân này không thật, rồi cái cảm thọ không thật, cho nên bà sâu thấy tất cả đều không thật, qua hết thảy khổ ấp. Rồi bà nói xá lợi tử, tôi phải nói xá lợi tử này hiển tôn. Dạ. Bà nói này hiển tôn, sắc tức là không, phải không? Dạ, không tức là sắc. Dạ. Bữa nay con vợ tôi còn ở đâu là nghĩ con vợ tôi ngồi đây, phải không? Không thấy nó sư phụ. À, con vợ tôi ngồi đây, thằng nào lại rồi vô con ăn xôi đủ. Không, đó là. Nhưng mà ngày mai nó tắt thở, tôi đang ngủ rồi quan hết ngái rồi, con thằng nào vô lên tao cảm ơn. Tức là coi như này thì con sắc tức là không, vợ có con á đi có đó mà không, chứ không mà có, không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng giống như vậy, phải không? Này thì con chưa có không tướng, tất cả tướng là ông, tướng là bà, tướng là bà, thì tất cả nó đều do cái nghiệp mà nó khắc ra thôi. Hả? Chư pháp không có tướng vậy đó. À, chư pháp không tướng, bất sanh mà bất diệt. Hả? Không có cái gì mà sanh ra chỉ là nhân duyên, mà không có gì vậy. Chúng ta chết rồi chúng ta tái sinh rồi này rồi kia, thành ra có sanh có tử, sanh tử nó cứ đi hoài. Bất sanh bất diệt, bất cấu không có dơ, phân là dơ mà chó nó còn cứ là sạch. À, bất tăng bất giảm, không có gì mà tăng và giảm hết. Bây giờ thầy là từng tỏ dài bữa thầy đầu thai thì là cứ tiểu lại. À, bất tăng bất giảm, bất cấu bất tử, bất tăng bất giảm, thì cố không trung ngay cái bầu không trung này. À, cũng giống như vậy thôi, giống như cái bầu hư không vậy. Đó là ta khi kinh bát nhã mà đọc như vậy, người đó sẽ rất là thoải mái, người đó sẽ không chiếm bắt vào cái gì hết rồi, thì người đó không đi về cõi tịnh độ, nhưng mà sẽ đi vào cái cõi là gì? Niết bàn. Niết bàn là gì? Là tâm không còn dính mắc bởi tham sân si. Cho nên bài chú này được gọi là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, phải không? Mà tam thế chư Phật qua đời cũng do cái bài kinh bài chú này mà nói ra. Ý đế ba la tăng, ý đế bồ đề tát mạng, cố gắng vượt qua bên kia giải thoát, ta mà ha. Thay thì kiểu đó đó, mai mốt gặp ai cũng thay thì kiểu đó. Thật ra kinh Phật rất là hay, nhưng mà vì cứ bị vào những hán, thành ra nghe nó không có thấm. Mà cái bài kinh này nếu mà chúng ta mà hiểu như vậy, chúng ta từ nay chúng ta đọc chúng ta thấy nó là phê, nó phê. Bữa nay tôi quên đem sư cô má má bà theo để cho quý vị thấy sư cô má má bà không? Bà là cái người thất tình từ 5 tuổi. À, không sao. À, cái tài làm để thầy làm rồi để quăng lên nha. Dạ, mấy cái này để không để bên. Làm đã rồi để thêm để lộn. Dạ, để hấp lại rồi. Bạch thầy, dạ thưa thầy, ngũ quẩn dây không thì khi mất rồi, quẩn nào sẽ đưa con người đi sanh vào cực lạc? Thật ra quẩn là sắc. Sắc không đi về cực lạc, sắc thân không còn. Con người chúng ta còn có hai phần, phần sắc thân và phần tinh thần, đúng không quý vị? Sắc là thân tứ đại này, thọ là cảm thọ, tưởng là tư tưởng, hành không phải là hành động đâu. Hành chỉ hắn có nghĩa là những cái niệm liên tục, cái sự hiểu biết của cái niệm này nói niệm kia kêu là hành. Và thức là sự nhận thức. Thật ra khi chúng ta tu tịnh độ là ai? Chúng ta tu là nhờ cái thằng ý thức mà chúng ta tu. Nếu quý vị vô đây mà quý vị không có ý thức, quý vị không nghe thầy nói cái gì hết. Có công số 1 cũng là thằng ý thức, mà có tội số 1 cũng là thằng ý thức. Hiểu thầy nói không? Tại vì á, tôi hỏi quý vị, bây giờ quý vị đi ngang qua cái cửa đó, quý vị thấy cô Diệu Khai cũng ngồi cô làm trong ban thủ quỹ. Tôi hỏi cô Diệu Khai mang mắt kiếm màu gì? Đố quý vị cũng trả tiền, cũng cúng dường lấy điều chiếc. Cô Diệu Khai mang mắt kiếm màu gì? Không ai biết. Con không để ý. Có không? Nhưng mà bắt đầu tôi nói cho bắt đầu chúng ta cái gì cũng biết lý coi là biết mà Diệu Khai vì có cái ý nó đã dùng. Phải không? Cái ý, bởi vì quý vị nhớ cái ý nó quan trọng lắm. Bây giờ cùng ngồi trong pháp hội này, có nhiều cô gái thật đẹp chưa chồng, có nhiều anh thanh niên thì đẹp trai chưa có vợ, nhưng mà cái anh mà không có ý vô đó, ảnh chỉ để ý nghe pháp thì ảnh không có để ý gì cô đẹp, nhưng mà cái anh cũng có ý thức liếc qua cái hộp nhãn rồi bắt đầu là nó biểu đi lại xin cái số phone, số nhà, nó biểu lại xin email, nó biểu lại xin số nhà, và nó biểu xin tên tuổi tùm lum, và từ đó rồi bắt đầu sinh ra rồi về chat rồi email rồi tách máy xin đủ thứ thời gian nhau, rồi đưa ba má lại lớp hỏi, lớp hỏi rồi cái bắt đầu gây lộn trẻ dạy đứa con, bắt đầu cơm không làm chân không ngọt, nên thì quýnh lộn dưới thì tự nhận cái hãng tay hạ cánh chân, rồi vô rồi than thật trời bắt, tự nhiên ông trời ông bắt cho con khổ, ông trời nào bắt hả, ông trời nào bắt từ cái ý của mình, hẳn tất cả do cái tâm cái ý của mình. Như vậy quý vị nhớ cái ý là quan trọng nhất. Nếu quý vị niệm Phật mà quý vị không có cái ý trong này đó thì quý vị giống gì cái máy niệm Phật. Niệm Phật mà vô niệm thì cái máy nó về nhận sanh hết rồi, mấy cái máy niệm Phật tới bàn nó nhận sanh hết rồi. Mấy cái máy nó niệm á, nó không có gì trong đó, nó không có tâm, không tâm có không? Hả? Nhìn kỹ thôi, mấy cái máy niệm Phật nó niệm trời ơi, nó niệm ngày nơi ngày kia, nó bỏ đi nó niệm hoài, có mấy cái máy có niệm, nó niệm 24/24. Nhưng mà nó vẫn ở đây hoài vì nó không có cái tâm ở trong đó. Bởi vậy người nào làm cái niệm cái chỗ vô niệm là trở thành cái máy niệm Phật thôi. Đúng không quý vị? À, thành cái niệm cái này là khi mà chưa niệm Phật thì thấy cha là cha, thấy mẹ là mẹ, thấy chồng là chồng, thấy vợ là vợ, con là con, thấy nhà cửa là nhà cửa, mà đô la hột sòn đá quý, điều là đô la hột sòn đá quý, xe lết xịt là xe lết xịt. Nhưng khi bắt đầu niệm Phật rồi thì nghe mấy ông thầy đầu đọc, cha không phải là cha, quan gia thấy chủ, vợ cũng là quan gia thấy chủ, mà cửa nhà là nghiệp báo, thấy đúng đó, có nhiều thầy dạy vậy có không? Thì như vậy bắt đầu niệm rồi quên cha quên mẹ, bỏ luôn cả nhà cái cửa đến nỗi bỏ luôn cả chuyện làm ăn không lo, biết đến nỗi nhà ăn gửi giấy nghĩa là phật luôn chứ đấy nữa, phải không? Nhưng mà dạy tôi đó là tu mà chúng ta trụ, rồi hồi đó là trụ có, bây giờ trụ không cũng đều là bệnh. Bây giờ niệm Phật thời gian rồi thì thấy cha vẫn là cha, mẹ vẫn là mẹ, niệm Phật rồi đó thì gặp chồng vẫn không chồng với mắc tội gì đâu, gặp vợ vẫn không vợ, gặp con vẫn đừng con, có tiền vẫn xài, không xài cho tôi xài cho bất kỳ mình hả. Thì như vậy, niệm như vậy đó thì mới là niệm Phật loại là tối thượng thừa. Đúng thì thầy nói vậy, khi chưa niệm Phật thì thấy cha mẹ là cha mẹ, biết hiếu biết để, biết nhân biết nghĩa, biết bà biết con, biết thương anh thương em. Khi niệm Phật rồi là niệm vô, không có không có để ý ai vô niệm mà ai mình chết sống chạy này, ba má có khổ đau chạy gì cũng để thở tội đó, trong thẳng của liệu ta ngu khen. Thì như vậy đó là quý vị đi vào con đường tà kiến, rồi niệm này phải sửa lại. Khi niệm Phật thời gian rồi vẫn thương cha, vẫn trả hiếu, vẫn lo cho mẹ, vẫn làm bổn phận cho chồng, vẫn làm bổn phận làm cha, vẫn đóng thế xã hội, nhưng mà được không mừng mất không buồn, đó là niệm Phật mà vô niệm. Cứ dạy như vậy đó, không dạy cái gì cho thành bất hiếu, không dạy cái gì cho thành phế nhân. Nhiều người nghe rồi thấy có nhiều bà con công nhận đó, thầy dạy tôi mặc kệ nó hay lắm, họ hay hơn hay sao. Trời ơi, con hồi đó đó mà con thấy con dâu con đó, nó nấu á cơm á mà nó quên tắt lửa đó, là con này con tắt là con chữ nó chạy. Bây giờ con thấy nó nấu cơm nó quên, con để cho nó cháy luôn mặc kệ nó. Rồi đó, hồi đó con thấy cháu ngoại mà quýnh cháu nội đó, con á thì con ghét con dâu á, thành ra là con quýnh cháu ngoại mà con đánh cháu nội. Nhưng mà khi này á con áp dụng tu mặc kệ nó, con để cho hai đứa, một đứa thì quýnh đứa kia lỗ đầu, đứa kia thì vui mắt trở về viện, mà con vẫn mặc kệ nó vô sư tử luôn. Lúc con ai dạy con vậy, thầy dạy cho lúc con hiểu lắm đó. Cô nói thầy dạy con thương ghét đừng để làm dữ hay chân ngủ, thành ra là con thấy hai đứa cháu nó quýnh lộn, con thương ghét đừng để làm, con muốn con ngủ, con ngủ xong hồi về má nó dẫn đi hai lông lông hết. Tại vì không có trụ á, cái đó là bệnh. Nhớ được một cái, thấy không? Thành ra khi tu áp dụng sai, nó trở thành ra là chúng ta bệnh. Thành ra từ nay đó, quý vị hiểu lầm rồi. Một cái người mà năng động biết làm tiền, chúng ta biết làm tiền, chúng ta làm cái Phật nó có cấm cái đó, phải không? Thành ra đối với tu sĩ của tôi này, vừa mắc nợ của đàn đa chính thí, phải không? Vừa mắc nợ cha, nợ mẹ, rồi vô trong chùa, chúng tôi bỏ một cái nhà, chúng tôi ôm cái mansion, khổ hơn không? Hả? Ở ngoài đời thì lo cho một cái cha người mẹ, lo một người cha ra ngoài nghĩa trang, vô làm thầy chùa là chúng ta hết bà này tới bà khác, rồi đủ thứ chuyện. Ở ngoài đời đẻ hơi nó có một hai đứa con nó không nổi, chưa vô đẻ cái là mấy trăm đứa rồi bỏ chỗ này chỗ kia, thấy không? Thật tha đó, em con bỏ chợ là mấy thầy chùa đây. Cái gì nữa? Đem con bỏ chợ là mấy thầy này nè. Thì như vậy tôi nói đó, tu ở nhà mà quý vị biến cái nhà thành cõi cực lạc thì đó là pháp tối thượng thừa của Phật. Đạo Phật không có ý thế, đạo Phật không có dạy để cho quý vị trở thành một cái người mà không có tai, không có mắt, không có mũi sai rồi. Quý vị thấy một con người mà suốt ngày cứ nhập thất 30 năm rồi không làm cái lợi chút sắc vô nó ngồi đó nè, hả? Cha cũng không có biết tới, mẹ không biết tới, rồi đất nước xã hội không biết tới, thì cái người đó chỉ nếu có mắt là tự lợi, không có lợi gì chúng sanh. Nếu mà tất cả thiên tăng đều như vậy thì Phật pháp không có đến ngày hôm nay luôn quý vị. Quý vị đồng ý với thầy không? Hôm nay tôi chỉ như là các sự là cái gì là tu sĩ tại gia mà tôi giảm cái gì mà cả tự gì không chừng là ra đời thành tội luôn. Thành ra cái đường tu của chúng ta nhiều khi chúng ta hiểu lầm lời nói của Phật. Quý vị thấy rõ không? Hả? Quý vị tu mà để vô niệm thì quý vị giống như là một cái người robot, người máy mà có dây chiều lên thôi, đúng không quý vị? Hả? Rồi quý vị không có cái cảm thọ, không có cảm giác gì hết, không đích lợi chúng sanh gì hết. Thì như vậy đó, người tu là phải duy duy mang cảnh ở dưới nhà vẫn lo vợ lo con, nhưng mà không có thương ghét, mà chính cho bà vợ mình là cái người mà giúp cho mình trở thành ra những cái bậc siêu phàm nhập thánh. Bởi vì ý coi những cái bà vợ mà làm khổ ông chồng thì nào thì ông chồng đó sức chịu đựng rất là kinh khủng. Trong này có ông nào mà sức chịu đựng giỏi vậy này? Đó có hai ông này. Ông này là siêu phàm nhập thánh. người ta ở ngoài đời mình vợ chữ một câu mình giữ lại tức là phàm phu, còn ông này vợ chữ một câu là sao, là mặc kệ nó. Thành ra ổng nói, ổng đi chơi về là ổng nói thầy công đai chúng nói thầy nói láo gì vợ con tao không có liền, bây giờ đó con xin phép con chủ cai cai tù, con cho con có đi 4 ngày, thứ 6 là đi mấy ngày rồi phải không, thứ 7 chủ nhật, thứ 2 mà con muốn xứng lại Di Đà, thầy nói bây giờ nó có hội đông mà thầy cần con quay với lại Di Đà để cho nó cho con thêm ngày nữa. Ông này là dân siêu phàm nhập thánh. Sợ vợ cái nỗi mà siêu phàm nhập thánh. Thật ra đó không có ai mà quản lý cái gì bằng còn đi cái gì đâu. Ở đây tội nặng nhất là nó cho mang cái gì, mang cái cồng, cái cồng gì đó. Cái cồng đi, nó cho đi đâu rồi, đi trong cái không đi hoặc là đi đâu EMP, đâu. Đi đâu đi, đi EMP, EMP á hả? Nhưng mà ông Dượng này đốn, chạy về Việt Nam cũng thoát khỏi cái cồng của bà xã không? Thoát không? Không, như vậy đó, cái ông bà nào mà Robertson nó sĩ quan mà officer mà coi như là nó coi là Robertson á, ngài nó kêu là nè, còn bà xã ngài gọi thế này, chuyện kiểu ta mà kiểu là cán bộ rồi phải không? Họ đâu ở tù đâu có kiểu ta kỹ vậy? Ờ, quý vị thấy rõ chưa? Như vậy đó, nhưng mà sao? Con thương được cái bà vợ đó. Mà coi như tôn trọng chồng, con phước có một à. Mà con thương được bà vợ, mà có hiếu cho bà vợ, mà hiếu chồng á, thì phước mới người. Ai không biết vậy? Có hiếu với mẹ, phước có một, mà có hiếu với vợ, phước có người nữa. Tại vì mẹ mình là cái người đẻ cho mình chỉ trả nợ thôi. Còn vợ mình á, con mình á, thì cho vợ đẻ ra, vợ mình là con của người ta, nghĩ qua nghĩ lại của bà con chị mình có hiếu với nó à. Phải không, cái đoàn thái quá vậy. Nghe nở mũi hết rồi. Hỏi ai vợ, cái thầy không ai vợ. Mà thật sự, mấy cái ông đó, mà chịu nhịn nhục vợ là mấy ông đó là rất là hay đó cái gì. Đúng không quý vị? Nhẫn nhục lắm. Còn như thầy đấy, ai giống chồng thầy đâu biết thầy còn nhẫn nhục. Còn ông Dượng á, là ổng vô nhà, ổng vô nhà bạn không kiếm ổng, kiếm ổng mà không thấy, rồi vợ ra đánh ổng trong phòng á, ổng vô nhà cái cho mày chết, ổng vợ ra cái đòn cho mày chết luôn, ổng nói cái thầy làm thôi là kia nó ế đừng mày đánh gì chết vợ mày, vô mà thấy ổng mặt mày xinh luôn, có không? Mỗi lần phải lên nói là cho mình chết. Mỗi lúc rồi giờ phát là cái cho mình chết. À một cái ông bạn nói vụ bắt chạy với sao đem chạy ra. Chạy ra thấy vụ mặt mày xin được cái bạn gì kéo bà già nó lại. Còn Dưỡng đâu? Dưỡng mà bà già không nhận ra là Dưỡng nữa. Thiệt đó, thiệt, thiệt. Tôi lên online không nói chơi đâu mà thiệt đó. Có nhòm. Cái gì thấy tướng ổng không? Có chút xíu. Tướng ổng nói gì cậu mà đeo cậu đuổi bãi thảy ông nào. Quý vị mà nghe ổng kể một lời ổng nói gì thấy thương á. Ông kể với thầy mà thầy nhận nó bị tử cái gì, ông kể cái thân ca ngày 2 tháng 4. Ông kể một ngày đó, ông là thiếu quý vị đồng quân đã học bác trình này. Quý vị biết ai mà đi vị đồng quân, sĩ quan vị đồng quân học trình này được lắm. Sau khi ở tù mấy năm, gì cậu mấy năm không? 6 năm. 6 năm, ông về, thì nhà cửa dựng cọc lấy, tất cả tài sản lấy hết rồi, ông không còn gì nữa, ông chỉ còn cái thân đẹp trai thôi. Bây giờ cái gì cũng không còn, nhưng mà mình biết lợi dụng cái nhan sắc của mình. Thì là vợ của ổng ở ngay chỗ nhà nàng, ở cạnh nhà em cách nhau cái đạn còn còn tươi xanh lời. Đi qua đi làm sao đó bà nó thấy ông này đẹp trai quá, thành ra là mới mời về nhà và tổ chức một bữa như là ăn mừng cho nên là ổng đoàn tụ với mẹ ổng, mời gia đình lại ăn. ăn xong rồi gia đình về hết rồi, nhưng mà ổng gì không nghe được bà già kêu con về đi con. Ổng không chịu, ổng ở lại. Ổng ở lại và bà đó phục rượu cho ổng uống. Cái bà vợ lắm á, uống xong cái hồi sáng vậy thì ổng hỏi ơi đời con trai rồi mất. Mình. Mà bây giờ kinh tiết không còn nữa, tài sản thì bị dịch động lấy, kinh tiết thì bị cái bà này bắt lại rồi, thành ra ổng thì nhắm mắt đưa chân và ổng giao cái mạng ổng cho mà vợ ổng tới giờ này nó ổng nói là cuộc đời ổng dùng cái tội nghiệp cho ổng chàng có tay luôn. Cái này ổng tâm sự như thầy thật có tâm sự phải không? Dạ. Nói chơi không có chuyện lắm. Có cuộc đời tôi chưa nghe ai mà kể cuộc đời nó bị coi như là bị coi như là tan qua bát liễu gì mà tan qua bãi liễu. Ông kể với thầy đó, ông kể với tôi nghe có hả? Mà con cũng khi này nghe cái vợ con về nó nói cho con chết luôn á. Thành ra bây giờ ba cũng vui quá, thầy trò chúng ta bữa nay vui không quý vị? Thầy không la chuyên môn dây chuyện đời tự tư mấy đệ tử lên hôm nay đó. Thầy mà có gì đừng nói thầy nha, thầy không nói ai mà nói cho cả 50 tuổi ai nha. Đợi anh lũ, đợi anh lũ. Anh lũ này là lũ đạn này. Đợi anh lũ, anh lũ đạn. Ông thầy á, ông ở tù, ông nhiều cái chết tội lắm, số cũng tội lắm, cái gì biết không? Ông kể. Ông đi vào tù á, thì có mấy bác sĩ dự cộng là nó bằng cấp nó dở lắm, lớp ba lớp tư là thành ra nó xin là bác sĩ. Nhưng mà ổng trong tù có mấy ông y tá mà lính mà ở tù chung á, cái ổng hỏi trong này có ai là bác sĩ quỵ không, thì ông này chỉ là ông đó bác sĩ, đó bác sĩ. Mà cái ông y tá mà được ông này tên bác sĩ đâu có từ chối đâu, không có từ chối phải không? Thành ra đó khi mà có bệnh nặng á là mấy ông mà bác sĩ dự cộng nó mới chạy lại hỏi mấy ông bác sĩ mà mấy bác sĩ y tá của mình á, là xin mấy ông ra to đi rồi kêu tiếp thuốc theo, tức là bác sĩ tiếp thuốc theo to y tá quỷ. Chuyện này tới bây giờ lịch sử là cái bạn bác sĩ của các bạn tiếp thuốc theo to của y tá quỷ. Thì một con đó ông này ông cũng ổng đi vô đó thì có mấy bác sĩ dịch động vô hỏi này các anh ở trong cái nám này có n o không, nám là dịch động nói chung là cái đại cái giải đó. Thì ông dượng này á, ổng thì là ổng đâu có làm đâu, ổng ghi danh cho mấy cái thằng mà nó ốm thì tôi báo cáo lên cho bác sĩ. Ổng cứ lựa ông nào rồi xương mà có cả cái đầu ông nào rồi xương đó. Ổng ghi ông dưỡng dân a ốm, dưỡng dân b là ốm, ông c là ốm, ổng ghi hơn 100 người ốm từ cái nám đó. Đây, mấy người cán bộ thì cậu hỏi, này, anh Nguyễn Anh A, anh ốm gì thế? Tôi đâu có ốm gì đâu, chú bộ. Thế sao cái thằng này nó kêu là ốm? Rồi hỏi là ông kêu, ông kêu cũng kêu ốm. Rồi ông dựng thì cán bộ nó đau, nó ốm được, nó ốm, nó ốm. Cán bộ nó nói thì thằng nào đau thì nó đau. Ốm nhạc con chứ nói thằng nào ốm, thì thằng nào thì nó ốm được bao. Đem nhốt ổng hàng ngày. Ổng nhất, ổng nhất. Người bắt nó thì nó hơi ốm là bệnh á. Ông này thì ổng tự ai ốm không lựa ông. À rồi, bây giờ nghe là mấy ông mà bác sĩ y tá mà dạy cho cán bộ dị cộng cách trị bệnh không? Nghe chưa? Có thể nó học. Mấy ông mới nói là ông cũng là ông này kể đâu mà. Nói là bác sĩ Nguyễn nó giỏi. Thì ông nói là tôi sẽ dạy anh một cái nghề là thử phân để mà biết được. Tôi dạy tôi biết được. Thì tôi nói có một con của cán bộ trưởng trại bị bệnh đi cầu mà đem cho mấy cái ngố là bác sĩ mà bà bác sĩ trình độ nó 3 triệu hết. Thì bắt đầu vô bác sĩ Nguyễn thì bắt đầu ông chỉ. Nói cái này nhé, ở trong miền Nam là lương y từ mẫu nhé. Và thứ nhất á, là phải dùng ngón tay chấm vào cái phân rồi đưa lên đây mình mà biết rồi con chất của cái đắng nó ngọt, nó chua, nó bùi mà mình muốn to. Thế thì mời ông bác sĩ ra miền Cộng á, bắt đầu cũng vào học. Và ông nào cũng chấm chấm là miếng. Biết xong ông nào cũng lấy ói ra mặt luôn. Cười ra nước mắt luôn kể chuyện. Thật ra trở lại vấn đề, chúng ta vui lắm rồi chúng ta tu tiếp. Phật tử Đức Phật cho mình quan hệ nha quý vị, không có cho mình mặc hình sự công an, mình cứ cho mình quan hệ bây giờ này. Ngủ vững giai không thì khi mất rồi vững nào sẽ đưa con người về cực lạc. Khi chúng ta niệm Phật mà tâm không còn dính mắc, thương ghét không để lòng, tâm vô sở tụ, niệm Phật tới cảnh giới là gì? Vô lượng quang, tức là ánh sáng vô lượng, tức là trí huệ không mở. Vô biên quang là không còn ranh giới, phe mình, phe ta, thầy của người, thầy của ta, chồng, vợ, bên nội, bên ngoại, bên chồng, bên ta. Và vô ngại quang không còn có ngại, tức là hợp với cái tinh thần vô cái ngại, cái bát nhã. Thì như vậy người này đâu còn có ngũ uẩn giai có nữa. Hả? Ngũ uẩn giai không thì lấy cái không nào mà đi về khỏi cực lạc đây? Chúng ta chỉ còn có cái tâm là thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác để về cõi vô lượng thọ. Hiểu chưa? Ngũ uẩn giai không còn cái gì? Còn cái thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác. Thanh tịnh tức là lúc nào ở quế độ hay ở tịnh độ cũng tịnh, cũng thanh tịnh. Thanh tịnh trang nghiêm mà bình đẳng. Trong cái bình đẳng tức là coi như không có trụ vào đâu hết. Bình đẳng giác nó đồng với là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có phải tâm Phật thanh tịnh tự lưu ly không? Ý Phật sáng ngời như trăng sáng, Phật ở nơi đâu cũng đều từ bi, phải không? Như vậy chúng ta nhớ là ngũ uẩn giai không rồi thì nó ngũ uẩn biến thành đó là tứ trí, phải không? Ngũ uẩn biến thành tứ trí. Đưa tiếp những câu hỏi. Trời ơi, không biết bao nhiêu câu hỏi này quá chừng. Bạch thầy, con là một Phật tử Úc Châu có một thắc mắc. Có một vị thầy có pháp hiệu là Như Vô và Không Vô, nhưng con không hiểu được là nghĩa gì, mong thầy chỉ dẫn. Trời ơi, ổng đặt Như Vô thì hỏi ổng Như Vô là gì? Ổng hỏi tôi online là gì thì tôi giải thích là không thôi. Tôi biết tôi đã. Còn lần này hỏi tại sao mà ca sĩ Thanh Tiền, đặt là Thanh Tiền như thầy, rồi gặp bên Phụng Tiền hỏi tại sao Thanh Tiền Phụng Tiền sao biết được? Phải không? Thấy rõ không? Con là một Phật tử Úc Châu, có một thắc mắc, có một vị thầy lấy pháp hiệu, ông thầy đã lấy pháp hiệu cho ổng là dư vô và không vô, nhưng con không hiểu được là nghĩa gì, mong thầy chỉ dẫn sao vô cô Úc chỗ nào đó. Đâu hết rồi? Dạ ngoại. Đâu cô nào đưa tay lên? Sao đó? Sao cô ổng mua vé máy bay mấy ngàn đồng mà hỏi cái chuyện không vô là dư vô vậy? Không vô là vô không nổi. Nhưng vô dư vô thì sao tôi là tiền vào như giọt cà phê, tiền ra như giọt cà phê mà tiền vô như nước sông Hằng. Phải không? Thật ra như là Như Lai, là như như bất động, như là như thị, là như vậy đó. Vô là không. Mà cái không này không phải là không có gì, mà không này là để dứt không đối với gì. Cái không ở trong kinh Pháp Hoa, ngồi tòa Như Lai là để dứt pháp không, tức là thế gian pháp cũng là Phật pháp, mà Phật pháp không lìa thế gian pháp. Bởi vì nhiều người nói thầy Phong Lai khi gặp pháp tại sao cứ ưu chịu ngoài đời. Thật ra chúng ta tụng kinh không phải tụng cho Phật, vì Phật nói ra kinh mà. Chúng ta lại Phật không phải lại cho Phật, mà lại để cho chúng ta phá cái ngã chúng ta đi. Hả? Mà chúng ta phải nhớ rằng là chúng ta phải là niệm Phật cho ta, tu cho ta chứ. Nhiều người họ chỉ nói là con vô chùa con tu với Phật, chứ con không tu với mấy cái bà trong chùa, mấy cái bà giả trong chùa. Phải không? Thật ra mấy bà đó cần chúng ta tu. Và chúng ta tu là ngôi cái đám phàm phu tục tử này. Thật ra nếu mà cái pháp của Phật mà chỉ đem để mà tụng cho những cái bậc tiên thánh thì không có đúng. Vì quý vị đây là những người bệnh, mà bác sĩ là phải mở phòng mạch mà nói tôi chuyên môn tiếp những người không bệnh, thì bác sĩ này là bác sĩ dỗ và bác sĩ mua bàn, phải không? Và bác sĩ này mới nói là tôi nhận đủ loại bệnh hết, bệnh từ trên bệnh thùng bệnh viên dưới cho tới bệnh thất tình, và qua tới bệnh ăn hiếp chồng hiếp vợ tôi điều trị hết, thì đó mới là thầy Thích Phong Lai. Quý vị thấy rõ nè, pháp hiệu như vô, vô là không, tức là ông lấy vào cái không tướng nó mở mấy. Còn không vô tức là không, vô tức là không có cái gì, mà dính mắt vô là nhập vào trong lục căn, lục trần, lục thức của ông. Tức là ông nói là sáu căn ông không dính mắt sáu trần, tức là không có lục nhập, mà không vô, không có cái gì mà vô ông được hết, tức là vô sở trụ đó cái gì. Nhưng mà nếu ông còn khởi cái tâm là tôi trụ vào không vô thì vẫn còn kẹt vào cái không vô. Khi mà tôi giảng như vậy rồi, quý vị nói con nghe thầy không ai giảng này, con không niệm Phật nữa, con không lại Phật nữa, quý vị còn kẹt là kẹt nữa. Như vậy vẫn là vô sở trụ. Bây giờ tôi nói quý vị nghe, cái người khôn ngoan đó, tôi sai quý vị đi mua bầu ban ban ẩm thực để nó ăn, không có bầu thì cái người có trí á thì mua gì? Mua bí. Mua bí không có đó, thì mua xà lách gì trộn. Xà lách không có đó, thì mua nghĩa là những cái đồ gì đủ thứ gì là ăn, nghĩ làm sao có ăn thôi. Thì cái người đó là nguyễn điển, người đó là trí huệ. Còn cái người đó mà tôi dạy sao làm vậy là cái người đó chỉ có là coi như là tri thức thôi. Dạy gì nghe đó, không có nguyễn điển. Thành ra quý vị nhớ là cái tên này chỉ là cái tên ông thầy, ông lấy cái đường lối của ông thôi. Chứ thật ra cũng như chữ thông lai của thầy, thông là thông suốt, lai là đến cái chỗ mà của Đức Phật, thì đó là tên Phật hiệu là thông lai. Thật ra cái chuyện mình đặt tiền theo cái tên mà mình chứ không có ảnh hưởng gì đâu, mà đáng lẽ cô phải hỏi ông thầy đó, ổng là cái người tác giả là cái bản nhạc, hỏi cái bản nhạc nó nói cái gì, hỏi tôi. Và thầy tâm vô sở trụ có đồng với tùy duyên hay không, xin thầy giải thị cho chúng con cảm ơn. Cái thật ra đó, quý vị thấy lục tổ vậy ha, ngài sau khi được truyền y pháp rồi, bị đệ tử của thần Tú đi theo để mà đọt lại cái y, ngài phải sống ẩn nhẫn 16 năm với cái nhóm thợ săn, phải không quý vị? Phải không? Nhưng mà ngài ăn thì ngài lấy rau và ngài bỏ vào trong cái nồi luộc thịt ngài ăn. Nếu mà ngài là cái người mà chấp nhất ta là tổ rồi ta phải ăn chay, thì ngài còn cái thân mạng để sống hay không? Có hiểu thấy không? Thầy cái chữ này có nghĩa là tùy duyên ở trường hợp đó. Tùy duyên nhưng mà bất biến, không mất tất cả những giới đức của Phật. Ngài tùy duyên nhưng mà ngài là tổ rồi, ngài ở đó, ngài cộng tác với thợ săn để mượn chỗ ở, vì không ai nghĩ là ông tổ đi ngủ với đó thợ săn. Do đó hàng ngày người ta sai ngài để mà gì? Để mà luộc thịt. Ngài phải có nhiệm vụ luộc thịt, nhưng mà vậy ngài có cộng nghiệp, nhưng vẫn có cộng nghiệp. Nhưng mà sao bất biến? Ngài nhờ có đạo lực, ngài là một vị thánh tăng, ngài có công lực, thành những con vật mà ngài cộng tác là ngài dương sức để mà độ cho những cái vật đó, con vật đó. Cái cưng nó tưởng như vậy, tùy duyên nhưng mà bất biến, là không mất với tất cả những giới lực của Phật đã dạy. Tôi giảng như vậy nhưng mà tôi nói là giờ tôi ngộ được cái này rồi, tôi không giữ giới giữ lực là tôi sẽ rơi vào cái là tăng thượng mạng. Đức Phật thành Phật rồi mà Phật vẫn giữ giới để làm mô phạm cho trời người. Tôi giảng như vậy mà tôi lại có một vị thầy, tôi không nói tên, tôi ngộ cái bài này rồi tôi không cần giữ giới, tôi thì không đủ. Tôi nói ông làm như vậy là ông hại đệ tử rồi, vì ông ăn con bồ câu cũng phải thả con bồ câu sống ra ông mới ăn được. Ông ăn bồ câu thả ra nó vẫn là đồ thúi thì ông ăn đọa đi một. Bây giờ thầy nói cái gì không? Thành ra khi đó phải hiểu đạo. Cài giảng đây, mục đích của thầy giảng cái bài này để gì? Phá chấp, đừng dính mắt, đừng dính vào cái gì hết. Nhiều người vô tình nấu đồ ăn chay cho mình ăn, nhưng mà phải nấu đồ ăn mặn cho chồng con ăn, rồi cứ ấp a cũng lo sợ là mình không có được, mình nghĩa là không có được thanh tịnh, đúng không? Có điều gì khổ gì không? Mình ăn chay mình thọ Bồ Tát giới, nhưng mà mình nấu mặn cho chồng con ăn thì mình lại là đấy là dẫn tạo nghiệp, thành ra đau khổ. Rồi bỏ được ăn, chồng ăn có bỏ là tiếc, mà mình ăn chay không ăn được rồi đó. Thì tôi nói cho quý vị nghe, mục đích ăn chay là gì? Ăn chay là lòng từ bi. Quý vị từ bi là từ bi với con vật, con gà, con vịt, đúng, giỏi lắm. Nhưng mà quý vị làm ơn từ bi với chồng con quý vị đi. Vì sao? Quý vị có căn lành với ta bảo, quý vị biết nhân quả tội phước, quý vị ăn chay, quý vị được phước. Nhưng mà chồng con quý vị là những người đầu óc tay gói sống bên gì, quý vị không thương mà những con gà con vịt hay sao? Quý vị phải thương chồng con quý vị trước đi, rồi thương tới con gà con vịt, đó là thầy giảng cái tinh thần này, đúng không quý vị? Quý vị, chồng con nó không quen ăn thịt, nó không quen ăn chay, nó quen ăn thịt không ăn chay. Bây giờ mình phương tiện, mình mua ở đây toàn là đồ đã làm rồi, đồ lạnh. Những cái tội đó có thể sám hối được, vì không thấy, không nghe con vịt nó chết. Hiểu chưa? Như vậy làm cho nó không phỉ báng Phật. Vì có những ông nói vợ quy y rồi, nói thầy ơi, vợ tôi được vô quy y còn nấu đồ ăn, cái đạo gì mà cấm cho chồng người ta ăn thịt, rồi biết vô cái nơi á tu rồi tôi rời vô cái giường cái ba la làng lên, tôi đánh chốt thầy, tôi đâu có dạy gì đâu. Ở nhà tôi dẫn năm sáu con rồi đó, cái đạo gì thầy giải cái gì vậy? Đạo vợ chồng tôi hạnh phúc đi đi thầy rồi, cái tự nhiên vô nhờ cho cái giường nó mà đuổi ra cho lũy này tu phá thôi ra tôi tu phá. Tôi đâu có dạy vậy, tôi chưa thì tôi dạy thế này nè, khi chưa tu thì vẫn là coi như là thương yêu chồng, khi bắt đầu tu rồi thì không thương yêu chồng, nhưng mà ngộ rồi vẫn thương yêu chồng, không có gì có tội gì. Phật không có cấm cái gì, cái chuyện vợ chồng Phật chỉ cấm ngoại tình tà danh thôi. Vô tình quý vị làm cho cái người bạn đời không phỉ báng Phật. Bây giờ ổng không ăn chay được, nhưng mà mình giữ vậy đi. Quý vị chỉ chấp vào cái ăn chay mà quý vị nói chuyện tộc lớp với chồng, quý vị nói là va, là quỷ, là phá, quý vị thành Phật Bồ Tát chứ không ổng ma quỷ. Người ta ăn mặn, nhưng mà ta ăn, bà ơi, tôi thèm gà, ra chợ mua cái gà làm đậu nặng về làm đại chiên ăn xong, họ có thèm. Còn mấy là ăn chay, nhưng mà thèm quá đặt đây là gà hoàng gia, gà quý phi. Thật ra chỉ là cao hữu thôi. À, cái miệng thì ăn chay mà cái tâm ăn mặn mất mẻ nó rồi. Tâm chấp pháp tâm là chủ. Cái người mà làm việc cho cái tâm á, người đó tội nặng hơn là cái người vô cái ăn cái miệng, đúng không quý vị? Hả? Đúng không? Cái giảng vậy nó khái đó. Cái gì nữa? Mấy ổng là chỉ có cái tội là ăn mặn là gieo cái nghiệp với chúng sanh thôi, nhưng mà những cái tội nó sống hối được. Cái thứ hai là mấy ổng lại chỉ có cái tội ăn mặn chứ không có tội nói láo. Còn mình mua tàu hủ thì căng về nói là bò xào cá chi, còn là cái đồ giả thì cái tội vừa thèm đồ mặn mà vừa nói láo nữa. Hả? Ăn mặn nó ngay chơi nói láo. như vậy đó. Chúng ta đừng có làm chồng con nào quán hận mình, đúng không quý vị? Như vậy đó, quý vị cứ ăn đi, mà ăn cái này không có tội nè. Con là cái người nhớ nấu đồ ăn mặn cho chồng, biết nhân, biết quả, biết tội, biết phước. Con có công đức để con có thể là hồi hướng cho những cái quan gia trái chủ. Chồng con nó ăn mặn nhưng mà không phải là nó đặt cái nhà hàng nó nấu. Bây giờ những con vật này nó đã lên bàn mổ rồi, nó đã trả nghiệp rồi, nó đang nằm trong các tủ đông lạnh rồi, đúng không? Thì con quán cho chồng con ăn cái này, nhưng mà con nguyện cho chồng con một ngày đó nó giác ngộ được, ăn mặn là còn mang nợ, và con nguyện hồi hướng cái công đức này cho những con gà con vịt đó. Rồi sau khi trả nợ được trở lên làm người, được đọc Phật Pháp, rồi nó luôn giác ngộ như con vậy nè. Nghĩa là nó biết từ bi và nó biết phải đấy. Như vậy từ từ đó quý vị sẽ chuyển thành chồng. Quý vị ăn rồi quý vị giải thích từ từ, quý vị nói ăn sẽ bệnh hoạn, quý vị muốn chồng ăn chay rồi quý vị nói cái đầu tiên là sức khỏe cho anh. Ăn chay không có cholesterol, được đỡ nhiều cái loại bệnh. Và ăn chay là người Mỹ, ăn chay là vì sức khỏe. Từ từ mấy ông chồng sẽ ăn, còn quý vị bắt ông chồng ăn chay vì tu thì ông tự ái không ăn đâu. Quý vị đồng ý không? Bắt mấy ông chồng ăn chay là vì sức khỏe đó, thì ông chồng rất là vui. Mà anh ăn để tu thành Phật thành tổ đâu, không ăn. Ăn để đường chẳng sanh, không ăn, không đâu cần dẫn sanh đâu. Hả? Không cần dẫn sanh, lên trời không có đảm bảo đâu, cần dẫn sanh đâu. Nó ăn đi về Việt Nam cho cứ vợ ăn đi. Phải không? Ăn đi rồi quay về Việt Nam. Mỗi lần á, mấy bà đó cho tu á, ông đi Việt Nam là tôi phải đi bên à. À, như là không được đi mình, nhưng bữa nay anh trai cho đi mình, dạ, anh ăn đi. Thì như vậy đó, chúng ta phải phương tiện, tức là vô sở trụ này tôi giả cái chỗ nó có nghĩa cho truyền viên đó, cái gì nào hỏi đó, nó rất là hay. Đạo Phật đó, khi mà chúng ta bắt một chồng niệm quy y, không bao giờ nó ở quy y. Nhưng kinh nghiệm tôi vừa rồi, cái cô nào tâm ba còn đi với ta thì thôi. Cô nào tâm ba để đâu rồi? Nó về rồi hả? Cô mà xin cuốn kinh cũng cái chứng kiến cái cảnh tôi quy y cho mấy cái con về đạo đó. Cô ở tâm ba. Chắc cô ngồi xanh. Cô xin cuốn kinh tâm ba. Bà già nói là anh trên đường bắt mấy đứa con mày phải tu, mày không trai ba mày chẳng sanh, mày phải đi cho nó nô. Tôi qua đó không phải chỉ cái vấn đề này, mà thầy qua đây đó, thầy chỉ cho nói cho con cái sự khác biệt giữa đạo Phật và các tôn giáo. Nó bây giờ nó nói là nó theo đạo Tin Lành, tại vì anh ruột nó là cũng là đạo Phật nhưng mà đi làm bên mục sư rồi, anh nói về truyền đạo cho nó. Bốn đứa đều theo đạo Tin Lành, ông già thì đạo Phật, bà già đạo Phật. Giờ làm sao? Thầy có giả thầy nói bây giờ thầy qua đây, thầy không có nói gì đạo Phật là hay. Nếu thầy đạo Phật mà thầy khen đạo Phật hay thì mèo khen mèo dạy đuôi, đúng không? Thầy là đạo Công giáo, thầy ta được Công giáo hay. Bây giờ thầy giải cái đạo mà không phải đạo Phật, đạo ông bà, hiểu không? Nói được. Thầy nói nè con, đạo Tin Lành ba con chết có cho thờ cúng không? Không, không cho thờ cúng. Tôi nói đúng rồi, con để nghe. Nhưng mà con từ đâu ra? Con từ đất lỗ chui ra hay là con từ trên trời đất xuống? Và con có mẹ con có lấy vậy, ăn trái như kẻ trồng cây. Thì như vậy ba con ngồi trên bàn thờ bữa nay 49 ngày là con lại ba con một lại, tức là con nhớ cái ân. Thầy không biểu là cúng nha, con thắp một cái nhang, không cần nhang cũng được, mà con thắp một cái nét tâm nhang, con nói câu này với thầy: tôi cúng cơm mà cúng cho cái đạo của thầy, chú cúng cơm vô cũng chú đại đi, tụi cái đá đâu cho tụng. Con chỉ nói thầy yêu cầu con nói vậy thôi. Ba nuôi con 20 mấy năm, ba lo cho con vào đại học 4 năm, ba lo vợ con cho con, ba lo nhà cửa cho con. Giờ đây ba ra đi, con còn nợ ba nhiều lắm. Con nợ ba cái thân này, con nợ mấy chục năm nuôi dưỡng, con nợ ba cái tiền học phí, con nợ ba cái xe, nợ ba cái bằng cấp, nợ ba cả một cái ngôi nhà để có vợ với cháu nội. Giờ này ba ra đi, con thiếu nợ ba mà con kêu con trả nợ cho vợ con. Thì bây giờ cái lễ này lễ xuống để con xin sám hối những cái gì thiếu sót, thì nó lễ, tôi nói vậy nó lễ. Tức là con thiếu nợ của nợ băng quê pha gồ mà con trả nợ cho băng hồi nãy đi khen, con muốn nợ này vẫn còn thiếu, phải không? Giảm xong. Cái thứ hai, thầy giảm cái thứ hai, sau này con phải làm như vậy, thầy chỉ cho nội, thầy chỉ con. Vì sau này con cũng sẽ đi gặp chết và con sẽ lên bàn thờ. Tới một ngày nào đó con nuôi thằng con cưng thế nào thì ba con cũng cưng như vậy. Rồi một ngày nào nó vô mục sư nói là mày không được nhớ tưởng, không đặt hình của ông già mày, thì những cái đạo này hình như nó không đúng với cái tinh thần dân tộc Việt Nam, phải không con? Nó gật đầu. Và tôi nói bây giờ thầy hỏi con, anh rể con là đạo gì? Nó nói anh ruột con là đạo, là linh mục sư, không có vợ không? Thầy mới kêu vô có vợ. Xin lỗi con, khi mà con là mục sư, con nói con không có tin gì Thiên Chúa, nhưng mà giờ con cưới vợ, con có vô lại bàn thờ ông bà của bây giờ không? Dạ có. Đó, mục sư muốn cưới vợ thì phải lại thờ ông bà. Như vậy con thấy rằng cái đạo ông bà này nó cao hơn tất cả đạo Phật, nó cao hơn cả đạo Tin Lành, cao đạo Công giáo. Tại sao? Vì nó xuất hiện tại Việt Nam hơn 4.000 năm dân hiến. Đạo Phật mới nhập vào Việt Nam 2.600 năm. Đạo Công giáo mới nhập vào thời kỳ Bá Đa Lộc thì đạo Công giáo vào, đạo Tin Lành mới có mấy mươi năm. Như vậy ai là cái người mà phản bội tổ tiên, ai là cái người phản bội đạo pháp, con nói cho thầy nghe. Anh trả lời không được, bởi vì thấy rõ chưa? Và bắt đầu thầy đi lên cái bước nữa, nó nói cái đạo ông bà này không có giá trị bằng cái tôn giáo, tụi nó so sánh cho ngon không? Đạo ông bà có giáo chủ không? Có, cửu huyền thất tổ là giáo chủ của ông bà, mà cái giáo chủ của cái đạo thờ ông bà này ngon hơn là đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo, đạo Công giáo và đạo Phật. Tôi thương quý vị khi quý vị còn cúng chùa, tôi thương quý vị khi quý vị còn nghe lời tôi giữ giới ăn chay, tôi thương quý vị khi quý vị còn làm lành đến giữ. Nhưng mà cái đạo giáo chủ của đạo thờ ông bà là cửu huyền thất tổ, quý vị có hiếu tôi cũng thương, quý vị có khéo tôi cũng thương, quý vị có phùng đuôi tôi cũng thương, quý vị để ra mà không có đuôi bắt tay mũi lòng tôi chẳng cho làm tín đồ. Còn với đạo Phật lục căn không đầy đủ không cho làm gì khác. Như vậy đạo ông bà là đạo u việt, phải không? Nhưng mà đạo ông bà có cái điểm tương đồng với đạo Phật. Vì Phật có nói rằng sinh ra đời gặp Phật thì thờ cúng Phật có phước, thời ngày không có Phật lại thờ ông bà cha mẹ phước đồng với Phật. Như vậy có phải là đạo ông bà và đạo Phật bình đẳng ngang nhau không? Thấy không? Như vậy thấy rõ chứ? Nhưng mà ông nội quả quý vị là thương tín đồ hơn là con ruột, vì ông bà quý vị lúc nào cũng thương à. Còn thầy thương trò có điều kiện, ông linh mục thương con chiên có điều kiện, Tin Lành thương con chiên cũng có điều kiện, mà chỉ có đạo thờ ông bà thương không có điều kiện. Quý vị thấy cái ưu việt của đạo ông bà không? Hả? 1.000 năm nô lệ giặc Tàu chúng ta không mất gốc là giờ có đạo ông bà. 100 năm nô lệ giặc Tây chúng ta không mất gốc vì có đạo thờ ông bà. 50 năm nổi chiến từng ngày cũng không mất gốc vì có đạo thờ ông bà. Nhưng mà qua Hoa Kỳ này, tôi đến một nhà Phật tử nào, tôi thấy có bàn thờ Phật, tôi mừng. Nhưng mà tôi thấy không có bàn thờ thờ ông bà, tôi biết rằng cái nhà này không bao lâu sẽ mất gốc. Tôi đến một cái nhà nào đó, tôi thấy không có bàn thờ Phật, không có bàn thờ Chúa, không có bàn thờ gì hết, nhưng mà có bàn thờ ông bà. Tôi bảo đảm rằng cái nhà này vẫn duy trì được văn hóa và quán Việt Nam. Đúng không quý vị? 4.000 năm trước khi đạo Phật vào thì đạo ông bà vẫn dạy chúng ta nhân lễ nghĩa trí tính làm lành đến giữ. Và cái siêu việt của đạo thờ ông bà là không cần có trường để dạy cao đẳng Phật học, không có trường để mà dạy linh mục mục sư. Vậy mà cứ ông già, ông giáo chủ này chết xong là con trai nhảy lên, con trai chết xong là cháu nội nhảy lên, cha truyền con nối đạo thờ ông bà không bao giờ chấm dứt ở dân tộc Việt Nam. Quý vị thấy rõ chưa? Như vậy tôi chỉ điều cầu theo thờ ông bà và tôi so sánh là Tin Lành, rồi một tiếng đồng hồ vô quyết định, và sau đó chịu y Phật và trở về với đạo thờ ông bà. Quý vị thấy rõ không? Đâu có ếm nữa đâu. Mình chỉ chào hàng thôi. Muốn chọn hàng nào? Muốn chọn đồ China để còn là đồ giả, gạo giả, bột ngọt giả, cái gì cũng giả, mì giả. Muốn chọn đồ của Việt Cộng thì cứ lấy, muốn chọn đồ Made in USA hay là chọn đồ Made in Vietnam, muốn chọn cái nào thì tự động nó chọn. Mình không ép người ta tu, không ép người ta theo đạo, nhưng mà mình phân tất những cái ô cái gì thì thấy rõ không? Bắt cái chữ tôi đi khuyên nó theo đạo ông bà, tôi nói đúng chắn tôi bắt người là Phật không? Nhưng mà cái cuối cùng tôi nói là Phật tán thán đạo thờ ông bà, gì sinh ra đời không có Phật thì nên thờ cúng cha mẹ, mà thờ cúng cha mẹ chứ là đạo ông bà. Như vậy đạo với ông bà và đạo Phật tuy hai và một, mà tuy một là hai. Quý vị thấy hay không? Như vậy 1, 2, 3, 4 cái chữ mà vô sở trụ nó cũng tương đồng với chữ tùy duyên. Trì duyên mà bất biến, không phải tôi áp dụng trì duyên chánh pháp rồi tôi bỏ hết tất cả giới luật quan nghiêm, không phải vậy. Biết như vậy nhưng mà vẫn giữ, biết như vậy, bây giờ tôi biết như vậy nhưng mà khi tôi đi ra ngoài Phật tử cảnh tôi không bao giờ đi xe với một người nữ, phải đi hai người nữ. Lý do vì tôi giữ là tôi giữ cho Phật tử không phải tâm, tôi không có làm gì, tôi với cái cô Phật tử đó có thể là má của mất cũng kêu tôi đi, không có cái chuyện gì gian dối. Nhưng mà một người nào họ đâu biết là tôi đi đám ma với cô đó ở Messi, họ nhìn vô mà nói một ông thầy chùa hay một cô gái đi thì họ bỏ đạo. Ý hiểu thầy nói không? Tôi không có phạm giới nhưng mà tôi có tướng với người phạm giới, tôi không ăn trộm thì tôi có tướng với thằng ăn trộm, thành giữ giới để được có tướng thằng ăn trộm, nói như vậy thôi. Tính la mặt nữa hả? Dạ, để mồ hôi đổ đó, nó còn nói nhẹ nhẹ lau sạch sẽ nó không mái cà dữ nữa. Trời ơi, câu hỏi nó đưa lên hoài. Mấy phút rồi? 3 giờ. Để tôi coi nè. Có câu này giống như câu gì rồi thầy? Tôi trả lời câu này chúng tôi đâu rất tham, tại vì gần 2 tiếng rồi. Điều khác nhau giữa đạo Thiên Chúa giáo, đạo Tin Lành và đạo Phật. Đạo Thiên Chúa thì họ tin rằng Đức Mẹ Maria là đồng trinh mà sinh ra Đức Chúa, phải không? Chúa Giêsu. Và đạo Tin Lành thì họ nói rằng họ chỉ tin Đức Chúa Giêsu mà họ tin Đức Mẹ đồng trinh, đúng không quý vị? Chỉ có như vậy thôi. Nhưng mà khác nhau giữa đạo Phật là gì? Tin Lành và Công giáo đều thờ Đức Thượng Đế. Đạo Phật không phải là tôn giáo. Đạo Phật chỉ là chân lý. Đạo Phật không tôn thờ một cái ông Phật mà ban phước và giáng họa. Đức Phật không bao giờ nói là coi như là ta sẽ ban phước cho ngươi lên thiên đàng, ta sẽ đài đi xuống địa ngục. Mà Phật nói rằng ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Ông ăn ông no, bà ăn bà no, ông tu chứng bà tu bà chứng. Nếu Phật làm được việc đó thì La Hầu La không cần phải ôm bát đi tu, và vợ của Phật không cần phải làm thì không đi, bà mẹ di mẫu của Phật không cần phải tu, và Phật không cần phải lên cõi trời đấu sức để thuyết pháp cho bà Ma Gia Hoàng Hậu ở cõi trời. Thấy rõ chưa? Thành đạo Phật, Phật là người dẫn đường, tức là cái máy GPS navigator dẫn chúng ta đi đúng hướng thôi. Thành ra đạo Phật không phải là một tôn giáo, không tôn thờ một ông thượng đế ban phước thì giáng họa. Và đạo Phật có một cái là bình đẳng, không có một cái tôn giáo nào mà bình đẳng. Là ông Đức Chúa Trời mới nói là ta là Chúa đã thành, Chúa đã lên ngôi và con chi là Chúa sẽ lên ngôi, không có. Ta là thượng đế và các con về cõi trời mãi mãi vẫn là con chi của ta. Có cái giai cấp giáo chủ và cái người con chi. Còn Phật ngay lúc này Phật nói ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, ngay cái đó là cái sự dân chủ số 1 của đạo Phật, đúng không quý vị? Thấy chưa? Cái thứ hai, đạo Phật không bao giờ bắt buộc người ngoại đạo khi lấy vợ lấy chồng phải đi quy y. Vì trong cái giáo điều của Phật dạy, quy y ta mà không hiểu ta tức là phỉ báng ta. Tôi rất là thương cho Đức Chúa Trời, đạo Phật và đạo Tin Lành, đạo Công giáo và Tin Lành. Vì đa số các người mà lấy vợ người Tin Lành, người Thiên Chúa đều bị bắt buộc. Nếu quả thật cái anh này mà ảnh kính trọng Chúa thì ảnh đã theo Chúa, ảnh đã rửa tội từ lâu rồi. Nhưng mà vì cô vợ này nè, ảnh mới là theo Chúa, tức là ảnh lấy theo đạo Chúa để mà theo vị Đức Chúa Trời là vì cô vợ chứ không phải là vì Chúa đâu. Cái gì thấy rõ không? Thấy rõ chưa? Cái điều đó là chỉ đáng. Một người nào đó vô đây nói là thầy không ai ơi, tôi không biết thầy là ai đó, nhưng mà tự nhiên tôi xin thầy cho tôi thấy quy y. Vì con vợ tôi nó bắt tôi phải quy y thầy, thầy nói tôi đó tức là có gì phỉ bán thầy không ai. Đúng không quý vị? Thấy rõ chưa? Tôi nói cái này để những người khi hiểu rằng quy y ta mà không hiểu ta là phỉ bán ta. Rõ ràng lắm, rõ ràng như ban ngày. Một người nào vô nói thầy cho tôi có quy y, họ sao tôi cần cái giấy quy y thì không chứng nhận đi về con vợ tôi nói à vậy là đạo Phật là tôi lấy. Thì như vậy cái quy y này không có nghĩa gì. Quy y này do cái tâm tham sân si, do cái tâm tham dục, tham lấy vợ của quy y, chứ không phải là tham thầy tương lai hay là tham pháp của thầy tương lai. Ra báng quá là coi như phỉ báng một Chúa đi. Đó, đạo Phật có sự bình đẳng. Cái thứ hai, đạo Phật không ép buộc ai mà phải đến với Phật mà thấy có lợi thì quy y, có sự giác ngộ thì Phật mới tôn trọng. Cái thứ ba nữa, đạo Phật không bắt buộc chúng ta phải đi lễ ngày Chủ nhật. Bên tôn giáo có ngày Chúa nhật mà bên chúng ta đâu có ngày Phật nhật đó. Hả? Như vậy thấy rõ chưa? Phật là ở nhà, thân ở nhà mà tâm ở chùa. Còn tốt hơn là ngồi ở chùa mà cứ nghĩ hoài ở nhà, không biết giờ trả làm gì, chả đi đâu vô cái bài cho mẹ nào. Thân ở chùa mà tâm ở nhà là khổ hơn ai hết. Có gì không? Đạo Phật chúng ta là con cái đó, không ép buộc hết. Đạo Phật chúng ta, thầy nói sơ sơ vậy là có nhiều cái vô việc đó. Đạo Phật không có ban phước gì các bạn. Đạo Tôn giáo nói ta ban hết tất cả của cải vật chất miếng ăn, tất cả cái gì mà có mặt trên thế gian này là do Chúa tạo ra, có phải không quý vị? Đúng. Nếu nói như vậy, một nhà Tôn giáo đều đi lễ Chủ nhật cùng một cái gen di truyền, cùng một cái tinh trùng cái trứng tạo ra năm đứa con, tại sao Chúa ban cho thằng này là bác sĩ mà thằng kia là hôn đét vậy? Hả? Ban cho thằng này lấy cái vợ thì hạnh phúc mà ban cho thằng kia lấy chồng lại đau khổ vậy? Ông Chúa này như vậy là bất bình đẳng, thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Như vậy Chúa đã tạo ra tất cả sự vật trên thế gian này, vậy Chúa tạo ra tsunami, Chúa tạo ra sóng thần, Chúa tạo ra bệnh cùi, tạo ra bệnh ép làm như vậy? Hả? Thấy rõ chưa? Tôi và đạo Tôn giáo tôi sướng lắm, tôi làm bậy tôi nói tại ý Chúa. Thấy chưa? Tôi tự nhiên tôi thích câu nào á, cô đó lâu lên rồi hỏi sao tôi là thầy ông linh mục sức, hỏi tại sao Chúa không chọn, thành ra chúng tôi bất hiếu tại ý Chúa, tại vì cái gì là Chúa tạo tôi ra mà. Trời ơi, sướng quá chừng mình làm mà mình không chịu cái hành động của mình, sướng lên là sướng. Còn đạo Phật không, mày làm bậy là mày lãnh đạn, chứ không có ai hết nha. Như vậy năm cái giới của Phật là gì? Bên Tôn giáo có 10 điều răn, bên đây có 10 điều thập thiện. Thật ra đó, mày không có giết người thì mày khỏi có ở tù định mạng là không sát sanh, đúng không? Mày không trộm cắp thì mày khỏi bị vô tù, không có ai phạt mày hết. Hả? Mày không tài dâm thì mày đừng nằm giường đèn, mày tài dâm thì mày vô trường heo mày nằm nữa mày. Hả? Rõ ràng không? Mày không nói láo thì mày được vợ mày tin tưởng, ai cũng tin. Và mày nói láo thì mày bị vợ mày coi thường, rồi nói giá trị nó trả phần phạt hết. Mày uống rượu thì mày biết bị chạy xe mày xin ăn lên nó trả phần phạt hết, có phải không? Mày viết bài thì mày coi như là băng lớp si à. Ông nào vậy, không có ông nào mà đổi thừa được hết. Thành ra đạo Phật là đạo khoa học. Nhiều nhà khoa học trên thế giới đã nói rằng thế kỷ thứ 21 nếu mà nói về học khoa học nhất những cái đạo Phật, vì cách đây đạo Công giáo nói rằng quả đất hình vuông, nhưng mà Đức Phật 2600 năm về trước ngài đang hỏi cõi Nam Diên Phù Đề là quả địa cầu chúng ta hình như thế nào. Phật nói ông nhìn cái đầu ông thế nào thì quả đất như đó, bắc cực thì bự mà nam cực thì nhỏ, chúng ta nhìn coi quả đất có phải hình tròn. Đức Phật nói trúng chừng. Một Phật nói trong một bát nước có 8.4 vạn cái vi trùng, 100 năm sau một bát nước để lâu cũng có 8.4 vạn vi trùng, 1.000.000 năm sau cũng vậy, chân lý không bao giờ thay đổi. Và Đức Phật nói rằng sanh lão bệnh tử là khổ, thì 100 năm sau sanh lão bệnh tử cũng khổ. Và Phật nói vô thường khổ không vô ngã, thì 100 năm sau cũng là vô thường khổ không vô ngã. Và Phật nói tâm không dính mắc, tâm vô sở trụ, tâm bình đẳng thì người đó là an lạc, thì 100 năm ông pháp sư sau cũng vậy thôi. Thành đạo Phật là đạo chân lý. Bây giờ chúng ta tạm thời hướng về thầy Thông Lai cũng sắp hết tim rồi. Để chúng ta tìm lại trời đất ơi, trời đất chính chính đạo ca. Tôi chỉ giảng được có 2 ngày hơi bắt cuốn thôi, mà bây giờ nói câu hỏi không nó cũng quá chừng rồi, làm sao hả thầy trở lại chịu không? Quý vị đặt cái câu hỏi này là tôi chơi thù giáo quán với đạo Tin Lành Công giáo rồi đó. Quý vị nên rất mừng đi. Tôi có một cái vị đó, họ đang làm cho tôi một cái software. À, tương lai chúng tôi sẽ giảng pháp cho giới trẻ. Quý vị enjoy được cái pháp, quý vị vui, quý vị đến mà làm sao cái con cái sinh tưởng cho Hoa Kỳ, cho nội cho ngoại được hiểu như vậy. Thì nó không biết đạo Phật có gì, nó đến đạo Phật nó cũng thấy gì enjoy, mắt nó gò bó. Tại sao nó đi chùa? Nó đi chùa bằng áo tràng, bằng thầy đại xá, bằng đi bục, mặc đôi gì cũng được. Thành ra chúng ta phải sửa đổi lại cho nó hợp thời. Mai mốt ở trên này chúng tôi sẽ có một màn ảnh TV rất là lớn. Khi tôi giảng pháp, Tôi không thể nói tiếng câu cho tiếng Việt, câu tiếng Anh là quý cụ sẽ bị phân tâm. Và tôi vẫn giảng thao thao bất tuyệt, và cái máy đó tự động nó sẽ canister, giống như cái máy mà phụ đề Anh ngữ, và nó đánh lên và nó trả thao không mà dừng ở đó. Và cùng em thôi với quý vị. Hy vọng rằng từ đây tới năm cuối năm nay tôi sẽ làm cái system đó, và cho các em vào đây tu thoải mái. Các em muốn mặc đồ gì mặc, tôi không khe, tâm vô sở trụ mà, không mặc mặc nào gì cũng được. Và các em vô đây coi thầy nói cái gì, đến đại ăn, để uống, lâu lâu tôi, cái làng như nào mà có rồi tôi sẽ dành một cái youth center, lâu lâu mua liều, mua trại cho các em vào đó ở để mà camping và giảng pháp cho các em nghe. Đạo Phật có cái gì, đạo Phật có cái gì. Để tôi nói đừng tưởng rằng đạo Phật chúng ta thua tất cả các tôn giáo khác. Phải không quý vị? Như vậy là tạ ơn Phật và tạ ơn tổ tông ông bà Việt Nam chúng ta. Nhưng mà có một quỹ mà giao thầy không lai mà dạy là có cái đòn mà móc loài diệt hậu của nó nữa. Như vậy á, bởi vì cái system đó, tôi cứ nói tiếng Việt và nó sẽ tăng lên sơ ra tiếng Anh, giống như cái máy phụ đề tiếng Anh trên cái màn ảnh rất là lớn. Chúng tôi đưa một cái projector và các em cứ dừng trình để nói với em tôi. Còn quý bà cứ lắng nghe tiếng Việt, còn chơi cái kiểu mà tôi nói câu tiếng Anh, nói tiếng Việt, quý vị không tâm hết. Quý vị sức bọn system đó không? Và sức bọn cái system này. Tôi tạm tạm biệt quý vị, tạm biệt online để thầy trò chúng tôi đi outlet. Nãy giờ đi lết bánh mì cà ri rồi, nãy giờ chưa được outlet. Thì chúng tôi sẽ outlet đâm bớt những cái đồ dơ trong mấy cái cầu tiêu lưu động này. Rồi chúng tôi sẽ trở lại trong cái buổi pháp hội chiều nay, còn rất là vui. Chúng tôi sẽ làm lễ quy y. À, hả? Dạ, thì ra cho họ giải quyết nửa tiếng đi. 4 giờ trở lại, bây giờ chúng ta hồi hướng và tạm biệt quý vị đang nghe pháp online. Sau đó quý vị theo dõi chương trình rồi chúng tôi sẽ trở lại có cái lễ quy y, và còn giờ chúng ta sẽ thuyết pháp tiếp trời ngày nay ngày mai giảng 10 ngày chưa hết bộ kinh này nữa. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành là Phật đạo. Rồi quý vị đi outlet đi.